Chương 645 Tiêu Thần gấp lửa bỏ tay người, dùng Tam Hoàng Kính phá tan vách ngăn đại thế giới, nhảy vào dị giới, dẫn dắt rất nhiều thạch nhân vương giáng lâm. Lúc này, hắn không nghi ngờ gì là điên cuồng, với sự gan dạ như vậy khiến Lục Chiến tức giận đến cực điểm. Đùng, Tam Hoàng Kính phản xạ ra một đường ánh sáng óng ánh chói mắt, hướng về phía trước vạn trượng tuyệt bích soi sáng, trong nháy mắt lập tức hóa thành tro bụi, không để lại bất cứ thứ gì. Đến nơi này rồi, Tiêu Thần không còn kiêng dè chút nào, dù có phải hủy diệt thế giới này, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác bứt rứt nào. Tiêu Thần, Lục Chiến gầm vang, khiến trời đất rung chuyển, pháp tướng của thiên địa và ma khu cao hơn vạn trượng đứng chắn trước mặt, há miệng phun ra một dòng sông sao, vô số ngôi sao tách rời và tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiêu Thần sử dụng Tam Hoàng Kính để đối phó với Đan Tuấn và Huyền Không Lão Tổ, những kẻ đang tấn công dữ dội, một thanh kiếm thánh khổng lồ màu vàng tinh. Cùng với một tầng đại đạo thần vận, đột nhiên phản xạ về phía Lục Chiến, xé rách không gian thiên hà, chấn động cả ma khu vạn trượng, khiến nó lắc lư không ngừng, khóe miệng hắn tràn ra một vệt máu. Hắn không dừng lại, sau khi phản công ngắn ngủi, lập tức bay trốn đi, bởi vì vừa rồi, Tam Hoàng Kính suýt nữa đã hút cạn thần lực của hắn, giờ cần thời gian để phục hồi. Kể từ khi tiến vào dị giới, Lục Chiến không ngừng phát ra những âm tiết quái lạ khó hiểu, Tiêu Thần nhận ra hắn đang triệu hồi ba vị thủy tổ khác, thúc giục họ tỉnh lại. Trên 99 bậc thềm đá, các thủy tổ dị giới đang ngủ say, không phải chỉ cần một tiếng hô là có thể triệu hồi, mà cần thực hiện nhiều nghi thức thần bí mới có thể đánh thức họ. Phía trước là núi xanh gốc thẳm, tiên hà vờn bay, sương mù mông lung, hoa cỏ rực rỡ khắp nơi, tại đỉnh núi có nhiều đình đài lầu cát, rõ ràng đây là một nơi tốt để tu luyện. Thế nhưng nơi này đã vắng vẻ không người, không có một tu sĩ nào ở đây, nhưng Tiêu Thần vẫn lao xuống, bởi vì nơi này là nơi hội tụ của trăm mạch cội nguồn. Nơi tụ hội khí của vạn núi, quả thực là một chỗ đất linh căn. Tiêu Thần đáp xuống, một chưởng vỗ xuống, lập tức đánh tan mặt đất linh căn, như nước sôi cuồn cuộn tuôn trào, ánh sáng rực rỡ vô biên. Tiêu Thần xoay tay, nhắm Tam Hoàng Kính xuống dưới, toàn bộ linh khí tán loạn lập tức tụ lại, làm cho 2/3 mặt đất linh căn trong chớp mắt được bổ sung thần lực cần thiết. Ông, Lục Chiến trong con người bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, từ trong cơ thể lao ra một bóng hình giống hệt hắn, ma thần khiếp người. Vườn quanh đầy sát khí, đó chính là bóng dáng giống như đúc của hắn. Đây là một khôi lỗi được nuôi nấng từ chính tinh huyết của hắn, tràn đầy tà khí, vào lúc này bị hắn phóng thích ra ngoài, hoàn toàn tự hủy hình dạng, muốn làm ô uế Tam Hoàng Kính. Đúng vậy, khôi lỗi này ngoài việc nuôi dưỡng từ tinh huyết, thường ngày còn ngưng tụ khí chọc từ trời đất và âm sát, có khả năng hủy diệt rất nhiều linh bảo. Bên cạnh, chư vương tập trung tâm trí, quả thực thủy tổ dị giới này không hề tầm thường. Hống. Bóng khôi lỗi ấy hét dài một tiếng rồi hóa thành một bãi máu đen, hướng về phía Tam Hoàng Kính mà lao đến. Tiêu Thần không biết khôi lỗi này có lai lịch gì, nhưng trực giác mách bảo hắn, đây là một thứ tà ác, e rằng sẽ gây thương tổn cho Tam Hoàng Kính, một vật thần thánh. Hắn muốn tránh né, không ngờ rằng khi xoay chuyển Tam Hoàng Kính, mặt trái ba đạo thân ảnh mờ ảo lập tức phát ra vô tận uy thế, áp bức bãi máu đen không ngừng rung động. Phía sau, chư vương kinh ngạc, thầm than rằng Tam Hoàng Kính quả thực nghịch thiên. Không hổ là thiên hạ thứ ba thạch binh, chuyên môn dùng để phá hoại khôi lỗi máu đen, càng không thể gây ảnh hưởng gì đến nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Thần trong lòng vui vẻ, không còn lo lắng, đảo ngược Tam Hoàng Kính, mặt kính bên trong lập tức phóng ra một đường thánh quang trắng nõn, tại chỗ chiếu sáng bãi máu đen, làm nó bốc hơi sạch sẽ. Phốc, xa xa, Lục Chiến thân thể lay động, phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết rằng khôi lỗi máu đen đã bị tiêu diệt. Chư vương chấn động. Họ rõ ràng nhận ra Tiêu Thần lại phát hiện ra một diệu dụng khác của Tam Hoàng Kính, bản thân nó cũng có thể bắn ra thần quang, hủy diệt địch thủ, 99 bậc thềm đá ở đâu. Tiêu Thần cực tốc bay trốn, trong lòng có chút lo lắng, lâu dần, hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại chỉ vì mới gia nhập dị giới, chư vương không nghĩ tới sẽ ra tay mà thôi, tất cả đều muốn nhìn xem sức mạnh của dị giới, nếu bọn họ toàn lực ra tay, Tiêu Thần sẽ gặp nguy hiểm. Khi hắn bay đến một mảnh núi hoang, trên bầu trời, một cơn chấn động khủng khiếp vang vọng xuống dưới, làm cho tâm thần người run rẩy. Ông, cương phong cuồn cuộn, giống như sấm nổ, âm thanh đáng sợ vang dội, một cột lang nha khổng lồ từ trên trời đập xuống. Dài đến vạn trượng, trên lang nha chênh lệch không nổi, từng chiếc hàn quang lóe lên, đập nát không gian, cắt đứt thời gian, phía dưới núi hoang cổ mạch nhất thời tan vỡ, hóa thành cát bụi, cuồn cuộn bụi mù ngập trời. Lang nha, Tiêu Thần đoán rằng một gã thủy tổ dị giới khác đã ra tay. Người này chính là Lang Nha Thủy Tổ, từng ở cuộc chiến cuối cùng tại Cửu Châu, phát ra thần uy lớn lao, nhưng cuối cùng lại bị hủy diệt thành đá. Vào lúc này, hắn không kinh sợ mà còn cảm thấy vui mừng, vì nếu như Lang Nha Thủy Tổ xuất hiện, tức là 99 bậc thềm đá không xa, Lang Nha nhất định từ đâu đó tới. Tiêu Thần tránh được cú đánh khủng khiếp này, bay lên trời cao, nhưng không tìm thấy tung tích của Lang Nha. Ngươi đang tìm kiếm cái gì? Lục Chiến đánh tới, đồng thời một cây Lang Nha đại bổng đột ngột xuyên qua không gian xuất hiện, đập về phía Tiêu Thần. Lần này, Tiêu Thần di hoa tiếp mộng, dùng tam hoàng kính phản xạ Lang Nha đại bổng với sức mạnh khủng khiếp, đập ngược về phía Lục Chiến. Tuy không cảm nhận được khí tức của 99 bậc thềm đá, nhưng Tiêu Thần phát hiện phía trước có một hòn đảo lớn nổi lên, nơi đó hơi thở sự sống đặc biệt dồi dào, ánh sáng xanh lục lấp lánh, thảm thực vật xanh tươi khắp nơi. Trên đó có một tòa thái cổ ma thành hùng vĩ, rõ ràng có một nhân vật kinh tài tuyệt diễm ở đây đang lột xác, từ đó bộc phát ra sinh mệnh tinh khí mãnh liệt, thành tựu thạch nhân vương không phải là lời nói suông, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Được, Tiêu Thần liên tục kêu ba chữ hảo. Nếu như phá hủy được tòa thái cổ ma thành này, chắc chắn sẽ làm cho Lục Chiến cùng các vương giả dị giới cảm thấy đau lòng không nguôi, như vậy mới thực sự có giá trị. Ông, cây Lang Nha thạch bổng lại đột ngột đập xuống, ngàn tỷ tấn nặng nề, lay động trời đất, phong tỏa phía trước. Tiêu Thần lập tức nhận ra, thực sự Lang Nha thủy tổ dị giới không có ở đây, vị trí hiện ra Lang Nha đại bổng, chỉ là để bảo vệ tòa thái cổ ma thành này mà thôi, bảo hộ cho nhân vật tuyệt thế ở dị giới thành công niết bàn. Lục Chiến gầm lên. Hắn tuyệt đối không cho phép một nhân vật sắp trở thành vương giả hậu bối bị quấy rầy, phải chết ở đây. Ngay trên đỉnh đầu hắn, lập tức hiện ra một vùng vũ trụ đầy sao. Đây là đạo vận cùng thần lực kết hợp, hắn liều mạng hao tổn tinh nguyên, cũng muốn trọng thương Tiêu Thần, ngăn cản hắn thực hiện hành động điên cuồng, quyết không cho phép tòa thái cổ ma thành xảy ra sai sót. Tiêu Thần không muốn từ bỏ, tam hoàng kính phát ra ánh sáng vạn trượng, không ngừng phản xạ hai đại vương giả thần lực, lấy cách của người hồng ngăn cản thân hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Thế nhưng, dù có tam hoàng kính trong tay, vẫn chủ yếu là phòng ngự, muốn hủy diệt tòa thái cổ ma thành trước mặt Lục Chiến, thực sự quá khó khăn, hắn không thể xông tới, tam hoàng kính thần lực bổ sung vẫn còn thiếu rất nhiều, miệng hắn tràn ra từng tia máu, kha kha lo lắng, liên tục thôi thúc thần lực, hướng về tam hoàng kính truyền vào, trong khi tiểu quật long và ba bộ xương cũng dốc hết sức lực, thân thể gần như khô cạn. Ta sẽ phế bỏ ngươi. Lục Chiến âm thanh lạnh lẽo, liều tổn hại bản thân tinh nguyên. Khủng bố đại đạo ở khắp nơi, muốn nung nấu Tiêu Thần. Tam hoàng kính tuy rằng phát ra từng đạo đáng sợ thần quang, nhưng Lục Chiến lại càng ép càng gần. Đối thủ mạnh mẽ quá đáng, rất khó đột phá, không thể hủy diệt được tòa thái cổ ma thành. Đúng lúc này, các vương giả khác cũng xông đến phụ cận, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề. Dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, hắn không thể không thở dài một tiếng, chuẩn bị bay trốn đi. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, những vương giả kia công kích không phải chí mạng, chỉ hơi xúc chạm tam hoàng kính đã phản xạ về một bên. Hắn ngạc nhiên phát hiện, có vương giả đang biến tướng tấn công tòa thái cổ ma thành kia. Tối tăm thi sát thủ, mượn đao giết người, chỉ cần một chút chạm vào tam hoàng kính lập tức phóng ra chùm sáng đáng sợ, toàn bộ tự động bắn về phía thái cổ ma thành. Rõ ràng, họ không hy vọng dị giới trở nên quá mạnh mẽ, muốn nhân cơ hội này hủy diệt tòa vương thành này. Trôi nổi trên bầu trời thần đảo. Một trận rung động, trong tòa thái cổ ma thành đang ngủ say, cường giả lập tức tỉnh dậy, tức thì kinh nộ, dưới sự chủ đạo mạnh mẽ, cả hòn đảo nhỏ hóa thành một vệt sáng bay trốn về phương xa. Lục Chiến ngay lập tức cảm thấy không ổn, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét mọi người, dù đối mặt với nhiều vương giả như vậy, hắn cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, biểu hiện cực kỳ hung hăng. Một số vương giả hoảng sợ, dù sao họ đang ở dị giới, nếu bốn đại thủy tổ cùng xuất hiện, hoặc cái không rõ 99 bậc thềm đá tái hiện. Họ e rằng sẽ có nguy hiểm nhất định, không khỏi thu hồi lại. Nhưng đúng vào lúc này, hòn đảo Thái Cổ Ma Thành cùng hòn đảo đột nhiên chấn động kịch liệt, như thể va vào ngọn ma sơn vạn trượng, bụi mù tràn ngập, rung động ầm ầm. Ngoại trừ Ma Thành, cả hòn đảo nhỏ đều sụp đổ. Là ai? Lục Chiến tức giận. Tiểu tử, còn không mau ra tay, ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này. Tiêu Thần nghe được âm thanh của lão đầu cốt. Là hắn ra tay, ông vừa rồi, Tam Hoàng Kính cùng Tiêu Thần. Kha Kha và Tiểu Quật Long đã kết hợp với ba bộ xương, truyền vào thần lực, cuối cùng tích tụ đủ sức mạnh. Tiêu Thần xoay chuyển gương đá đáng sợ, chiếu sáng hướng đến bầu trời xa xôi. Oanh! Trong hào quang chói lòa, sự tấn công ác liệt từ các chư vương bị phản xạ lại, lập tức xuyên thủng tòa thái cổ ma thành, khiến nó nứt toác, bụi mù cuồn cuộn, biến nơi đây thành một vùng phế tích, rơi xuống mặt đất. Đây chính là uy lực đáng sợ của Thạch Nhân Vương, trải qua tam hoàng kính di hoa tiếp mộc, toàn bộ bị thái cổ ma thành gánh chịu, lập tức sụp đổ. Mặc dù Tiêu Thần đã hợp nhất với thần đồ, mặc sách cổ trên người, nhưng vẫn bị thương nặng, vừa rồi đã có 5 vị vương giả ra tay. Dù có tam hoàng kính trong tay, có thể phản xạ những công kích đáng sợ nhưng hắn vẫn gặp phải chấn động dữ dội. Thạch Nhân Vương mạnh mẽ, và lúc này không thể nghi ngờ được biểu hiện rõ ràng. Tiêu Thần không thực sự đụng phải công kích, nhưng thân thể vẫn bị chấn động gần như tan vỡ. Ê a, Kha Kha gấp gáp muốn khóc, nó thấy Tiêu Thần trong miệng không ngừng phun ra máu. Chạy thôi. Tiêu Thần cố nén đau đớn, bay đi trốn. Hắn cảm giác linh hồn và thể xác đều rạn nứt, trong lòng tràn ngập kinh sợ. Thạch Nhân Vương khủng bố khiến hắn có nhận thức hoàn toàn mới. Họ thực sự đại diện cho sức mạnh tối thượng trên thế gian. Hống. Lục Chiến điên cuồng, một tòa Thạch Nhân Vương thái cổ ma thành có hy vọng vươn mình, lại bị hủy diệt ngay trước mắt hắn, khiến hắn hoàn toàn nổi giận. Đôi mắt của người đá đỏ ngầu, yếu diễm khiến người ta sợ hãi, Lục Chiến gào thét, lao về phía Tiêu Thần. Tam Hoàng Kính tuy đang chấn động, phản xạ thần quang, nhưng uy thế mà Lục Chiến mang đến chỉ gia tăng chứ không giảm. Hắn liều mạng tiêu hao nguyên khí, bị Tam Hoàng Kính tiêu diệt vô tận tinh nguyên, vẫn muốn giết Tiêu Thần. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phát ra các âm thanh cổ quái, càng lúc càng dồn dập, thúc giục ba đại thủy tổ tỉnh lại. Đùng, có Thạch Nhân Vương giả phối hợp với Lục Chiến ra tay, thần lực của Tam Hoàng Kính không đủ, Tiêu Thần lại một lần nữa bị chấn động, bị hất tung ra ngoài. Thân thể và hồn phách của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy, xuất hiện từng vết nứt đáng sợ, thương tích nghiêm trọng. Ê a, Kha Kha gấp gáp khóc, sau đó, nó như nhớ ra điều gì, chớp mắt vọt vào thiên đường đã mất, nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh phát hiện mục tiêu. Ở trong Hoàng Lăng bảo tàng, có mười mấy gốc cỏ xanh nhìn có vẻ rất bình thường, được trồng trong một cái bồn đá vuông vắn, loại bồn này óng ánh long lanh, nhìn là biết bảo vật, nhưng cỏ xanh thực sự lại bình thường một chút. Ê a, Kha Kha vui mừng, nó nhớ tới lão viên xương sọ đã từng nói, đây là hồi mệnh thảo, được chế tạo từ tinh huyết của Thạch Nhân Vương, chỉ cần không phải đạo vận hư hại, dù có bao nhiêu thương tích, chỉ cần đắp ẩm chất lỏng lên, đều có thể khôi phục như cũ, tái tạo thân thể, củng cố linh hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Thần trong miệng bị lấp kín ba cái cỏ xanh, thấy con vật nhỏ còn muốn rút ra mấy cây nữa, nhét vào trong miệng hắn, Tiêu Thần vội vàng ngăn cản. Bởi vì, một cọng cỏ đã đủ rồi. Ba cái thì quá nhiều, hồi mệnh thảo, nhìn có vẻ bình thường, nhưng cũng là kết tinh huyết của Tiểu Thạch Hoàng, hiệu quả mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, thân thể và linh hồn của hắn không ngừng vang lên tiếng nổ, gần như trong thời gian ngắn đã bắt đầu tự mình chữa trị, vết nứt nhanh chóng biến mất. Tiêu Thần bay đi, ba cái hồi mệnh thảo bị hắn nuốt xuống một nửa, liền hoàn toàn phục hồi, cả người tràn đầy tinh lực, hắn cảm thấy sức mạnh từ thần thảo bồi dưỡng bằng tinh huyết của người đá, ngay lập tức có thêm sức lực, không ngừng bổ sung thần lực nhờ Tam Hoàng Kính, hắn có lý do tin tưởng, đủ để chống đỡ tới lúc tìm được 99 bậc thềm đá. Phía sau, sự tấn công càng lúc càng ác liệt, nhưng Tiêu Thần tạm thời thoát khỏi cái chết, dù cho thân thể gặp phải chấn động khủng khiếp, cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Hiệu quả phi phàm của thần thảo do Tiểu Thạch Hoàng bồi dưỡng ra. Cùng lúc đó, Tam Hoàng Kính liên tục phát ra thần quang, chống đỡ các chư vương công kích. Và ngay lúc đó, trong thiên đường đã mất có một trận rung động, cùng với hoa mộng tưởng kết hợp lại. Thanh Thanh đã tỉnh lại, thần hoa chập chờn, kéo dài ra một sợi dây leo, chống đỡ trên người Tiêu Thần, không ngừng cung cấp thần lực dồi dào. Ê a, Kha Kha tức thì thả lỏng, tận dụng thời gian, mang theo những linh túy mà nó đã thu gom nhiều năm, để phục hồi nhanh chóng thần lực cho Tiểu Quật Long. Đột nhiên, vô tận uy thế chấn động chư thiên vạn giới. Ngay trước mắt, trong một vùng hoang vu bên trong ngọn núi lớn, ba cái ma ảnh đáng sợ lại hiện ra. Tam đại thủy tổ dị giới cuối cùng cũng xuất hiện, một trong số đó bóng người rất mờ nhạt, chính là Lang Nha đã bị hủy diệt thân thể đá, nhưng linh hồn của hắn lại mạnh mẽ khiến Thạch Nhân Vương cảm nhận được từng trận run rẩy, cảm giác ngột ngạt khiến người ta lạnh sống lưng. Phía trước, núi lớn vô tận, liên miên không dứt, nhưng không có một ngọn cỏ. Tiêu Thần cảm nhận được khí tức đáng sợ từ 99 bậc thềm đá, nó chậm rãi hiện ra ở bầu trời tử vong mù mịt. Các chư vương chấn động, đối mặt với 99 bậc thềm đá không rõ ràng, mỗi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là nguồn gốc cảm giác, lai lịch không tên, thần bí mà đáng sợ từ 99 bậc thềm đá khiến họ cảm thấy áp lực khủng khiếp. Ngày xưa, trong trận chiến cuối cùng ở Cửu Châu, họ từng tận mắt chứng kiến cánh cửa đá tà dị hiện lên ở cuối cầu thang, cái ma ảnh đáng sợ ấy cho đến bây giờ vẫn khiến họ khó mà quên. Ba vị thủy tổ dị giới, cực kỳ bá đạo, không nhìn đến các chư vương, dường như hoàn toàn không sợ hãi họ. Lạnh lùng quét nhìn bát phương, tam đại thủy tổ dị giới trực tiếp hướng về Tiêu Thần ra tay, sức mạnh như biển cả lập tức nhấn chìm nơi đó. Cẩn thận, hắn có nắm giữ Tam Hoàng Kính. Lục Chiến nhắc nhở, ông Tam Hoàng run rẩy, ánh sáng rực rỡ bùng lên, ngay lập tức phản chiếu toàn bộ công kích thần lực trở lại. Trong khi đó, Tiêu Thần mặc dù bị thương nặng, nhưng chỉ trong chốc lát đã được hồi mệnh thảo. Nhờ vào tinh huyết của Tiểu Thạch Hoàng, chữa trị vết thương. Cùng lúc đó, Tiêu Thần không quay đầu lại, lao thẳng về phía trước, tiến gần đến 99 bậc thềm đá. Hắn vươn mình lên trời, nhanh chóng vượt qua mấy chục bậc thang đá, rồi quay đầu lại nhìn mọi người một lần. Vào thời điểm này, các chư vương đang do dự, đứng giữa sự lựa chọn tiến hay lùi. Họ tự nhiên hiểu được ý định của Tiêu Thần, muốn mượn tay họ để làm dung chuyển 99 bậc thềm đá. Hành động hay rút lui? Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Tam hoàng kính là quý giá, điều này không thể phủ nhận, nhưng cánh cửa đá đáng sợ ở cuối cầu thang lại khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Liệu có nên để cho dị giới chiếm lấy tam hoàng kính này không? Trong lòng các chư vương đang lưỡng lự và không thể quyết định, trong mắt họ, Tiêu Thần chắc chắn phải chết, chỉ cần hắn không giao ra tam hoàng kính, lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể ngã xuống, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chỉ là cái chết. Dị giới tứ đại thủy tổ, đứng cùng nhau như bốn đỉnh núi đen, sừng sững giữa thiên địa, tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ, khiến người ta kinh sợ. 99 bậc thềm đá, bao phủ dày đặc khói đen, khiến người ta không nhìn rõ, tựa như yêu tà cực kỳ. Mỗi một cấp bậc thang bằng đá lại giống như núi cao bình thường, âm u đầy tử khí. Vào lúc này, tứ đại thủy tổ dắt tay nhau mà lên, tiếng bước chân trong không gian trống trải vang lên rất xa. Tháp, tháp, tháp. Khi họ cùng nhau tiến lên, có thạch nhân vương giả không thể duy trì sự bình tĩnh. Năm người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời bước lên. Họ không muốn trơ mắt nhìn tam hoàng kính rơi vào tay lục chiến. Chúng ta là thạch vương mạnh nhất trong trời đất, còn sợ gì 99 bậc thềm đá. Một người trong bóng tối phát ra âm thanh. Những người còn lại cũng đều động lòng, muốn mạnh mẽ xông vào nơi chẳng lành này. Tiêu Thần đã leo lên tầng thứ 13 bậc thang bằng đá. Hắn cảm giác rõ ràng mỗi một bậc thang đều tăng cường áp lực. Khi lên đến tầng thứ 18 bậc thang, hắn nhìn xuống phía dưới. Các chư vương đã theo vào, ép lên tới rồi. Trong lòng vui mừng nhưng cũng lo lắng. Tuy rằng dẫn các chư vương đến đây, nhưng không biết Cát Hung ra sao. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong tay tam hoàng kính đột nhiên run lên. Không phải ảo giác, Tiêu Thần giật mình, xem xét tỉ mỉ. Ea, Kha Kha kéo Tiêu Thần lại, chỉ vào mặt trái của tam hoàng kính. Tiêu Thần quay lại, phát hiện mặt trái có ba đạo phai mờ chạm trổ, dường như đã rõ ràng hơn một chút, mờ mờ có các đường viền sinh động hơn. Người nhận biết đây là một đồ vật phi thường vi diệu, không thể nào diễn tả hay mô tả rõ ràng được. Đúng lúc này, hắn thoáng có linh cảm rằng nơi đây sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ, vượt qua tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ. Phía sau, Lục Chiến, Lang Nha cùng bốn đại thủy tổ dị giới toàn bộ đuổi theo, cắt đứt đường lui của hắn. Mà các chư vương bên trong, ngoại trừ ba người đã rút lui, bất kể là người khác ở trong bóng tối hay bên ngoài, đều lựa chọn theo vào, vây giết tới. Lục Chiến, đến các ngươi thánh địa, thân là chủ nhân, sao không tỉ mỉ giới thiệu một chút nhỉ? Tiêu Thần đứng ở tầng cao thứ 27, nhìn xuống phía dưới, rất tùy ý hỏi, cuối cùng của thềm đá 99 bậc kia rốt cuộc có cái gì? Đối với câu hỏi này, Lục Chiến lạnh lùng cực kỳ, không nói một lời. Trong bốn đại thủy tổ, Lang Nha, thân thể đá bị hủy. Giờ đây chỉ như một bóng mờ, cầm trong tay Lang Nha đại bổng, vung mạnh ra, như thể chống đỡ một cột lớn cũng sẽ sụp đổ. Tiêu Thần cao mày, lần thứ hai xông lên phía trên, vượt qua 30 bậc thang bằng đá, hắn cảm giác áp lực quá nặng, bước đi liên tục khó khăn, gần như không thể tiến lên nữa. Phía sau, các chư vương không nhanh không chậm, từng bước áp sát, dần dần tụ lại. Cuối cùng, cuộc săn giết sắp sửa bắt đầu, tam hoàng kính mà mọi người muốn chiếm đoạt. Tuy rằng ai cũng biết, kết quả có thể rất khốc liệt, nhưng không ai muốn lùi bước. Họ đều là những lão nhân đã trải qua nhiều năm tu luyện, hiểu rõ sự đáng sợ của tam hoàng kính và chắc chắn sẽ nổi bật giữa các vương giả. Thêm vào đó, những huyền thoại bí ẩn liên quan đến tam hoàng kính cùng với nguồn gốc của nó cũng đủ khiến người ta cảm thấy rung động. Tiêu Thần dừng lại ở bậc thang thứ 49, hắn cảm thấy khó khăn khi bước tiếp, cơ thể phải chịu đựng áp lực quá lớn, nếu cố gắng thêm nữa chắc chắn sẽ tiêu hao một lượng lớn thần lực. Kha Kha nhỏ giọng lầm bầm, biểu hiện rất gấp gáp. Hiện giờ chỉ có thể chạy tới đây. Tiêu Thần cầm trong tay tam hoàng kính, lòng không khỏi lo lắng. Giữa bầu không khí có nhiều vương giả như vậy, hắn không biết có thể không chạy trốn. Tự nhủ, hy vọng lão đầu cốt cùng cái lão vịt kia không để ta thất vọng. Hắn muốn ở đây gây náo loạn một trận, nhưng lại không muốn vứt bỏ tính mạng. Bây giờ chỉ có hai người kia có thể giúp hắn một tay. Nhận lấy cái chết, trong đôi mắt đỏ rực của Lang Nha. Hơn 2 vạn năm trước, thân thể đá của hắn đã bị hủy, ngày đó ra tay, tất cả mọi người đều ghi nhớ, đương nhiên sẽ không quên Tiêu Thần. Đúng lúc này, hắn phát ra tiếng gào thét trầm trầm, âm thanh như quỷ khóc thần hạo, cuồn cuộn chấn động, tâm niệm lực lượng, vô tương vô hình, chu diệt nhân vương, tàn sát thần vương, tuyệt diệt ma vương, giết giết giết giết giết. Tiêu Thần lúc đó chính là cả kinh, cái này lại đi vào con đường hóa thạch sống của tổ thần. Ngày xưa bằng này mạnh mẽ sát niệm đã làm trọng thương phụ thân của Kha Kha. Lực sát thương thực sự rất đáng sợ. Âm thanh ma quái đáng sợ, như thần mâu quán não, khiến cho tâm thần người sắp nứt, loại thần tắc diệt linh thức, giết hình thể, quả thực là thạch nhân vương vô thượng tuyệt học. Tiêu Thần xoay chuyển tam hoàng kính và hững hờ quát lên, lớn âm hy âm thanh, voi lớn vô hình, lớn niệm vô tâm, đại thuật không chú, vô ngã vô vật, không giới không nguồn, coi trời bằng vung, không không không không không. Hắn rõ ràng không nắm giữ Kha Phụ thần thông, hành động này chỉ nhằm chọc tức Lang Nha mà thôi, bởi lẽ Kha Phụ trước đây không phải là Đá Vương Phong Thái đã từng bị Lang Nha trọng thương. Quả nhiên, ánh sáng trong con ngươi Lang Nha càng ngày càng lạnh lẽo, thôi thúc thần niệm càng mạnh mẽ hơn, thực sự muốn bao trùm toàn bộ bầu trời. Lục Chiến cùng đám người không ngăn cản, mặc dù biết Tam Hoàng Kính thần diệu có thể phản xạ ác liệt công kích, nhưng bọn họ cũng biết sẽ tiêu hao một lượng lớn thần lực của Tiêu Thần. Trước mắt, tiêu hao hết Tiêu Thần tinh nguyên là cách duy nhất có thể làm. Tam Hoàng Kính rung động, phóng ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ, Tiêu Thần lấy ánh sáng thần quang này chiếu về Lang Nha. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi người hám mất đi đối phương thân, Lang Nha như ma tử biến mất tại chỗ, nơi hắn đứng, trọng thạch bậc nứt toác ra từng đạo đáng sợ vết nứt. Đây là Thạch Nhân Vương một đòn toàn lực, bậc thang bằng đá cũng không cách nào toàn bộ chịu đựng, nhưng tất cả mọi người biết nơi đây bậc thang sau đó có thể tự mình chữa trị. Sự việc không dừng lại ở đó, Tiêu Thần điên cuồng kích thích sức mạnh thần thánh, Tam Hoàng Kính tự chủ phóng ra ánh sáng thần kỳ, cột sáng khổng lồ như một thanh thiên kiếm, để lại những dấu ấn đáng sợ trên từng bậc thang đá ở dưới tầng 48. Ầm ầm, tất cả các chư vương đều biến sắc, không ai ngờ rằng Tam Hoàng Kính lại có sức mạnh lớn lao như vậy, khiến cho tầng 48 của trọng thạch đài bị thương nặng. Tiêu Thần quyết tâm chặt đứt 99 bậc thềm đá. Diệt, Lục Chiến cùng đám người cũng không hoang loạn, biểu hiện càng ngày càng lạnh lùng, đồng thời ra tay. Được rồi, là đến lúc liều mạng. Tiêu Thần đem Vương Giả Thần Thành lấy ra, hóa thành 10 mét vuông, đem Tiêu Thần bảo hộ bên trong, đồng thời từng đạo thần quang lan tràn ra, hướng về Tiêu Thần tụ tập mà đi. Ngay lập tức, quanh người hắn thần lực dâng trào, cuồn cuộn không ngừng vì là Tam Hoàng Kính chuyển vận tinh khí. Thứ ba thạch binh không phụ kỳ vọng, ánh sáng óng ánh, như thể bốc cháy lên. Tiêu Thần thấy rõ ràng, gương đá mặt trái ba viên hình người dấu vết, rõ ràng lại rõ ràng hơn một chút, chính diện gương đá đang run rẩy. Đùng! Hào quang chói mắt soi sáng mà ra, hướng về phía dưới càn quét tiêu diệt mà đi, đồng thời đối kháng dị giới bốn đại thủy tổ. Giết! Ngay vào lúc này, các chư vương cũng đã ra tay, hướng về phía trên triển khai ác liệt công kích. Bọn họ không muốn tiếp tục để Tiêu Thần tự do. Đây là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Ầm ầm, Vương Giả Thần Thành đang thiêu đốt, cuồn cuộn không dứt thần lực bổ sung cho Tam Hoàng trong gương. Tiêu Thần cầm trong tay báu vật này, phản xạ ra ánh sáng lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo. 99 trên bậc thang đá, nhất thời bị ánh sáng nhấn chìm. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tiêu Thần liền nuốt hai cây hồi mệnh thảo. Nói cách khác vừa mới là hai lần gần như hủy diệt. Tùng tùng tùng, 99 bậc thềm đá kịch liệt rung động. Đâu đâu cũng có hào quang chói mắt, Tam Hoàng Kính soi sáng tứ phương, không ngừng phản kích, chỉ trong chốc lát, Vương Giả Thần Thành rạn nứt, hao tổn tinh khí quá lớn, thêm nữa các chư vương công kích, tòa thành cổ này bất cứ lúc nào đều tan vỡ nguy hiểm. Không cách nào bảo lưu, một cái lọ đá cổ xưa to bằng bàn tay xuất hiện trong tay Tiêu Thần, ngay trong nháy mắt này hắn đã đem vị Thạch Nhân Vương khôi lỗi lấy ra, đồng thời ánh sáng quang hoa bắn ra tứ phía, tại bên cạnh rọi sáng ra ánh sáng thần thánh chói mắt. Mượn Thạch Nhân Vương khôi lỗi thần lực, Tiêu Thần điên cuồng thôi thúc Tam Hoàng Kính, báu vật này nhất thời càng ngày càng chói mắt, phóng ra thần quang có thể xuyên thủng tất cả. Lục Chiến cùng Lang Nha hoàn toàn tránh né, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Các vương giả khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, giờ khắc này có mạnh mẽ Thạch Nhân Vương khôi lỗi ở bên giúp đỡ, Tam Hoàng Kính uy năng được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đùng. Đúng lúc này, Tam Hoàng Kính bắn ra một đường rừng rực thần quang, lập tức xuyên thủng Lang Nha bóng mờ, phát sinh một trận soạt soạt tiếng vang, khiến hắn cũng lộn ra ngoài, rơi xuống khỏi 9 tầng bậc thang. Rất hiển nhiên, Lang Nha đã chịu thiệt lớn, bị thương nặng, các chư vương biến sắc, Tiêu Thần cùng Thạch Nhân Vương khôi lỗi đồng thời giơ tay kính lên với Tam Hoàng, tạo thành một áp lực to lớn đối với họ. Truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngàn loại đại đạo, mọi loại pháp thuật, bao trùm chư thiên, xuyên thủng vạn giới, như mưa rào dày đặc, nhắm thẳng vào Tiêu Thần mà đánh tới. Tất cả các chư vương đồng loạt ra tay, không còn giữ lại chút sức lực nào. Thạch Nhân Vương khôi lỗi không làm Tiêu Thần thất vọng, dưới sự trợ giúp của hắn, thần lực được hiệu quả bổ sung, không thiếu thốn gì, ngăn chặn tất cả các loại thần tắc quay về. 99 bậc thềm đá đang run rẩy, các chư vương toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, chư thiên vạn giới hết thảy cường giả đều cảm giác được dị giới đáng sợ gợn sóng, này hoàn toàn có thể hủy diệt bất kỳ địch thủ nào. Dù cho là tiểu Thạch Hoàng tái sinh, e sợ cũng khó có thể chống đối. Bão tố, điên cuồng bá công kích, rất khó nói rõ là 10 vị Thạch Nhân Vương, hay là vượt qua con số này, tất cả mọi người đều điên cuồng tấn công, đem 99 bậc thềm đá triệt để nhấn chìm. Ầm ầm, từ tầng 49 bậc thang bằng đá bắt đầu, phát sinh âm thanh đinh tai nhức óc, vọt lên đầy trời bụi mù, lập tức nứt toác ra, khổng lồ thân thể đá không ngừng hướng về mặt đất rơi rụng mà đi, bậc thang bằng đá phần cuối, tràn ngập dưới vô tận khói đen, yêu tà khí tức, khiến người ta run rẩy, thế nhưng phía dưới các chư vương không có ai dừng tay, vẫn còn đang ác liệt công kích. Hào quang óng ánh, đem cái đỉnh mãnh liệt mà xuống minh vụ đều tách ra, đến hiện giờ không có người nào lùi bước, các chư vương liên thủ, không sợ cái tối tà nơi này, không gặp được Tam Hoàng Kính sẽ không dừng tay. Tiêu Thần vui mừng một nửa, hiệu quả xác thực đạt được, đem 99 bậc thềm đá hủy đi một nửa, nhưng hắn có thể chạy trốn sao? Hướng. Hiện tại, không thể quay đầu, hắn đã hòa hợp với thần đồ, lấy sách cổ làm hộ thân, đồng thời xuất ra dị giới dấu ấn đại đạo. Một luồng sức mạnh vô tận từ các pháp tắc và huyền bí đại đạo tinh hoa đổ về, bao quanh hắn, giúp hắn tiến lên, đẩy mạnh áp lực cực lớn hướng về đỉnh cao. Trong quá trình này, Thạch Nhân Vương khôi lỗi theo sát từng bước, hỗ trợ hắn điều khiển Tam Hoàng Kính, đồng thời bảo vệ thân thể hắn. Tiêu Thần quyết tâm phải vượt qua 99 bậc thềm đá, không dừng lại cho đến khi hoàn thành. Dưới áp lực lớn lao, hắn cuối cùng đã đến được tầng thứ 81 trên bậc thang đá. Tại đây, không một vị vương nào ngừng tấn công, thần quang lấp lánh, hỗn độn mông lung. Dù cho là đại thế giới cũng đủ sức bị hủy hoại nhiều lần. 99 bậc thềm đá thể hiện ra một cảnh tượng kinh người, chịu đựng sức mạnh công kích không thể tưởng tượng nổi, chỉ mới đứt rời tầng 49 mà thôi. Trong thời gian ngắn, Tiêu Thần đã nuốt 5 cây tiểu thạch hoàng được luyện từ tinh huyết để hồi phục, nếu không thì thể xác hắn đã tan vỡ 5 lần. Dù cho bậc thang đá bị hủy hoại, đứt rời tầng 49, nhưng Tiêu Thần càng lúc càng cảm thấy bất an. Trong khi đó, Lục Chiến vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, không có một chút dấu hiệu dao động nào, chỉ chậm chậm tiến lên với từng bước chân nặng nề. Ba vị thủy tổ dị giới cũng không hề lay động, cùng hắn đi song song. Các vị vương cũng không ngừng lại, sức mạnh tấn công càng lúc càng lớn hơn. Ầm ầm. Tầng thứ 81 bậc thang đá bất ngờ nứt toác, khói đen tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn bay lên, những viên đá lớn lăn lông lốc xuống bầu trời. Tiêu Thần nhắm mắt lại, tiếp tục tiến tới phần cuối. Đến giờ phút này, hắn đã nhận ra, các vị vương đang mượn sức mạnh của hắn để hủy diệt 99 bậc thềm đá. Ban đầu, hắn muốn lợi dụng sức mạnh của các vương, nhưng giờ đây nhìn lại, các vương lại càng cần hắn để thực hiện âm mưu của họ. Các vị vương cần lý do. Họ đã sớm cảm thấy nơi này chẳng lành. Dựa vào sự kiện này, họ đang công khai phá hủy dị giới thánh địa. Oanh! Thứ 88 tầng bậc thang bằng đá đã sụp đổ. Dưới sự công kích của 10 vị vương giả, không có sức mạnh nào có thể chống lại, đủ sức hủy diệt khắp nơi trong đại thế giới, như bẻ gãy một cành cây khô. Dị giới thánh địa, được coi là nơi cứng rắn không thể phá hủy, đang không ngừng đổ nát. Trong bóng tối, số lượng thạch nhân vương đã vượt qua 10 người. Dù cho tiểu thạch hoàng tái sinh, cũng phải thán phục, sức mạnh mạnh mẽ như vậy, không ai có thể ngăn cản bước tiến. Lục Chiến càng thêm lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy bất an, thậm chí có chút sợ hãi, 4 vị thủy tổ quá bình tĩnh. Mọi người đều biết, phần cuối của 99 bậc thềm đá kia, e rằng sẽ bị mở ra. Nhưng đến nơi này, không còn đường lui, tất cả mọi người đều quyết định tiến lên. Bởi vì, vừa mới rồi, các vị vương đã đạt được nhận thức chung, dứt bỏ Tam Hoàng Kính. Nhất định phải phá hủy cánh cửa đá kia, để trấn áp những nhân vật khủng bố bên trong. Năm xưa, hình ảnh ma ảnh đứng ở cuối 99 bậc thềm đã khiến mọi người cảm thấy chấn động, và bất an. Lần này, Tiêu Thần không phải là người chiến thắng, thật khó để xác định ai đang lợi dụng ai. Tuy nhiên, sắc mặt của các vị vương vẫn u ám, ý đồ của họ đã trở nên rõ ràng. Nếu không thể phá hủy cánh cửa dị giới kia, tương lai chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Oanh! Thứ 92 tầng bậc thang bằng đá sụp đổ rồi. Tại nơi này, uy thế khủng bố càng lúc càng gia tăng, như vật chất gia thân, sắc bén như thần kiếm. Dù cho là Thạch Nhân Vương cũng lộ vẻ nghiêm túc, tất cả mọi người trong lòng cảm thấy rất bất an. Tiêu Thần chịu đựng áp lực lớn lao, dựa vào thần đồ và sách cổ cùng với sự giúp đỡ của Thạch Nhân Vương khôi lỗi, cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh cao nhất, thứ 99 bậc thềm đá. Như một ngọn ma sơn, nơi này có hắc vụ chuyển động, tầm nhìn cực kỳ thấp, khủng bố sát khí tràn ngập. Bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn run rẩy, khiến Tiêu Thần nhận thức được nơi này có nguy hiểm lớn lao. Cuối cùng này một tầng bệ đá rộng lớn, vô cùng trống trải, mặt trên cực kỳ bình thản, không giống với phía dưới những bậc thang khác. Nơi này có nhiều phù văn được khắc họa, mang vẻ rất thần bí. Đúng, cuối cùng này một tầng trên bậc thang đá, ngập tràn phù văn, mà tràn ngập mùi máu tanh. Nhìn kỹ có thể phát hiện, trên bậc thang đá có những vết máu đỏ sậm lớn. Bậc thang đá phần cuối, thứ 99 bậc thềm đá này, có thể xưng tụng là một cái danh xứng với thực tế đàn. Oanh! Các vị vương không ngừng công kích, mọi bậc thang bên dưới toàn bộ sụp đổ. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều đã đến được tầng cuối cùng trên bậc thang đá. Lờ mờ, trong khói đen xuất hiện từng đạo thạch nhân vương giả bóng người, mỗi người như một pho tượng cổ xưa, không nhúc nhích. Đến nơi này, tất cả mọi người đều cẩn trọng, những cường giả này, không trải qua đại kiếp nạn, là từ chư thiên vạn giới lên cấp đến thiên giới, có thể nói họ là rất nhiều đại thế giới tập hợp lại cùng nhau, đỉnh cao sức mạnh. Đúng lúc này, Lục Chiến cuối cùng phát ra một tiếng hừ lạnh khiến người ta lạnh sống lưng, phun ra hai chữ khiến mọi người càng thêm bất an, chưa đủ. Có người bí mật truyền âm, ầm một tiếng, một quyền đánh vào cuối cùng trên bậc thang đá, nhưng tầng thềm đá cuối cùng này được khắc vẽ rất kiên cố, căn bản không có dấu hiệu bị phá hủy, trên đó thậm chí không hề xuất hiện một vết nứt nào. Khi đến nơi này, Tiêu Thần biết Tam Hoàng Kính không gánh nổi, hiện tại là thời điểm bỏ lại Tam Hoàng Kính, tìm cách thoát đi. Chỉ là, Lục Chiến có cho hắn cơ hội hay không? Đáp án hiển nhiên là không, mọi thứ đều không thể thay đổi, bi kịch một lần nữa tái diễn. Đây là Lục Chiến phát ra cổ xưa âm tiết, làm ra lạnh lẽo tuyên án, triệt để chung kết đi. Phần cuối của 99 bậc thềm đá, xung quanh khói đen ngắn ngủi bị đánh tan, thì tại tòa này cao lớn trên tế đàn, một cánh cửa đá thần bí khó lường xuất hiện, vô tận uy thế khủng bố cuồn cuộn ra, khói đen cuộn cuộn ở nơi đó. Đúng lúc này, tất cả các vị vương đều cảm thấy uy thế lớn lao, trong lúc hoảng hốt họ như xuyên thấu qua khói đen, nhìn thấy sau cánh cửa đá kia, một vị ma ảnh đang ngưng tụ. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề, vào đúng lúc này, hắn nhận ra một chuyện đáng sợ, không thể chạy trốn, tầng bậc thang cuối cùng này đã bị vây nhốt. Các vị vương cũng đều biến sắc, họ nhìn Tiêu Thần đang cầm Tam Hoàng Kính, nhưng không ai dám ra tay, sau đó nhìn về cánh cửa đá, tất cả mọi người đều đang tích tụ sức mạnh. Không có gì quá mức, chúng ta vương giả liên thủ, vô địch khắp trời đất. Trong cửa đá có gì quái lạ có thể làm sao, dù cho là bước lên đỉnh cao nhất một khắc đó Tiểu Thạch Hoàng tái sinh, chúng ta cũng có thể chống lại. Lẽ nào nó có thể so được với sức mạnh thiên cổ của Tiểu Thạch Hoàng hay sao? Các vị vương bất chấp, quyết tâm phải diệt trừ nơi này chẳng lành. Ầm ầm, cánh cửa đáng sợ bị đẩy ra, một vị ma ảnh chậm rãi cất bước ra ngoài. Vào đúng lúc này, mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc, chư thiên vạn giới đều đang lay động, hết thảy đều mơ hồ, hết thảy đều không còn tồn tại nữa, như thiên cổ vạn giới triệt để hủy diệt. Cánh cửa đáng sợ rốt cuộc bị đẩy ra, một vị ma ảnh chậm rãi cất bước ra ngoài. Hừng hực khói đen đang cuộn trào mãnh liệt, đen kịt một mảnh. Đi ra vài bước, nó đứng ở nơi đó, như một pho tượng, không nhúc nhích. Hình dáng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy khói đen bên trong mờ mờ hình dáng, mang lại cảm giác áp bách khủng khiếp. Tất cả các vị vương đều bị làm kinh sợ, sức mạnh mạnh mẽ khiến mỗi người cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đây là một sự kiện hiếm có trong lịch sử. Tiểu Thạch Hoàng tái sinh sao? Trong lòng mọi người lạnh cả người. Đúng, họ cảm giác được, bóng đen này quá mạnh mẽ, có thể so sánh với Tiểu Thạch Hoàng. Bởi vì sự tồn tại của nó, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, nhìn thấy cảm giác, hết thảy đều mơ hồ, phảng phất như chư thiên đều đang phai mờ, chỉ có hắn là chân thực. Đây là một loại cảm giác cực kỳ xấu, như tiếp xúc với cái chết một cách thân mật, khoảng cách dường như chỉ là một cái chạm tay. Các vị vương đều bị làm cho sợ hãi, không ai dám xuất thủ trước, Tiêu Thần trong tay Tam Hoàng Kính phát sinh một lần run rẩy, mặt trái ba đạo hình người dấu vết rõ ràng. Cánh cửa đá cùng với ma ảnh kia có vẻ như có một luồng sức mạnh kỳ lạ, thúc đẩy nó phát sinh biến hóa như vậy. Giết bọn họ. Lục Chiến vẻ mặt phức tạp, như phát ra mệnh lệnh, nhưng tựa hồ lại mang theo sự kính nể và tôn trọng. Ma ảnh đó đột nhiên di chuyển, vào đúng lúc này nó khí thế ngập trời, như một ngọn núi lớn đè ép lại đây, nhất thời bao phủ một thạch nhân vương giả. Giết. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều ra tay, không do dự nữa. Ma ảnh này thực sự là một mối họa lớn. Khiến các vị vương cảm thấy bất an và hoảng sợ, nhất định phải diệt trừ. Người đứng mũi chịu sào chính là Lệ Thạch Thú, vị ma ảnh đầu tiên liền vồ giết về phía hắn. A, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi sự việc phát sinh, Lệ Thạch Thú phong chặn ra tay cánh tay, ngay lập tức bị ma ảnh xé rách, một cánh tay bằng đá bị nó kéo gãy thành mấy đoạn, máu từ người đá phun ra, dòng máu màu vàng óng nhuộm đỏ những nơi chẳng lành. Đây là một tình huống nghiêm trọng và đáng sợ, một tên người đá vương thượng vừa đến đã bị trọng thương. Đủ để chứng minh sự khủng bố của ma ảnh, khiến người ta kinh sợ. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến mọi người tuyệt vọng. Lệ Thạch Thú bị thương, nhưng ngay lập tức, một cánh tay khác của hắn đã vươn ra, bổ vào ma ảnh đang quấn quanh người, hất bay nó ra ngoài. Khói đen dày đặc, ma ảnh thản nhiên rơi xuống mặt đất, đối diện với bầu trời bị che khuất, đột nhiên hắn biến mất tại chỗ, hóa thành khói đen, bay lượn giữa mọi người. Không được, cẩn thận đánh lén. Đan Tuấn hét lớn. Khói đen xung quanh như một cái bẫy. Nơi nào cũng có những làn sương màu đen, như những bóng ma đang lượn lờ. Vô thanh vô tức, một vệt bóng đen từ phía sau ba mắt thạch nhân vương ngưng tụ lại, giơ lên con ma trưởng đáng sợ. Ở phía sau ngươi, một tên thạch nhân vương kêu to, nếu là vào ngày thường, bọn họ ước gì những thạch nhân vương khác ngã xuống, để trong trời đất chỉ còn lại một trong số họ, nhưng trước mắt là một nguy hiểm lớn, đe dọa đến tất cả mọi người, chỉ có liên thủ mới có thể giải trừ tai ách. Ba mắt Thạch Nhân Vương hiện ra đại đạo thần vận, ngưng tụ vô tận thần tắc, dù rằng hắn chưa từng xoay người, nhưng sau lưng lại có từng cái mạng nhện giống như ánh sáng huyền bí đang đan xen, đó là từng cái đại đạo của thiên địa hóa thành vật chất, gặp nhau cùng nhau, là sức mạnh pháp tắc nguyên thủy đáng sợ nhất. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn bị ma trưởng đánh bay, hình thể rạn nứt, lộn một vòng ra xa vạn trượng, trong miệng phun ra rất nhiều dòng máu màu vàng óng, dáng vẻ trông thật dữ tợn thê thảm, ra tay như điện, đơn giản mà lại trực tiếp. Bóng đen này cực kỳ ma tính, đến liền trọng thương hai đại vương giả, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Xoát! Trong nháy mắt tiếp theo, ma ảnh hóa thành một tia ô quang, như một luồng cuồng bạo bình thường bao phủ tới, nhằm vào năm cái Thạch Nhân Vương đứng song song. Oanh! Năm đại vương giả không lùi lại, tất cả đều đánh ra bản thân mạnh nhất bản nguyên thần thông, hào quang rực rỡ nhất thời đem từng bậc thang bằng đá cuối cùng nhấn chìm. Ầm ầm, nổ vang, chấn động vạn giới, nơi này mãnh liệt rung động. Năm đạo vương giả lùi lại, tất cả mọi người đều cảm thấy khóe miệng bốc lên dòng máu màu vàng óng, bọn họ tất cả đều bị thương. Còn bóng đen kia cũng bị đánh bay ra ngoài, lộn một vòng rất xa mới rơi xuống trước cửa đá. Trong lòng mọi người vui mừng không thôi, ma ảnh có vẻ như không phải không thể chiến thắng, nhưng cũng tương đương đáng sợ, e rằng muốn giết hắn cần bỏ ra một cái giá khổng lồ. Giết chết hắn. Bóng người liên tục lay động, vượt qua 10 vị vương giả, từ 4 phương 8 hướng khói đen vọt tới, hướng về giữa ma ảnh ép tới. Chư vương đồng thời dùng bản nguyên thần tắc, đại đạo vô biên, ép xuống phía trước, loại thuần túy đạo ấn thần uy này thật đáng sợ, bất kỳ một vị vương giả nào nếu bị áp chế, cũng có thể bị tiêu diệt tại chỗ. Oanh! Cuối cùng, tầng bậc thang bằng đá rung động ầm ầm, lay động mãnh liệt, nhưng vẫn không có dấu hiệu hỏng mất, có thể tưởng tượng được cỡ nào kiên cố. Chư vương đồng thời đánh vào bóng đen kia, hắn không cách nào tránh né, vì công kích đến từ 4 phương 8 hướng, chỉ có thể chân chính chịu đựng và mạnh mẽ chống đỡ. Ma ảnh bị chư vương liên thủ hợp lực, trực tiếp đánh lật bay lên, mạnh mẽ đập vào cửa đá, phát ra một tiếng vang lớn. Sau đó, hắn lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã xuống đất. Chư vương được cổ vũ thêm mấy lần, ma ảnh cũng không phải là không thể chiến thắng, mọi người liên thủ hoàn toàn có thể trọng thương hắn. Hắn tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng chung quy còn không sánh được tiểu Thạch Hoàng, chúng ta có thể giết chết hắn. Lệ Thạch Thú vừa mới bị thiệt lớn, cánh tay đã phục hồi như cũ. Nhưng trên người vẫn còn vết máu vàng ghi chép lại nguy hiểm mà hắn vừa trải qua. Tuy nhiên, chư vương cũng phát hiện một điều đáng sợ, ma ảnh rõ ràng bị áp chế, nhưng lục chiến cùng 4 vị thủy tổ dị giới vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có ý định xuất thủ, điều này thật sự rất kỳ lạ. Một tiếng rít gào nặng nề, ma ảnh một lần nữa đứng thẳng, trong khói đen hình thể hắn nhìn không rõ ràng, chỉ có đôi tròng mắt kia lập lòe chấn động tâm hồn hàn quang, lần thứ hai hướng về mọi người áp sát. Giết! Chư vương cùng tiến lên. Hiện tại không phải là thời khắc để thảo luận, mà là cuộc chiến sinh tử thực sự. Chỉ cần có thể tiêu diệt ma ảnh thần bí này, mọi thủ đoạn đều không quan trọng. Tuy nhiên, lần này ma ảnh dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khói đen cuồn cuộn, hắn vươn ra một con ma trưởng to lớn. Trên bàn tay dĩ nhiên có từng đạo đen đường liên tiếp, đan dệt thành một mảnh ma võng, hướng về mọi người bao phủ mà tới. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Những đường đen nhìn như tầm thường đó, đại biểu cho các loại đại đạo trật tự. Đó là vô thượng thần tắc thể hiện, đó là ma nguồn căn bản. Con ma trưởng to lớn, lại đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, che ngợp bầu trời, không có ai có thể trốn thoát. Oanh! Có thể nói khí thế ngập trời, ma ảnh đem mọi người đều bao trùm dưới bàn tay lớn của hắn, từng đạo đen đường đan xen vào nhau, như là một bản nhạc tử vong đang biểu diễn. Bá đạo và ác liệt, không có gì có thể chống đối. Tùng tùng tùng! Chư vương như bị sét đánh, toàn bộ thổ huyết, trong bàn tay lớn màu đen dãy giụa. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ cực kỳ, ma ảnh này không phải chân thân, họ thấu hiểu rằng đây là sức mạnh vượt qua hình thể của bản thân, đây chính là ma đạo bản nguyên hóa thân. Hoảng sợ, lo lắng, buồn bực, vô tận tâm tình tiêu cực, trong đầu chư vương tàn phá, những nỗi lòng này đã xa cách bọn họ không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ tái hiện đủ để chứng minh tình huống nghiêm trọng. Đó là đạo bản nguyên uy thế, là sức mạnh ma quái ăn mòn, đó là sức mạnh không nên tồn tại trong thế gian này. Đến giờ phút này rồi, bọn họ rốt cục vững tin, ma ảnh e sợ thật sự có thể cùng Tiểu Thạch Hoàng tranh đấu. Chỉ là, Tiểu Thạch Hoàng muốn tìm một bại, quán cổ thông kim lúc, vì sao lại không tìm được ma ảnh này? Oanh! Dưới bàn tay lớn màu đen bao trùm, chư vương liên tục thổ huyết, các loại thần nguyên pháp tắc ra hết, rốt cục gian nan chống đỡ lại. Chư vị, nếu như bây giờ còn có bảo lưu, không thể đồng tâm hiệp lực, e rằng tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Có người phát ra âm thanh trầm thấp như vậy. Chư vương tất cả đều chấn động dấu ấn đại đạo, toàn lực phản kích, trong thời khắc sinh tử, nếu như lại ẩn giấu thực lực, như vậy sẽ thật sự dẫn đến bi kịch. Từng đạo dây vàng, trên người chư vương hiện lên, từng đạo pháp tắc trật tự đan dệt mà ra, các loại vô thượng dấu ấn đại đạo ngưng tụ lại, hình thành một mặt màu vàng đạo nguyên tích. Màu vàng đại đạo thần võng, hướng về màu đen ma nguồn dấu ấn đánh tới. Oanh, kịch liệt chạm phải, chư vương chấn động, thần quang đại thịnh, nhất thời đem tấm võng lớn màu đen phá tan, thân thể của bọn họ một lần nữa hiện ra. Mà bàn tay lớn màu đen cũng bị xuyên thủng, vụn vặt, hóa thành từng đạo khói đen, nhanh chóng tiêu tan. Mất đi một tay, bóng đen lảo đảo lùi về sau, lần thứ hai đi vào khói đen, lẳng lặng đứng trước cửa đá. Trong quá trình này, Tiêu Thần cùng Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi cùng tồn tại, đang cùng lục chiến cùng tứ đại thủy tổ đối lập, cũng không có ra tay. Chư vương tự tin tăng nhiều, bọn họ cảm thấy có thể tiêu diệt ma ảnh thần bí này. Chư vị còn không ra tay thì còn chờ khi nào, để hắn tan thành mây khói. Sau một khắc, tất cả mọi người đều sử dụng hết pháp tắc bản nguyên, từng đạo kim đường đan xen vào nhau, về phía trước bao phủ mà đi. Ma ảnh phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hóa thành một vòng màu đen đạo nguyên dấu ấn, hướng về phía trước vồ giết mà tới. Đùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng giữa tiếng nổ lớn, nó bị tấm võng lớn màu vàng bao trùm bên trong, tất cả mọi người như bốc cháy lên, thôi thúc vô thượng thần lực, bắt đầu luyện hóa ma ảnh ở trong tấm võng lớn màu vàng kim. Rừng rực ngọn lửa đang cháy hừng hực, sương mù màu đen nhanh chóng phai mờ, biến mất, 99 bậc thang đá cuối cùng dần dần khôi phục thanh minh. Bóng ma màu đen kia, trong võng lớn từ từ trở nên nhạt, dần dần biến mất, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng không rõ ràng. Luyện hóa, đây là ý chí nhất trí của chư vương, muốn nhân cơ hội hiếm có này triệt để tiêu diệt ma đạo ảnh. Lửa lớn rừng rực, rực cháy như dương, đó là thần lực bản nguyên của chư vương, họ hào không tiếc hao tổn, thiêu đốt. Ầm ầm. Cuối cùng, vô tận tiếng sấm phát sinh, bóng đen kia biến thành tro bụi, không còn tăm hơi, mà tấm võng lớn màu vàng cũng chớp mắt phân giải. Trung quy vẫn là tiêu diệt. Chư vương thở dài một cái. Thật sao? Xa xa, lục chiến lạnh lùng phun ra hai chữ này đối diện với tiêu thần. Cũng trong lúc đó, chư vương tất cả đều biến sắc, cái cửa đá theo bóng đen biến mất mà đóng lại, đột nhiên leng keng một tiếng bị tầng tầng đẩy ra. Bên trong, bóng đen kia chậm rãi đi ra. Mỗi một bước đều nặng như vạn tấn, như là đạp lên tâm trí mọi người. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại lần thứ hai tái hiện. Cao to ma ảnh, lặng lẽ đứng sững giữa khói đen, với đường viền mờ mịt đặc biệt đầy khiếp đảm, đôi mắt bên trong phát ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương. Tại sao lại như vậy? Chư vương trong lòng sinh ra hàn ý, rõ ràng đã bị luyện hóa, nhưng nó lại xuất hiện lần nữa. Không sao, chúng ta đồng tâm hiệp lực, triệt để luyện hóa nó. Tại đây, Thạch Nhân Vương không giữ lại chút nào, một lần nữa bắt đầu ra tay. Từng đạo dây nhỏ màu vàng từ cơ thể họ hiện ra, đan xen vào nhau, hướng về bóng đen đang bao phủ mà đi. Hống! Lần này, bóng đen ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh ma quái chấn động vạn giới, khiến cho tất cả sinh linh đều cảm thấy sởn tóc gáy. Nó giò ra một bàn tay ma lớn, phá tan một góc phong ấn trên vòm trời, vỡ ra vách ngăn của đại thế giới. Năm ngón tay mở rộng, ngay lập tức có 5 cái đại thế giới bị xuyên thủng. Năm ngón tay phá hủy 5 cái thế giới, khiến chúng hóa thành hỗn độn. Hình thành 5 cái vòng xoáy mông lung, chuyển động dưới vô tận tinh khí. 5 cái đại thế giới liên kết với 5 ngón tay của nó, 5 cái hỗn độn vòng xoáy đang cung cấp sức mạnh to lớn cho nó. Thủ đoạn đáng sợ này, dù ai nhìn thấy cũng đều kinh hãi. Nó rút lấy sức mạnh, lớn mạnh ma nguồn, đối kháng với sức mạnh đại đạo của chư vương. Oanh! Chư vương liên thủ tạo thành một cái võng lớn màu vàng, cuối cùng cũng bao phủ được nó, sau đó vô tận trật tự thần quang lóng lánh. Giúp nó luyện hóa, cuối cùng hóa thành từng điểm mây mù màu đen. Chư vương không ngừng tay, vẫn tiếp tục luyện hóa mây mù màu đen, cho đến khi không còn sót lại bất cứ thứ gì, cái đạo màu vàng vừa mới tự mình biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, một tiếng vang lớn phá tan cảm giác thành công của chư vương, cái phiến cửa đá thần bí lần thứ hai bị đẩy ra, một con ma ảnh nhanh chân đi ra, ép về phía đây, bễ nghễ bát hoang. Vẫn là nó, vẫn không diệt vong, cường đại như lúc đầu. Ma ảnh thét dài, quán cổ thông kim, lay động quá khứ, chấn động tương lai. Không ai đứng yên, tất cả đều cảm thấy sợ hãi, cái ma đạo ảnh này càng giết không chết, không cách nào hủy diệt, làm sao mà đối phó đây? Bản thân nó đã đủ mạnh, uy hiếp đến tất cả mọi người, còn có cách nào tiêu diệt bản nguyên, quả thực không thể chiến thắng. Vào lúc này, trong lòng mọi người đều cùng nhau bay lên một ý nghĩ, nếu Tiểu Thạch Hoàng không ngã xuống, nhất định có thể ngăn cản ma đạo ảnh này. Khi Tiểu Thạch Hoàng bước lên đỉnh cao nhất, chớp mắt trói lọi, rồi héo tàn ngã xuống, mọi người không khỏi thở dài. Nhưng giờ khắc này tất cả đều cực kỳ hy vọng hắn chưa chết. Trước mắt ma đạo ảnh này, chỉ có Tiểu Thạch Hoàng mới có thể áp chế. Xa xa, Tiêu Thần tâm thần tập trung cao độ, ngày xưa loạn địa cái thế năm vương mạnh mẽ biết bao. Dù cho lấy ít chiến nhiều, cũng không kém gì thủy tổ dị giới. Nhưng vẫn ngã xuống ở 99 bậc thềm đá trước, tất cả đều bắt nguồn từ đây. cái ma đạo ảnh này yêu tà mà lại khủng bố, căn bản không thể chiến thắng. Rốt cuộc đây là thứ gì? Chư vương không tin đây là một người tu luyện chân chính. Lệ thạch thú uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, nói, nhãi con không lấy ra tam hoàng kính càng khi nào. Nói những câu này đồng thời, mấy bóng người vô thanh vô tức lại hiện ra, ngăn cách giữa Tiêu Thần và Lục Chiến cùng những người khác, chặn lại mấy thủy tổ dị giới. Họ không phải muốn trợ giúp Tiêu Thần, mà là không thể không làm như vậy. Giờ khắc này cần phải mượn uy năng thần bí của tam hoàng kính. Đây là báu vật thuộc về trước thái cổ nào đó, có thể khắc chế được sức mạnh kỳ dị của ma đạo ảnh. Khi Tiêu Thần chuyển động tam hoàng kính chiếu rọi về phía bóng đen, nó lập tức phát ra một tiếng rít gào khủng khiếp, trong con ngươi bắn ra hai đạo hào quang kinh người, nhìn chòng chọc vào gương đá, như thể phát hiện ra lai lịch của gương đá. Ma ảnh giò ra bàn tay lớn, không nhìn chư vương, trực tiếp tấn công về phía Tiêu Thần. Nó chụp vào tam hoàng kính, muốn bao trùm Tiêu Thần trong lòng bàn tay. Tiêu Thần thét dài, Thạch Nhân Vương khôi lỗi ở bên giúp đỡ, cuồn cuộn không ngừng thần lực phun trào đến, gương đá phát ra hào quang chói lọi. Mặt kính phản xạ ra từng đạo dây nhỏ màu đen, hướng về ma ảnh mà bao phủ. Oanh! Ma ảnh chấn động, cánh tay của nó nhất thời tán loạn, nhưng Tiêu Thần còn chưa kịp mừng rỡ, vẻ mặt hắn liền động lại, vô cùng uy thế như những tầng chùy rơi vào trong lòng hắn. Cả người hắn như lập tức bị đập nát, dù có cầm tam hoàng kính, có thể phản xạ lại công kích của ma ảnh, hắn cũng không thể chịu đựng được loại chấn động này. Chỉ trong nháy mắt, hắn nuốt xuống ba cây hồi mệnh thảo, hình thần tài vững chắc xuống. Tức là vừa mới trong phút chốc hắn cơ hồ bị diệt ba lần, cảm nhận được ma ảnh to lớn uy thế, tam hoàng kính lại tự mình chuyển động, mặt trái ba bóng người dấu vết càng ngày càng rõ ràng, lại có xu thế phá kính mà ra. Ma ảnh rít lên một tiếng, hóa thành một tia ô quang, bước đến gần, sắp sửa bao trùm Tiêu Thần. Đây là thuần túy ma tính nguyên lực, là vô thượng đại đạo dấu ấn, nó muốn một lần đánh chết Tiêu Thần, cướp đoạt tam hoàng kính. Chư vương dồn dập ra tay, ngăn cản ma ảnh. Tiêu Thần đang cùng tử vong tiếp xúc, chư vương đang bảo vệ tam hoàng kính, nhưng cũng mặc cho thân thể hắn bại lộ ở bên ngoài, những đạo màu vàng trật tự thần tắc không bao phủ hắn, để cho thân thể ấy thoát ly khỏi tấm võng lớn màu vàng óng ở ngoài. Ma ảnh đến gần, lay động màu vàng trật tự thần võng, Tiêu Thần tại chỗ bị đánh bay, nếu không phải tam hoàng kính phản xạ công kích đáng sợ, cùng với khôi lỗi của Thạch Nhân Vương chắn trước người hắn, hắn chắc chắn đã biến thành tro bụi. Dù như vậy, thể xác của hắn và thần hồn vẫn rạn nứt, từng tầng rơi xuống trên mặt đất. Tam hoàng kính cũng suýt nữa tuột tay bay ra, chư vương theo hắn mà lùi, màu vàng lớn võng vẫn như cũ che chở tam hoàng kính, như một vòng mặt trời màu vàng, soi sáng tứ phương, ngăn cản bóng ma màu đen kia. Ma ảnh không có gì lo sợ, nhanh chân áp sát về phía trước, tràn ngập khí tức giết chóc, áp lực lớn lao khiến Tiêu Thần cảm thấy khó có thể chịu đựng. Đúng vào lúc này, ánh sáng của tam hoàng kính càng ngày càng mãnh liệt, như thể chịu đến sự kích thích của ma ảnh. Nhưng mà, ma ảnh kiêu ngạo ngập trời, căn bản không có gì lo sợ, ánh mắt càng ngày càng khiến người ta run sợ. Tay phải hắn năm ngón tay mở rộng, tiếp tục chụp vào tam hoàng kính, mặt kính phản xạ dưới ánh sáng càng không thể ngăn cản hắn. Không nên do dự, chúng ta ra tay toàn lực, khống chế tam hoàng kính, luyện hóa ma ảnh này. Chư vương đồng thời ra tay, hướng về ma ảnh đánh giết, màu vàng trật tự thần tắc tạo thành võng lớn bao phủ tam hoàng kính, thoát ly khỏi sự khống chế của Tiêu Thần. Tam hoàng kính lượn vòng mà lên, dừng giữa không trung, mặt kính hướng xuống, treo trên đỉnh đầu ma ảnh. Chư vương thôi thúc tam hoàng kính, uy lực nhất thời tăng gấp bội. Vào lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra, mặt trái của tam hoàng kính có ba đạo bóng mờ nhàn nhạt trôi nổi ra, lập tức hiện ra trên vòm trời, nhìn xuống ma ảnh. Ma ảnh vô cùng, tựa hồ chịu tác động từ gương đá, so với lúc mới đầu còn cường đại hơn, nuốt nhả ra nhật nguyệt ngôi sao, dĩ nhiên mở ra miệng lớn, muốn nuốt chư vương cùng tam hoàng kính đồng loạt vào. Đúng lúc này, Tiêu Thần cảm thấy không ổn, mất đi tam hoàng kính, Lục Chiến cùng bốn vị thủy tổ dị giới bước đến gần, chặn hắn lại, hắn không tự chủ được lùi về phía sau, nhưng chỉ vừa lùi năm bước, hắn đã cảm thấy một trận sởn tóc gáy, hắn lùi tới trong cửa đá. Tiêu Thần sởn tóc gáy, hắn bị ép vào trong cửa đá, đúng lúc này, một luồng cảm giác đáng sợ không lời nào có thể diễn tả dâng lên trong lòng hắn. Không thể ở lại, nhất định phải rời đi. Bên trong tuyệt đối là hung đất, ma ảnh đã bị chư vương luyện hóa nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều thành công bước ra từ bên trong, nếu bị Lục Chiến và những người khác nhốt bên trong, chắc chắn phải chết, ma ảnh chỉ cần chớp mắt, chắc chắn sẽ ra tay với hắn. Giờ khắc này, tam hoàng kính đã mất, nếu như đối đầu với ma ảnh, không hề có một điểm đáng lo lắng, bị đánh giết cũng không đáng. Nhưng Lục Chiến cùng bốn vị thủy tổ dị giới chặn ở cửa đá bên ngoài, chặn đường về của hắn, rất khó đột phá ra ngoài. Tiêu Thần trong lòng lạnh lẽo, hắn ép lên tuyệt lộ. Nhưng trong thời khắc sống còn này, trong lòng hắn vẫn còn một tia hiếu kỳ đáng chết, muốn tra tìm cảnh tượng phía sau cửa. Chỉ là, hắn không dám động, không cách nào quay đầu lại, Lục Chiến bốn người lúc nào cũng có thể ra tay. Không thể ngồi chờ chết, vào lúc này, Tiêu Thần khống chế Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi phát động công kích như cá chết lưới rách, liều mạng đến cùng, tử chiến đến cùng, không thể công thành, liền đi hướng về tử vong. Hống, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi phát ra một tiếng gào thét trầm trầm, toàn thân thể đá đều bắt đầu cháy rực, hắn như một hình người đại hỏa cự, liệt diễm hừng hực, thần quang ngàn vạn đạo, hướng về phía trước vồ giết. Bất đắc dĩ, dù cho có phải hủy diệt chiếc công cụ chiến đấu mạnh mẽ này, Tiêu Thần cũng phải mở ra lối thoát, và hắn hoàn toàn không thèm để tâm đến. Ầm, một cây lang nha đại bổng tầng tầng đập xuống, đánh vào Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, làm cho toàn thân hắn bị ánh lửa thần chập chờn, thân thể rung lắc không ngớt, nhưng hắn vẫn không dừng lại, hai tay tạo ra một loại thần ấn quái lạ không tên, đẩy về phía trước, một tiếng vang ầm ầm. Nổ vang, đánh văng lang nha đại bổng, tạo ra một cơn sóng xung kích về phía trước. Cong Lục Chiến ra tay như điện, bàn tay khô héo như những chiếc móng vuốt sắc bén, đánh vào lòng bàn tay Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, đá vụn bay tứ tung, để lại những dấu tay khiến người ta giật mình. Hống, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi hét lên, đầu với chất liệu đá và sợi tóc điên cuồng múa lên, ném đi phía trước, tạo ra những âm thanh sắc bén như tiếng kiếm sắc. Ầm, Lục Chiến bàn tay như câu, lập tức cắt đứt những sợi tóc bằng đá, đồng thời bốn đại thủy tổ cùng chuyển động. Lang Nha đại bổng, bàn tay thần ấn, vô thượng thần tắc đồng thời phong tỏa Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, nơi đây những gợn sóng đáng sợ làm chấn động cửa đá không ngớt, bụi đá bay lên, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi như bị sét đánh, bị bốn đại thủy tổ đánh cho hai tay rạn nứt, đá vụn bay tứ phía, suýt nữa đánh trúng Tiêu Thần. Bốn đại thủy tổ dị giới hợp lại, sức chiến đấu như vậy, chỉ cần tưởng tượng cũng khiến người ta run rẩy, mỗi người đều có thể cùng bàn cổ vương tranh đấu. Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi dưới sự chỉ huy của Tiêu Thần, lần thứ hai xông về phía trước. Nhất định phải mở một đường máu, nếu không sẽ không còn đường sống. Thế nhưng, với Lục Chiến đứng đầu bốn đại thủy tổ, vào thời khắc này đồng thời kết ấn, mà nguồn đại đạo mênh mông như biển, bốn bàn tay khổng lồ đồng loạt đập xuống. Ầm, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi bị bẻ gãy hai tay, toàn thân rạn nứt, gần như bị đánh thành nhiều mảnh, hóa thành một chùm sáng bay trở về, hiện lên trên lọ đá. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề, giờ khắc này bị đẩy vào tuyệt lộ, nhưng hắn quyết không thể lùi lại, nếu lùi về sau cửa đá, chắc chắn sẽ chết. Hắn nâng cái lọ đá thần bí khó hiểu lên, điên cuồng kích thích thần lực, khiến cho tất cả các dấu ấn trên đó đều phát sáng rực rỡ. Cao bằng lòng bàn tay, chiếc lọ đá cực kỳ huyền bí. Từ khi đến đây một ngày, Tiêu Thần đã nhiều lần nghiên cứu, nhưng vẫn chưa hiểu rõ nguồn gốc và sức mạnh thực sự của nó. Vào khoảnh khắc này, bất chấp mọi hậu quả, hắn thúc đẩy thần lực bên cạnh những dấu ấn. Rất nhiều mạng nhện nhỏ bé cũng hiện lên, phát ra những ánh sáng huyền bí. Như là từng đạo thần tắc đan xen thành hình lưới, dày đặc trên lọ đá, tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy kỳ dị, vô cùng lạ lùng. Vạn ác cội nguồn. Bốn người Lục Chiến đều biến sắc, nhìn ra được bọn họ có sự hiểu biết nhất định với lọ đá, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Soạt soạt lọ đá đột nhiên phát ra vô số vệt ánh sáng, đó là sức mạnh nguyền rủa kỳ dị, như từng dòng lưu quang nhằm về phía bốn người Lục Chiến. Họ nhanh chóng tránh né, không dám mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì nếu chạm phải những nguyền rủa này, ngay cả Thạch Nhân Vương cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Không nghi ngờ gì nữa, họ cảm nhận được những nguyền rủa vừa rồi đều là loại cao cấp nhất, nếu chạm phải thân thể, khả năng vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Ngươi cho rằng dựa vào nó có thể ngăn cản chúng ta sao? Ta khuyên ngươi đừng chơi với lửa, có ngày sẽ bị cháy. Lục Chiến áp sát về phía trước, ma chảo vô biên, lập tức phong tỏa cả tòa cửa đá, dò xét bên trong. Cũng trong lúc đó, một cây lang nha đại bổng từ sau lưng đâm tới, từng chiếc lang nha sắc bén cực kỳ. Tiêu Thần gần như tuyệt vọng, bất đắc dĩ rút lui, nhưng không thể nhanh qua ấn ký đại đạo của Thạch Nhân Vương, hắn như bị sét đánh, hình thể xuất hiện từng vết rách. Ở đây đã từng bị trọng thương, giờ lại bị hai đại thủy tổ áp chế, hơi thở sự sống yếu ớt đến cực điểm. Soát mất đi thiên đường được mở ra, thú nhỏ kha kha nhô đầu ra, nhanh chóng kéo Tiêu Thần vào. Trốn ở bên trong, có phải nghĩ rằng an toàn sao? Lục Chiến cười gằn, đến cảnh giới của hắn, ngay cả đại thế giới cũng có thể dễ dàng phá nát. Tất nhiên sẽ không để ý đến việc mất đi thiên đường. Ma chảo dò ra, cầm cố hư không, niêm phong lại cửa đá, chuẩn bị đem mất đi thiên đường luyện hóa. Ồ, nhưng chỉ một lát sau, hắn phát ra âm thanh kinh ngạc, bên cạnh ba vị thủy tổ cũng ra tay, trợ hắn luyện hóa mất đi thiên đường. Truyền thuyết quả thật không sai, mất đi thiên đường còn có cái thâm ngục uyên đều là báu vật hiếm có, so với đại thế giới còn kiên cố hơn, chúng ta không thể xé rách. Dù cho mất đi thiên đường không thể bị xé rách, những người trốn bên trong cũng không thể chịu đựng, báu vật không việc gì, nhưng bọn họ không thể chống lại sức mạnh to lớn đang thẩm thấu. Cuối cùng, Tiêu Thần đã kết hợp với thần đồ, người mặc sách cổ, và sau khi cắn vài cây hồi mệnh thảo, hắn lại một lần nữa lao ra. Đây chính là điều hắn mong muốn, kết thúc mọi thứ. Lục Chiến phát ra âm thanh trầm thấp, nhưng trong lòng đầy lo lắng, hắn sợ rằng Tiêu Thần sẽ bất chấp hậu quả để sử dụng thần đồ, vì ngay cả một trận đồ không hoàn chỉnh cũng có thể gây ra sự phá hoại khủng khiếp. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của hắn là Tiêu Thần đã không sử dụng thần đồ, mà vẫn kiên quyết kết hợp với cơ thể để tự bảo vệ mình. Vào đúng lúc này, hắn nâng lọ đá, điên cuồng đi bóc cái miệng bình phong ấn ra, nơi đó lập tức lao ra một luồng tà khí dị. Miệng bình giấy niêm phong nhìn như giấy vàng, nhưng tuyệt không phải là giấy, mà là một loại vật liệu da cực kỳ đặc thù, có lẽ là da của một sinh vật nào đó. Mặt trên khắc vẽ đầy những bùa chú quái dị, đem miệng bình nghiêm mật đóng kín. Khi Tiêu Thần truyền vào thần hoa, dùng sức bóc giấy niêm phong, lọ đá mãnh liệt rung động, bên trong như có cái gì yêu ma thức tỉnh, muốn xông ra. Lục Chiến hít vào hơi lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, ba đại thủy tổ cũng như ma từ trong cửa đá bắn ra như điện. Tiểu tử ngươi phải hiểu rõ mình đang làm gì. Ta tự nhiên biết, Tiêu Thần vẫn không ngừng bóc giấy niêm phong, mặc dù phong ấn chưa buông ra, nhưng đã lưu chuyển ra một loại sức mạnh yêu tà cực kỳ, khiến người ta như rơi xuống vực sâu, như đối mặt với địa ngục, cả người không tự chủ được bốc lên hơi lạnh, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tên. Ngươi đang mở ra tai nạn cội nguồn, tự tìm đường chết. Nếu không mở ra, ta có thể sống sao? Tiêu Thần không hề bị lay động, cười lạnh nói, thà rằng như vậy, không bằng thử nghiệm một phen, các ngươi buộc ta, thì cùng nhau nhìn xem trong lọ đá này rốt cuộc phong lại cái gì. Lục Chiến cùng bốn đại thủy tổ sắc mặt âm trầm, không nói một câu, đánh ra các loại thần tắc, hướng về Tiêu Thần ập tới. Nhưng chỉ trong phút chốc, bọn họ toàn bộ biến sắc, Thạch Nhân Vương cấp thần thức mạnh mẽ, dĩ nhiên như dòng sông cuồn cuộn phóng về cái lọ đá, như ngựa hoang mất cương, căn bản không thể bị khống chế. Bốn đại thủy tổ, trong lòng khiếp sợ, quả đoán chặt đứt sợi thần niệm, nhanh chóng rút lui, đã rời xa cửa đá. Tiêu Thần có thần đồ hộ thể, nhưng vẫn bị thương nặng, trong miệng hồi mệnh thảo cấp tốc hòa tan, chữa trị gần như nứt toác thể xác cùng linh hồn. Cùng thời gian, hắn phát hiện trong tay lọ đá càng ngày càng yêu tả, từ miệng bình giấy niêm phong, tập hợp đạo đạo khói đen, có vẻ thần bí mà lại tà dị. Ầm ầm, lọ đá chấn động mãnh liệt, như một cơ thể sống, muốn từ bàn tay Tiêu Thần lao ra. Tiêu Thần trong lòng lạnh như băng, hắn biết đây thật sự là đang đùa với lửa, có thể sẽ cướp đi tính mạng của hắn. Dự cảm không lành, yêu tà khí tức từ dưới giấy niêm phong lưu chuyển ra ngày càng nhiều. Hắn nhanh chóng hướng về phía cửa đá phóng đi, Lục Chiến bốn người lấy vô thượng đại pháp phong tỏa. Nhưng lúc này trên lọ đá giấy niêm phong bị Tiêu Thần vạch trần một khe hở yếu ớt, một luồng khí tức khiến người ta vô cùng khó chịu, như biển lớn đột nhiên dâng lên đánh ra ngoài. Oanh không có sóng thần lực, chỉ là một luồng vô hình thế, áp chế thần thức, khiến người không thể chống cự. Lục Chiến bốn người kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Người xưa kể lại, lọ đá chính là vạn ác cội nguồn, có khó lường yêu tà lực số lượng. Mặc dù họ không tin tưởng và e ngại lắm, nhưng cũng không dám lấy thân thử nguy hiểm. Lợi dụng cơ hội này, Tiêu Thần nhanh chóng lao ra cửa đá, và một lần nữa ấn xuống giấy niêm phong, khép kín lại lọ đá. Nhưng trong lòng hắn vô cùng chấn động, mồ hôi lạnh chảy dài. Trong khoảnh khắc, hắn như trải qua hàng ngàn năm trong địa ngục. Vừa rồi, hắn lại nghe thấy trong lọ đá có tiếng xích sắt vang vọng, như thể đang giam giữ một mãnh thú đang điên cuồng vùng vẫy. Truy cập halayzi.com hoặc xem đường link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu không có xích sắt tồn tại, khi giấy niêm phong vừa vạch trần một góc, liệu có yêu tà đồ vật lao ra không? Tiêu Thần vẻ mặt cực kỳ khó coi, mặc dù đã lao ra cửa đá, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Trong lúc này, hắn cũng không thoát khỏi nguy hiểm, Lục Chiến bốn người lúc nào cũng có thể sẽ vồ giết tới. Tam Hoàng Kính đã mất đi, mà mục đích đã đạt đến, là thời điểm rời đi. Thế nhưng, toàn bộ nơi chẳng lành đều bị vây nhốt, Thạch Nhân Vương đều khó mà đột phá đi ra ngoài. Không biết hắn phải làm thế nào mới có thể rời khỏi chốn này. Trong lúc này, Kha Kha đột nhiên lần thứ hai mở ra mất đi thiên đường, nhỏ giọng truyền âm cho Tiêu Thần. Tiểu tử có vẻ vô cùng kích động, nó cảm nhận được khí tức của cha mẹ mình. Kha Kha cha mẹ, thông qua huyết mạch đặc thù mà cảm ứng, xuyên thấu qua phong ấn, báo cho con vật nhỏ biết rằng nó có thể tìm được một con đường để thoát ra ngoài. Tiêu Thần trong lòng vui vẻ, nếu như Kha Kha cha mẹ đang ở bên ngoài, đá quạ đen cùng lão đầu cốt nhất định có thể cảm nhận được. Khi đó bọn họ liên thủ, có thể mang hắn cùng Kha Kha cứu thoát. Ở một bên khác, chiến đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Vừa mới đây, Ma Ảnh đã nuốt chửng một tên người đá vương, cắn nát thân thể hắn, chỉ để lại một vũng máu vàng óng. Chư vương đồng thời khống chế Tam Hoàng Kính, khó khăn đại chiến, cuối cùng cũng đã áp chế được Ma Ảnh xuống đất, lần đầu tiên chiếm được tuyệt đối thượng phong. Chư vương đại đạo đan dệt thành mạng lưới vàng lấp lánh, bao bọc Tam Hoàng Kính. Lơ lửng giữa không trung, trên đó có ba bóng mờ mơ hồ, đang nhìn xuống phía dưới. Ma Ảnh bị ánh sáng từ gương đá chiếu rọi ra óng ánh thần quang, bị áp chế nằm sõng xoài trên mặt đất, không ngừng giãy giụa nhưng không thể đứng dậy. Lục Chiến cùng bốn vị thủy tổ dị giới lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng, khó giữ được bình tĩnh. Bốn người nhanh chóng lao tới, tấn công vào mạng lưới vàng lấp lánh giữa không trung. Khi mạng lưới thần tắc bị tấn công, bên trong tam hoàng kính lay động một hồi, ánh sáng thần quang chợt tối sầm lại, ba bóng mờ cũng suýt nữa biến mất. Đột nhiên bị quấy dày, khiến cho ma ảnh đang bị áp chế trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, bùng nổ ra sát ý kinh thiên động địa, lập tức vươn mình nhảy lên giữa không trung. Hắn vươn một cái ma chảo, trong chớp mắt đã vồ nát ba bóng mờ, tam hoàng kính rung động, suýt nữa rơi khỏi bầu trời. Tất cả những việc này xảy ra trong nháy mắt, ma ảnh thoát khỏi vòng vây, khiến chư vương chấn động. Tuy nhiên, may mắn là bọn họ vẫn khống chế được tam hoàng kính, với thực lực tuyệt đối chiếm ưu thế, rất nhanh sẽ ổn định lại trận tuyến, bao vây Lục Chiến cùng tứ đại thủy tổ với ma ảnh ở giữa. Mạng lưới vàng một lần nữa được đan dệt, đem tam hoàng kính định ở trong đó, ba bóng mờ lại hiện ra, lần thứ hai chiếu xuống một mảnh ánh sáng lóa mắt, bao phủ lấy ma ảnh đáng sợ. Hống, ma ảnh nằm trên đất, thân thể liên tục run rẩy. 99 bậc thềm đá cuối cùng như một cái tế đàn lớn, trên mặt đất đầy dấu ấn, tràn ngập vết máu đỏ sậm, ma ảnh cùng với những dấu ấn tiếp xúc thân mật, vào đúng lúc này phát ra sức mạnh cực kỳ tà dị. Tất cả dấu ấn đều sống dậy, từng dòng máu chảy xuôi trong dấu ấn, như một bức tranh đang được tô màu. Hống, ma ảnh gào thét, tất cả dấu ấn đều bị dòng máu bổ sung hoàn toàn, như thể từ lòng đất phun trào ra, tất cả hình chạm khắc đều tràn ngập máu tươi, kết nối với nhau, hình thành một số bức thần bí đồ án. Ma ảnh vươn mình lên, khiến tam hoàng kính liên tục chấn động. Chết. Một chữ mơ hồ chết từ trong miệng ma ảnh phát ra. Một tên thạch nhân vương tại chỗ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này khiến chư vương chấn động, mọi người trong lòng đều hoảng sợ cực kỳ, tu luyện suốt 5 tháng, cuối cùng đạt đến chí cao cực điểm, nếu như ngã xuống, dù ai cũng không cam lòng. Hắn là cung dương hết đà, lần này nhất định có thể triệt để luyện hóa, không nên do dự. Thủy vương Tống Đại Phi gào thét, nhắc nhở chư vương. Tam hoàng kính bắn ra ánh sáng ngày càng rực rỡ, mà chư vương đan dệt thành đại đạo cũng càng thêm dày đặc và mạnh mẽ, ánh sáng lóa mắt. Ép xuống chớp mắt, ma ảnh lập tức phai mờ rất nhiều, một lần nữa bò trên mặt đất. Thế nhưng, hắn ngẩng cao đầu, hai tay tiếp xúc với mặt đất đầy vết máu, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người, nhất thời xuyên thấu Tống Đại Phi. Lại một tên thạch nhân vương đã hoàn toàn chết đi. Cảm giác thật không thực, dường như không phải là chấn động của chư thiên thạch nhân vương, mà chỉ như một chậu sành dễ dàng bị người ta đập nát trên mặt đất. Ma ảnh mạnh mẽ làm cho chư vương tâm thần rung động, khiến họ muốn ngay lập tức bay trốn, nhưng bọn họ dù sao cũng là những người phi thường, biết nên làm thế nào. Tất cả mọi người đều dốc toàn lực, lấy dấu ấn đại đạo xây dựng thần tắc, thôi thúc tam hoàng kính áp chế ma ảnh. Đồng thời, từng người ra tay, phong ấn Lục Chiến cùng bốn người khác, ngăn cản họ phá hoại. Ông, tam hoàng kính run rẩy, ma ảnh cuối cùng bị áp chế khó mà nhúc nhích, phai mờ gần như tiêu diệt. Rất tốt, cuối cùng cũng muốn luyện hóa hắn, quyết không thể buông lỏng. Tam hoàng kính xoay chậm chậm, từ từ hạ xuống, hướng về ma ảnh mà ép xuống. Hống. Khi gương đá chạm vào ma ảnh, nó không cam lòng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rít gào nặng nề, ầm một tiếng, đầu lâu gãy vỡ, mở ra miệng lớn, lập tức cắn nát một vị thạch nhân vương khác, dòng máu màu vàng óng bắn ra rất xa. Ông, tam hoàng kính run rẩy, triệt để tiêu diệt thân thể nó, sau đó truy đuổi đầu lâu bắn ra từng đạo thần quang. Cuối cùng, đầu lâu bị hấp thụ vào tam hoàng kính, cũng dần dần trở nên nhạt, biến mất, bị chư vương luyện hóa. Lục Chiến cùng bốn người khác vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không tuyệt vọng, quả quyết nhân cơ hội này rút lui, thoát khỏi vòng vây. Đúng lúc này, phong ấn nơi chẳng lành bị người đánh xuyên qua tạo thành một cái đường hầm, Kha Kha lập tức lộ ra thần sắc kích động, nhanh chóng lao vào trong. Tiêu Thần theo sát phía sau, nhưng đột nhiên xảy ra biến cố. Chư vương đồng loạt ra tay, cắt đứt đường hầm, đem hai người phong trở về. Kha Kha kêu sợ hãi, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đã bị thương nặng. Chư vị không muốn tạo ra quá tuyệt vọng, tam hoàng kính đã đổi chủ, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lão đầu cốt âm thanh truyền đến. Đường hầm lại một lần nữa bị mở ra, Tiêu Thần cảm nhận được bên ngoài khí tức mạnh mẽ, ít nhất có 3-4 vị thạch nhân vương. Hào quang lóe lên, bao phủ Kha Kha cùng Tiêu Thần, dẫn dắt họ vào đường hầm bên trong. Oanh! Bao trùm dị giới tứ đại thủy tổ bên trong, chư vương toàn bộ ra tay, lần thứ hai cắt đứt đường hầm. Hừ, đá quạ đen hừ lạnh âm thanh truyền vào, Kha Kha huyền tổ mạnh mẽ khí tức cũng chấn động vào. Thần quang chói mắt, bao vây Kha Kha cùng Tiêu Thần, lần thứ hai xuyên qua đường hầm. Chỉ là, chư vương quyết tâm muốn giữ lại Tiêu Thần, mạnh mẽ thần tắc quét tới, hắn nhất thời bị ổn định. Tiêu Thần thầm than một tiếng, trên người hắn báu vật quá nhiều, bị người phát hiện sau, dẫn tới đại nạn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem thần đồ lấy ra, khiến cho cùng Kha Kha hợp nhất, đem sách cổ xuất ra, khoác lên con vật nhỏ, nâng vương giả thần thành bao phủ trên đỉnh đầu tiểu tử, sau đó lại đem thiên ngân cùng bia trời đánh vào mất đi thiên đường bên trong. Ngoại trừ lọ đá ra, hắn đem hết thảy đều giao cho Kha Kha, lấy ra thần lực, các loại báu vật ánh sáng vạn đạo, ở bên ngoài mấy đại vương dưới sự phối hợp, Kha Kha kêu lên một tiếng sợ hãi, thuận lợi xông ra ngoài, còn Tiêu Thần thì lại bị vài đại vương giam cầm mà quay về. Các ngươi được Tam Hoàng Kính còn chưa đủ, muốn có được cái khác báu vật, được, ta tác thành các ngươi, trước tiên cho các ngươi tầng thứ nhất đại lễ. Lần này, Tiêu Thần không chút gì do dự, lúc này dùng sức vạch trần lọ đá giấy niêm phong. Ao ao ao. Bên trong nhất thời vang lên âm thanh siết chặt rung động đinh tai nhức óc, như có một con quái vật khổng lồ đang giãy giụa, khí tức kinh khủng, nhất thời tràn ngập thiên địa, vô tận khói đen mãnh liệt, yêu tà sức mạnh khiến người ta run rẩy. Mau đem hắn phong vào trong cửa đá. Lệ Thạch Thú kêu to. Những người khác cũng cảm nhận được linh cảm không lành, đồng loạt ra tay, chấn động Tam Hoàng Kính, đem Tiêu Thần quét vào trong cửa đá. Bọn họ không thể không làm vậy, chỉ lo lắng lại xuất hiện một cái tương tự ma ảnh tồn tại. Đó là, chư vương toàn bộ biến sắc khi Tiêu Thần cùng lọ đá bị quét vào trong cửa đá, Tiêu Thần vừa vặn đánh vào một cái ma ảnh. Rất hiển nhiên, ma ảnh bất diệt, tuy rằng phai mờ rất nhiều, nhưng chung quy không có triệt để ngã xuống. Lần này, chư vương đồng loạt ra tay phong ấn cửa đá, mượn sức mạnh to lớn của Tam Hoàng Kính cuối cùng đóng kín cửa đá, chiếu rọi xuống từng đạo ánh sáng lóa mắt hoa. Trên cửa đá lập tức bị khắc lên lít nha lít nhít văn tự cùng chú phù. Oanh, cửa đá liền như vậy bị chấn phong. Thăm hỏi các ngươi hết thảy nữ tính tổ tiên. Đây là Tiêu Thần rất muốn hô to ra lời nói với chư vương, hắn đánh vào ma ảnh trên người, bị mãi mãi niêm phong ở cửa đá sau lưng. Ma ảnh với đôi mắt khủng bố, đang lạnh lùng theo dõi hắn. Trong tầm nhìn rõ rất ngắn, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh là những tảng lớn phế tích, hắn liền như vậy cùng ma ảnh chính diện đối lập, mà lọ đá bị vạch trần giấy niêm phong sau. Bên trong lao ra yêu tà khí hơi thở càng ngày càng cường thịnh, tiếng rung động như sấm nổ. Thân ở tuyệt địa, uy thế khủng bố toàn bộ bao phủ lên người Tiêu Thần. Nhỏ ma ma, đừng như vậy nhìn chằm chằm ta. Tự biết hẳn phải chết, Tiêu Thần mang theo nụ cười tự diễu, gọi ma ảnh bằng cái biệt danh như vậy. Bị chư vương phong ấn bên trong cửa đá, Tiêu Thần cầm trong tay lọ đá, đối diện với ma ảnh. Sát khí nặng nề bao trùm, có thể nói hắn đã một chân bước vào địa ngục. Ma ảnh từ từ đưa tay ra. Chậm rãi chộp tới, có thể thấy rõ từng sợi đen đen quấn quanh bàn tay nó, đó là trật tự đang được tái thiết lập. Dù cho Thạch Nhân Vương có bị trúng chiêu, cũng khó tránh khỏi ngã xuống. Thế nhưng, Tiêu Thần lại không có vẻ gì hoảng sợ, hắn không nhúc nhích, càng trong tình huống sinh tử, hắn càng trở nên thả lỏng, có lẽ là do đã nhận ra sự tuyệt vọng của mình, không còn quan tâm đến điều gì, tránh né cũng vô dụng, chỉ có Tiểu Thạch Hoàng tái sinh mới có thể đè bẹp được ma ảnh. Nếu không, thực lực mạnh mẽ của ma ảnh đã đánh khắp vạn giới. Không có đối thủ, chư vương liên thủ cũng không thể thực sự giết chết nó. Khi bàn tay lớn từ từ chộp tới, mặc dù không có sóng năng lượng, nhưng lại khiến người ta không thở nổi, đó chính là uy thế vô thượng. Tiêu Thần giống như hóa đá, đối diện với nó, cả người đều đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng không sợ, nhưng cơ thể lại không thể khống chế, tự động phản ứng, chịu đựng sức ép vô hình. Cuối cùng bàn tay ma quái dừng lại trước mặt Tiêu Thần, rồi nhanh như chớp chộp về phía lọ đá trong tay hắn. Ầm ầm. Trong lọ đá, tiếng xích sắt vang lên không ngừng, như thể đang muốn kêu gào lên, âm thanh chói tai, giống như tiếng quỷ khóc. Đây mới là điều ma ảnh quan tâm. Ma ảnh chộp lấy lọ đá từ tay Tiêu Thần, nắm chặt trong tay, bàn tay đen nhánh như tấm lụa mỏng quấn quanh lọ đá, nó muốn luyện hóa bí ẩn trong lọ. Lọ đá tuy chỉ cao bằng lòng bàn tay, nhưng bên trong như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, liên tục chấn động trong tay ma ảnh, phát ra từng đợt ánh sáng bí ẩn. Ma ảnh dùng sức ném lọ đá xuống mặt đất, một chân dẫm lên, mạnh mẽ ép động, bùng nổ ra sức mạnh khủng khiếp, chỉ khí thế ấy cũng khiến người ta run rẩy, dư âm trực tiếp hất bay Tiêu Thần ra ngoài. Hắn muốn hủy diệt lọ đá, chân to của ma ảnh một lần lại một lần dẫm xuống, tạo ra tiếng kẽo kẹt khi lọ đá ma sát với mặt đất, bay ra một chuỗi hỏa tinh cùng những sức mạnh nguyền rủa khủng khiếp. Nhưng dưới chân ma ảnh, lọ đá khó có thể bị tổn hại, không có lấy một vết thương, ngay cả sức mạnh nguyền rủa cũng không ảnh hưởng gì đến ma ảnh. Hống, ma ảnh rít lên một tiếng, từng sợi dây nhỏ màu đen như tơ nhện lao ra từ cơ thể nó, quấn quanh lọ đá. Tiêu Thần trong lòng giật mình, hắn không hiểu tại sao ma ảnh lại nóng lòng như vậy, như thể không thể chờ đợi muốn phá hủy lọ đá ngay lập tức. Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt không phải là điều hắn có thể can thiệp, từng bước tiến lên, thấy ma ảnh không có ngăn cản, hắn bắt đầu nhanh chân, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Đây là một vùng phế tích, tầm nhìn rất ngắn, không biết là loại sương mù gì, khiến Tiêu Thần dù có cố gắng cũng không thể nhìn rõ. Ra ngoài một đoạn khá xa, ma ảnh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tiêu Thần lập tức tăng tốc, hóa thành một vệt sáng, trốn chạy thật xa. Mông mông lung lung, khói đen dày đặc, trên mặt đất đâu đâu cũng có ngói vỡ, tường đổ, tạo thành một khung cảnh hoang tàn. Tiêu Thần cảm giác như bay ra ngoài mấy vạn dặm, chớp mắt hạ xuống, hắn muốn tạm thời ẩn náu trong phế tích. Tuy nhiên khi hắn vừa tiếp đất, mồ hôi lạnh đã chảy dài, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Vẫn chính là khu phế tích đó, như chưa từng rời đi. Quay đầu quan sát, lúc ẩn lúc hiện, hắn mơ hồ nhận thấy ma ảnh chính ở chỗ này, đang đập phá lọ đá, muốn phá hủy. Điều này khiến Tiêu Thần hết sức kinh ngạc, vừa rồi hắn rõ ràng đã bay ra ngoài mấy vạn dặm, sao lại trở về điểm xuất phát. Lần này, hắn không bay lên không mà chỉ chạy trên mặt đất, bát tướng với tốc độ cực kỳ nhanh, có thể so với Thạch Nhân Vương. Các loại phế tích nhanh chóng lùi lại, gió lạnh thổi tới, khói đen cuồn cuộn, Tiêu Thần cấp tốc chạy 3 vạn dặm, cho đến khi cảm giác rời xa khu vực đó, mới dừng lại. Nhưng khi khói đen tan đi, lần thứ hai đánh giá xung quanh, hắn không khỏi ngẩn người, hắn lại trở về điểm xuất phát, có thể cảm nhận được khí thế bàng bạc của ma ảnh đang ở phía sau. Sao lại có chuyện đó? Hắn cảm giác lưng mình lạnh toát, nơi này quá kỳ quái, vừa rồi hắn tuyệt đối đã rời khỏi nơi này, trong quá trình chạy hắn có thể nhận biết rõ mọi thứ xung quanh. Rõ ràng đã chuyển đổi địa điểm, tại sao lại chớp mắt quay về điểm xuất phát? Ảo giác, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Tiêu Thần trong lòng dâng lên cảm giác tồi tệ. Thế giới trong cửa đá này cực kỳ yêu tà, hắn không biết mình đã sai ở đâu. Lần này, hắn không bay lên, không chạy trốn nữa, chỉ đi bộ về phía trước. Ngoài tiếng ma ảnh đập phá lọ đá cùng tiếng xích sắt rung động, khu phế tích này không còn âm thanh nào khác. Tiêu Thần từng bước đi xa, không quay đầu lại quan sát ma ảnh, dưới chân phế tích không ngừng lùi lại. Đi ra ngoài vài dặm, hắn thấy rất nhiều kiến trúc di tích, tất cả đều mang phong cách cổ xưa, dù đã trải qua vô tận 5 tháng, vẫn không biến thành tro bụi. Hắn không bị ảo cảnh mê hoặc, tất cả đều rất chân thực, tại sao vừa rồi lại quay về điểm xuất phát? Tiêu Thần dừng lại, hắn muốn kiểm chứng một lần. Quả nhiên, khi hắn dừng lại trở về điểm xuất phát, chuyện này thật sự khiến người ta phát điên, chẳng lẽ chỉ có thể đi tới mà không thể dừng lại sao? Tiến lên như vậy, cuối cùng sẽ đến nơi nào, có ý nghĩa gì? Tiêu Thần cuối cùng không còn làm bừa, nơi này có sức mạnh thần bí bao phủ hắn, e rằng bất luận thế nào cũng không thể thành công rời khỏi. Hắn lấy vài sợi tóc, khống chế chúng hóa thành từng vệt lưu quang hướng về các phương hướng khác nhau, sau 2 canh giờ, không biết đã bay trốn được bao nhiêu vạn dặm, hắn mới dừng lại. Kết quả như hắn dự liệu, tất cả sợi tóc bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Đây là sự áp chế tuyệt đối, không cách nào thoát ra được, tất cả những điều này chắc chắn là do sự tồn tại của ma ảnh mà ra, làm sao có thể để hắn rời đi được nữa. Chuyện này, Tiêu Thần giật mình phát hiện, khi bay về, sợi tóc trong tay hắn cuối cùng lại quay về trên đầu hắn, hoàn toàn hồi phục. Chờ đã. Hắn lập tức nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ ma ảnh bách chiến không chết, không thể xóa nhòa, có liên quan đến điều này sao? Ngoài việc hạn chế tự do, có lẽ nơi này có sức mạnh thần bí có thể phục hồi tất cả về nguyên điểm. Nếu đúng như vậy, thì thật quá khó tin. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tiêu Thần mang theo nghi ngờ không thôi, cắt cổ tay mình, để từng giọt huyết thần rơi xuống. Chẳng qua, rất nhanh tất cả huyết dịch đều chảy ngược trở lại, vết thương của hắn tự động khép lại, hồi phục nguyên dạng. Quả thực chứng minh rằng, nơi này tràn ngập sức mạnh yêu tà, khiến người ta khó mà lý giải. Chỉ là không biết, sức mạnh yêu tà này thuộc về phế tích hay bắt nguồn từ ma ảnh. Nếu là phế tích phát sinh thì nguồn gốc hẳn phải nằm trong vòng vài trăm trượng, bởi vì Tiêu Thần phát hiện, trong vòng vài trăm trượng, hắn có thể đứng ở bất kỳ nơi nào, vượt qua phạm vi này thì hắn sẽ bị kéo về mạnh mẽ. Hắn bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ, mong có phát hiện. Phách phách bạch bạch. Ngay phía trước, một cái thạch phòng tàn tạ có hỏa diễm đang thiêu đốt, Tiêu Thần nhanh chân đi tới, hướng vào trong nhìn lập tức biến sắc. Ngọn lửa màu xanh lập lòe, không hề có chút nhiệt lượng nào, ngược lại còn tỏa ra từng trận khí lạnh âm trầm, bên trong đống lửa là mấy cánh tay. Tiêu Thần nhất thời tê cả da đầu, trong thạch phòng tàn tạ, mấy cánh tay người chất thành một đống, bị xem như củi gỗ để nhen lửa, tình cảnh này khiến người ta sởn tóc gáy. Nhắm mắt đi vào, nơi này cực kỳ âm hàn, mấy cánh tay không biết đã bị thiêu đốt bao nhiêu vạn năm, dường như có thể vĩnh viễn cháy mãi. Oanh! Đột nhiên, màng nhĩ hắn suýt nữa nứt toác. Ma ảnh không biết từ khi nào đã tiến vào thạch phòng tàn tạ, liên tục nện lọ đá vào đống lửa, nhất thời làm mấy cánh tay gãy gập. Ma ảnh không nhìn Tiêu Thần, dường như muốn dùng hỏa diễm yêu tà nung chảy lọ đá. Hắn ngồi xếp bằng trước đống lửa, ánh sáng hắc ám âm u tỏa ra, bắt đầu luyện hóa bình thể. Ào ào ào, trong lọ đá động tĩnh càng lúc càng lớn, xích sắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo đứt, cái sự tồn tại không rõ ràng đó dường như muốn thoát ra. Tiêu Thần dần dần hiểu ra. Ma ảnh xem hắn như thớt gỗ, không nóng lòng giết chết hắn. Hắn đứng ngốc trong thạch phòng, sau đó xoay người đi ra. Phía trước, tương đối yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào, mà phía sau tiếng ma ảnh cùng lọ đá cũng lập tức biến mất, không cách nào truyền đến đây. Chạy tới đây, khói đen càng thêm nồng nặc, cuồn cuộn mãnh liệt, Tiêu Thần không do dự, nhanh chân hướng về khói đen dày đặc nhất mà đi vào. Dù xung quanh có gạch vụn khắp nơi, nhưng nơi này lại có một đại điện hoàn hảo, hắc vụ chuyển động, âm khí âm u, khác biệt hoàn toàn với các chỗ khác. Tiêu Thần bước vào, từng bước tiến sâu vào trong cung điện, nơi này thật tĩnh lặng, ngoài tiếng bước chân của hắn, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Không gian nơi đây dường như rộng lớn vô tận, chỉ là một tòa đại điện, nhưng lại khiến Tiêu Thần có cảm giác như lạc vào một thế giới không giới hạn. Đột nhiên, ngọn lửa xanh rực rỡ bùng lên, chiếu sáng cả đại điện u ám. Tiêu Thần giật mình nhận ra bên trong ngọn lửa có 5 viên đầu lâu, bằng đá đang cháy sáng. Cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ, 5 viên đầu lâu ấy như đang bị thiêu đốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng điều khiến Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc hơn nữa là, bên cạnh đống lửa ấy lại có một bóng người lặng lẽ ngồi xếp bằng. Một luồng khí lạnh thấu xương tỏa ra từ đó, khói đen cuộn trào, ánh lửa lấp lánh, vài sợi tóc dài như mờ ảo trong không khí. Đó không phải là đầu lâu, mà là một mái tóc đen bình thường, nhưng trong khói mù và ánh lửa lại trở nên mờ nhạt. Tiêu Thần lùi lại vài bước, hắn nhận ra đó là một cơ thể sống. Không thể nào, hắn không thể tin nổi, nơi này có một cường giả, có thể mạnh mẽ không thua gì Thạch Nhân Vương, nhưng sao lại có thể là một cơ thể sống? Tiểu Thạch Hoàng cũng không thể tồn tại lâu, làm sao có thể có người khác sống sót? Tiêu Thần cố gắng ổn định tâm trí, vòng qua đống lửa, tiến gần hơn. Dưới ánh lửa và trong làn sương mù, bóng người ngồi xếp bằng ngày càng trở nên mờ ảo, bí ẩn. Tiêu Thần đưa ra một thần niệm yếu ớt, cảm nhận không khí lạnh lẽo nơi đó, hắn do dự một chút, rồi nhanh chóng tiến lại gần, đưa tay đặt lên vai người đó. Vài sợi tóc đang phấp phới, nhưng cảm giác lại hoàn toàn lạnh lẽo, đây là một bộ thi thể. Tiêu Thần thở dài, Tiểu Thạch Hoàng đã chết, hắn không thể tin có người nào có thể ở cái cảnh giới này mà vĩnh viễn tồn tại. Lửa bùng lên, đột ngột dâng cao vài mét, cùng lúc đó, Tiêu Thần chợt biến sắc, lòng hắn chấn động, hắn cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, phát ra hơi ấm, giống như đang khoát lên thi thể. Trong thần điện cổ xưa, 5 viên đầu lâu đá đang cháy rực, lửa bùng lên cao mấy mét, nhưng không có chút nhiệt lượng nào, không khí lạnh lẽo âm trầm tràn ngập. Tiêu Thần đặt tay phải lên thi thể đang ngồi xếp bằng trên đất lạnh lẽo, nhưng lúc này, vai hắn cũng bị một bàn tay khác đè lên, trong khoảnh khắc ấy, toàn thân hắn cứng đờ. Khói đen cuồn cuộn, lửa xanh rực rỡ, mọi thứ nơi đây đều thật kỳ lạ. Tiêu Thần không hoảng hốt dãy giụa, chỉ từ từ buông tay xuống, rồi bước ra một bước. Trong suốt quá trình này, bàn tay đặt trên vai hắn vẫn không hề rời đi. Soạt! Khi rời khỏi thi thể trong nháy mắt, Tiêu Thần đã sử dụng bát tướng thần tốc để né tránh xa 10 trượng, nhưng điều khiến hắn cảm thấy rùng mình là bàn tay đó vẫn không buông ra khỏi vai mình, như thể mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, vẫn mang lại cảm giác ấm áp, người này thật mạnh mẽ, không thể thoát khỏi. Tiêu Thần đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt xuyên thấu không gian, bắn ra hai vệt thần quang. Nhưng điều làm hắn lạnh gáy chính là phía sau hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả, mà trên vai cũng không có thứ gì. Lúc này, cảm giác bị bàn tay đặt trên vai cũng biến mất, hắn nhìn quanh nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì. Đột nhiên, sắc mặt Tiêu Thần cứng ngắc, thi thể ngồi xếp bằng bên cạnh bỗng nhiên biến mất. Quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, thi thể bí ẩn đã không còn tăm tích. Rốt cuộc là ai? Tiêu Thần không biết. Hắn lặng lẽ đi khắp nơi trong cung điện cổ, cẩn thận quan sát mọi thứ. Lửa vẫn bùng lên, khí lạnh mỗi lúc một mạnh, 5 viên đầu lâu đá phun ra lửa, nơi đây trông thật quỷ dị. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy một dự cảm không lành. Thi thể sao có thể không thấy? Liệu có phải đó không phải là người chết, nhưng hắn vừa mới cảm giác được cái lạnh của thân thể không còn sinh mạng, chỉ là một cái xác mà thôi. Tiêu Thần tiến tới bệ đá sâu nhất trong thần điện, dọc theo bậc thang mà lên, khí lạnh lập tức ùa đến, hắn dừng lại. Những sợi tóc mảnh mai phấp phới, sương mù đen tỏa ra lượn lở, trên đài đá cao nhất, không có tượng thần nào, chỉ có một bộ thi thể nằm đó, chắc chắn chính là thi thể đã ngồi xếp bằng trước đống lửa, khí tức lạnh lẽo hoàn toàn tương đồng. Lần này, Tiêu Thần không chạm vào, chỉ cẩn thận tiến gần và lặng lẽ quan sát. Không thể nhìn rõ hình dáng, khói đen dày đặc che kín khuôn mặt, thậm chí không thể phân biệt được nam hay nữ, nơi đây có sức mạnh kỳ lạ ngăn cản tầm nhìn. Cho đến khi khói đen bị thổi mỏng trong chớp mắt, Tiêu Thần nhìn thấy một cảnh tượng thê thảm. Một cái rìu đá chém vào đầu lâu thi thể, làm nứt xương giáp ở đó. Hai mũi tên đá xuyên thủng hai mắt thi thể, chỉ để lại hai đoạn mũi tên ở bên ngoài. Một thanh kiếm đá đâm vào trái tim thi thể, xuyên qua khói đen dường như có thể nhìn thấy vết máu màu đen đã khô. Bốn cái chủy thủ đá sắc bén, phân bố ở lòng bàn tay và gan bàn chân của thi thể. Tiêu Thần ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đánh tan khói đen xung quanh, cẩn thận quan sát thi thể. Khi sương mù tan đi, hắn nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt đẹp, nếu không phải hai mắt bị mũi tên xuyên thủng, khuôn mặt này có thể nói là hoàn mỹ, băng cơ ngọc cốt, chỉ cần chạm nhẹ là có thể rách, những sợi tóc đen mảnh mai nhẹ nhàng phấp phới. Dù không còn hơi thở sự sống, nhưng thi thể này vẫn mang một vẻ đẹp ma mị, như thể chết từ ngàn tỷ năm trước, có thể cảm nhận được một luồng hơi thở của thời gian từ cơ thể. Dù hai mắt bị xuyên thủng, nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên sự sống động, đôi lông mi dài dưới đó, trong lúc hoang mang lại hiện lên đôi con ngươi như nước, tạo nên một ảo giác như tái sinh, mũi ngọc tinh xảo, hồng hào tươi đẹp, hàm răng óng ánh. Đây chính là một tuyệt đại giai nhân, có thể khẳng định đây là Thạch Nhân Vương tái sinh máu thịt, đạt đến một cảnh giới khiến người ta phải ngước nhìn, bởi vì hơi lạnh trong cơ thể ấy, dư âm sức mạnh cũng đủ để khiến người cảm thấy bất an, nhưng dù mạnh mẽ như vậy, lại bị đánh gục ở đây. Tiêu Thần chợt nhận ra, trong lúc vô tình, hắn đã đưa tay phải ra, nắm chặt thanh kiếm đá cắm trên ngực thi thể, đang chậm chậm rút ra. Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng không tự chủ được vươn ra, nắm chặt rìu đá bên cạnh, muốn nhấc lên. Trong lòng hắn lập tức chấn động, chớp mắt buông tay, lùi lại hai bước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là ý chí của hắn, như thể có ai đó đã khống chế hắn. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại cảm thấy sởn tóc gáy. Hai chân máy móc bước tới, một lần nữa đặt chân xuống mặt đất, lần thứ hai nắm lấy thanh kiếm đá và rìu đá, muốn lấy ra từ thi thể. Hắn giật mình, nơi này thật kỳ quái. Thi thể mỹ lệ này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, mặc dù mang trong mình vẻ đẹp hoàn mỹ và thân thể, nhưng lại mang đến cảm giác quái dị. Tiêu Thần nỗ lực khống chế hai tay của mình, nhưng hai tay vẫn rung động liên tục, thay đổi quỹ tích, chộp lấy rìu đá dưới chân, lập tức nắm chặt một mũi tên, trong chớp mắt rút ra. Đây không phải do ta tạo ra. Tiêu Thần muốn gào lên, nhưng không thể khống chế được. Hắn dùng hết sức lực mới thoát ra, lăn ra ngoài, rơi xuống bên dưới bệ đá, ngơ ngác nhìn cái tên đá trong tay, quả thực không thể tin đây là do chính mình rút ra. Hắn muốn rời khỏi đây, không muốn ở lại nơi tà dị này, nhưng ngay khi hắn đứng lên, bỗng nhiên không thể tự chủ bước tới bệ đá lần nữa. Vào lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt tuyệt mỹ kia, bên mắt phải nơi mũi tên đã được rút ra, không có một giọt huyết châu nào lăn xuống, nhưng không có một vết thương nào. Đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở, như những viên đá quý màu đen đang lóe lên những ánh sáng lấp lánh, tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ bí ẩn, bị cuốn hút bởi đôi mắt đẹp đầy sức quyến rũ, Tiêu Thần lại ngồi xổm xuống, tiến về phía thanh kiếm đá cắm trên thi thể và rút ra. Lần này, hắn không cần tốn chút sức lực nào, thanh kiếm đá tự nhiên tuôn ra một cách dễ dàng. So với thanh kiếm thánh của Tiểu Thạch Hoàng, thanh kiếm này khó lòng phân biệt được cao thấp, chứa đựng sức mạnh vô tận. Tiêu Thần bất ngờ nhận ra rằng, ngay khi thanh kiếm đá được rút ra, vị trí trái tim của thi thể tự động khép lại, chỉ có vài giọt máu đỏ tươi lăn xuống. Đây là một thể phách hoàn mỹ, mặc dù đã mất đi sinh mạng, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kỳ diệu, khiến Tiêu Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn đã nhiều lần quan sát và chắc chắn đây là một bộ thi thể, xung quanh không có linh hồn, nhưng vẫn có một luồng sức mạnh bí ẩn khiến hai tay của hắn không thể không hành động như vậy. Tại sao lại mượn xác để hoàn hồn? Hắn không ngừng đặt câu hỏi. Thi thể này không có linh hồn, lẽ ra không thể tái sinh. Đột nhiên, Tiêu Thần nhớ đến một loại khả năng nào đó, một truyền thuyết từ thời cổ đại, liên quan đến những cao thủ vô thượng cực đạo, có một pháp thuật mang tên chấn thi. Không ai biết được cách thức thực hiện chấn thi ra sao, có phải những gì đang diễn ra trước mắt chính là thi thể bị chấn phong từ thời thái cổ. Ngay lúc này, Tiêu Thần không kìm chế được, rút chiếc rìu đá hoàn mỹ từ trong đầu lâu ra, một tiếng cong vang lên khi nó va chạm với mặt đất. Âm thanh trong cung điện cổ vang vọng. Ta đang làm gì, sao lại không thể khống chế bản thân? Trong lòng Tiêu Thần lạnh lẽo, đối mặt với tình huống không biết, hắn rất khó để giữ bình tĩnh. Ma ảnh bị phong trong cửa đá, các chư vương liên thủ khắc lên cửa đá vô tận văn tự và chú phù, lít nha lít nhít, hoàn toàn phong kín nơi này. Lục Chiến cùng bốn đại thủy tổ dị giới lập tức độn ra 99 bậc thềm đá, trong chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi. Các chư vương thì toàn bộ bay lên trời, trở về thiên giới. Chuẩn bị cho một trận đại chiến, quyết định xem Tam Hoàng cuối cùng thuộc về ai. Chính vào ngày hôm ấy, gió nổi mây vần, bàn cổ vương tái hiện, cầm trong tay chiếc búa lớn, hiện ra trong dị giới. Chiếc rìu đá khổng lồ, khai thiên tích địa, xẹt qua bầu trời trong chớp mắt, lập tức cắt đứt toàn bộ thế giới. Hống, Lục Chiến giận dữ, bay vọt lên trời, dùng vô thượng đại pháp lực bù đắp vết rách, củng cố đại thế giới, quát lớn, bàn cổ vương, ngươi lại dám hiện thân. Bốn đại thủy tổ cũng xuất hiện, xông lên phía trước, muốn vây giết bàn cổ vương. Bàn cổ uy nghiêm vô cùng, búa lớn nứt trời, quét ngang trên bầu trời tử vong, không hề sợ hãi. Hôm nay cửa đá dị giới bị phong, hắn liền lập tức xông vào, không sợ bất kỳ điều gì khi không có ma ảnh khủng bố ra tay. Đùng, một vệt thần quang vọt tới, xuyên thủng vách ngăn đại thế giới, Kha Kha Huyền Tổ hiện ra. Hôm nay hắn đã sớm củng cố cảnh giới, có thể tranh đấu cùng Thạch Nhân Vương. Oa oa oa. Tiếng quạ đen vang lên, đá quạ đen vỗ cánh, toàn thân đen kịt như mực, như một vòng mặt trời đen treo lơ lửng trên không. Người này tai tinh vì sao ra tay, ta và ngươi có gì ân oán? Lục Chiến cảm thấy không ổn, bí mật truyền âm cho tu sĩ dị giới, yêu cầu toàn bộ lui lại, rời khỏi thế giới này. Ma ảnh bị phong sau cửa đá, dị giới mất đi sức mạnh uy hiếp lớn nhất. Bốn đại thủy tổ tuy rằng đều là cường giả thời thái cổ, nhưng dù có thể bảo đảm cho bản thân không gặp chuyện gì, họ cũng không thể bảo hộ toàn bộ dị giới. Có người mời ta ra tay, để ta quan sát dấu ấn đại đạo. Đá quạ đen kêu gọi, khủng bố nguyền rủa hướng về bốn đại thủy tổ mà bay tới. Mời ngươi ra tay, để ngươi động lòng với dấu ấn đại đạo, chắc chắn muốn vượt qua cảnh giới thạch nhân vương, chẳng lẽ là tiểu thạch hoàng không được, nhưng hắn đã chết, cũng không thể cầu cạnh ngươi. Là hắn, được gọi là muốn làm đá đế còn chưa chết, thì chính là xương sọ của hắn. Lục Chiến nhanh chóng đưa ra phán đoán như vậy, trong lòng hết sức kiêng kỵ, ra lệnh cho tất cả tu sĩ dị giới phải trốn đi thật xa, không thể tiếp tục ở lại thế giới này. Ta biết rồi, khối xương sọ kia ngày xưa phân hóa ra vài sợi thần niệm, căn bản không có diệt vong, ít nhất có hai đạo thần niệm vẫn còn tồn tại. Sau khi suy đoán ra tất cả những điều này, Lục Chiến cùng những người khác đều lộ ra vẻ nghiêm túc, dù cho tiểu thạch hoàng ngày xưa không bước lên đỉnh cao nhất, nhưng thể xác đã bị phá nát, vẫn đáng để cảnh giác, bởi vì ngày xưa hắn so với thạch vương bình thường cường đại hơn nhiều. Được, được, được. Lục Chiến cười gằn, nói, ta sợ các ngươi sao, con. Chiếc rìu đá vắt ngang trời, bàn cổ vương một búa trẻ Lục Chiến lùi lại khiến lang nha chấn lật. Oanh! Ngay lúc này, một tòa cổ thành khổng lồ bay tới, phá vào dị giới, chính là thành thiên đế ngày xưa, giờ đây quy mô càng thêm hùng vĩ. Nó trực tiếp đập vỡ mảnh vòm trời, hiện lên trên đỉnh đầu bàn cổ vương. Được, được, được, ta lập tức rõ ràng rất nhiều chuyện. Lục Chiến liên tục cười lạnh, nói, càng có chút liên quan đến ngươi. Xoát xoát, giữa bầu trời, bóng người không ngừng xuất hiện, kha kha phụ thân, trong miệng ngậm một cọng cỏ, đứng trên đám mây, nhìn xuống cầm trong tay đại bổng lang nha, ngoắc ngoắc tay. Kha kha ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, bị một cô gái xinh đẹp bảo vệ ở trung tâm. Đùng, mà phía chân trời cũng xuất hiện một bóng người vĩ đại, võ tổ đã biến mất nhiều năm tái hiện, hắn không lựa chọn ra tay với bốn đại thủy tổ, mà bắt đầu tiến hành thánh tế với toàn bộ thế giới. Hành động này khiến bốn đại thủy tổ toàn bộ biến sắc, tức giận cực kỳ. Chấn thi đại pháp rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Tại sao trước thái cổ lại muốn sáng lập loại bí pháp này? Tiêu thần không biết, hiện tại hắn không tự chủ được, thân thể không còn do chính hắn chi phối. Ầm, tay phải của hắn nắm lấy nữ tử trong mắt trái tên đá. Chậm rãi hướng ra ngoài rút ra, vài giọt máu như huyết lệ lăn xuống. Keng, khi hắn ném tên đá xuống đất, phát ra một tiếng lanh lảnh, đồng thời nữ tử mắt trái phát sáng lưu chuyển. Trong chớp mắt khép lại, một viên ngọc thạch đen đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Đến đây, nữ tử dung nhan hoàn mỹ, hai mắt mông lung, lông mi thật dài như đang run rẩy, như trong giấc mộng khuynh quốc giai nhân, xinh đẹp không gì tả nổi. Sau đó, tiêu thần lần thứ hai duỗi tay ra, một nắm chắc nữ tử lòng bàn tay trái chủy thủ. Một tiếng vang nhỏ, chủy thủ đá rơi xuống đất, chiếc tay ngọc thon nhỏ, đạt được tự do, trơn bóng như ngọc, lóng lánh ánh sáng lộng lẫy mê người. Không được, tiêu thần mạnh mẽ khống chế bản thân đứng lên, nhưng bị động, không tự chủ được rút ra những thứ thạch binh, khiến hắn trong lòng càng thêm bất an. Tuy nhiên, tâm niệm vô lực, thân thể không tự chủ, một sức mạnh vô hình đang áp bức hắn, khiến hắn muốn ngồi chồm hổm xuống lần nữa. Cót ca cót két, tiêu thần toàn thân xương cốt vang lên. Như bị một cái búa lớn nặng ngàn tấn nện lên người, cả người sắp nứt ra, run rẩy khó có thể tự chế. Rốt cuộc là quái vật gì, ngươi thật sự chưa chết sao? Tiêu thần quát khẽ, nếu là muốn cầu cạnh ta, xin hãy trực tiếp nói rõ, nếu không ta sẽ không khuất phục. Đúng lúc này, trước mắt tiêu thần bỗng nhiên mông lung, thần trí dần dần hỗn loạn, nghe thấy âm thanh càng ngày càng không rõ ràng, hỗn độn như từ viễn cổ truyền đến, trước thái cổ đại năng. Đó là một mảnh đất đai bao la. Ngàn tỷ dặm non sông rộng lớn không biên giới, thê lương khí tức nhào tới trước mặt. Thần du thái cổ. Tiêu thần tâm thần chấn động, hắn cảm giác như xuyên qua cổ kim, trải qua vô tận năm tháng, trở về thời thái cổ. Những cơn khí tức khiến người ta kinh hãi, che ngợp bầu trời, cảm giác lớn lao ngột ngạt khiến người không thể chịu đựng. Trên mặt đất bao la có người đang quyết đấu. Soạt, một người trong số đó bệ nghệ thiên hạ, ngồi trên xe cổ của man thú, xung quanh có vô số người theo đuổi. Như quân lâm thiên hạ thần chủ, đầu đội vương miện, trên người mặc long bào, nắm tam hoàng kính đánh xuyên qua vạn cổ hư không, soi sáng ra ánh sáng vô tận. Xung quanh vô số người theo đuổi, phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa, vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Trước thái cổ đại năng, quân lâm thiên hạ hoàng chủ, lẽ nào là một trong tam hoàng? Tất cả đều rất mơ hồ, không cách nào nhìn rõ, tiêu thần không biết chuyện gì đang diễn ra. Ầm, mặt đất trước thái cổ nứt toác. hình ảnh bị tan vỡ, các loại thánh vật toàn bộ hiện lên. Cửu đăng lóng lánh, rọi sáng con đường phía trước, thông thiên cầu đá trên không trung, chín mặt bia trời đứng sững ở hư vô phía trước, 99 bậc thềm đá, lơ lửng ở cuối chân trời. Đây chính là chư thiên thánh vật chỉ đường cái kia phó địa đồ. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, hắn không biết vì sao lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Toàn bộ tu sĩ thời thái cổ, đều nhằm về phía thần bí vực nơi sâu xa, mượn chư thiên thánh vật chỉ đường, muốn đi vào một mảnh kỳ dị thế giới. Đó là một bức tranh dài lâu xa xưa, vượt qua thời gian cùng không gian, rất nhiều người đều đã ngã xuống trên con đường này, không có bao nhiêu người có thể đến điểm cuối. Ngay lúc này, một bộ nữ thi từ trên trời giáng xuống, nàng chính là từ cái kia tổ long ra trên bản đồ điểm cuối bị người ném đến. Sau đó, nữ thi bị đưa đến nơi này trước thái cổ đại năng, dùng trấn thi đại pháp với thạch binh đóng ở toàn thân mỗi điểm yếu. Tiêu Thần hút vào hơi lạnh, hắn biết nữ thi này không tầm thường, nhưng không ngờ lại có lai lịch lớn như vậy. Nàng từ tổ long ra địa đồ điểm cuối thế giới rơi ra, ánh sáng sương mù mông lung, đó là hơi thở của thời gian, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm lưu chuyển mà qua, thăm dò người tiếp tục hướng về thế giới thần bí mà đi tới, trong khi nữ thi thì bị người vứt tại trên 99 bậc thềm đá. Ánh sáng lưu chuyển, nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ biến ảo biến mất. Mỹ lệ không chút tì vết nữ thi có lai lịch thực sự đáng sợ, càng là tổ long ra địa đồ miêu tả thế giới điểm cuối địa vực bên trong nhân vật, bởi vì người đá tái sinh máu thịt không thể tồn tại mãi mãi, hay là do nguyên nhân khác mà ngã xuống đây. Cái nơi bí mật cùng cực đó, rốt cuộc là một nơi như thế nào? Nhìn thấy trước mắt, vẫn như cũ chỉ là bộ mỹ lệ không chút tì vết thi thể, Tiêu Thần không biết có phải nữ thi là nguyên nhân, khiến hắn nhìn thấy vừa mới các loại cảnh tượng. Đột nhiên ánh sáng lưu chuyển, Tiêu Thần lần thứ hai nghe được rất nhiều thanh âm huyên náo, nhìn thấy trước mắt khiến hắn kinh dị không tên. Trong hình, mỹ lệ nữ thi thể bị khói đen vây quanh, như bị nước mực bao phủ. Từ nàng thất khiếu hừng hực, từng làn khói đen tỏa ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đường ma ảnh. Trong cánh cửa đá của ma ảnh, chính là cô gái này trong thi thể lao ra, khói đen dần dần hình thành. Tiêu Thần cảm nhận được một hơi lạnh thấu xương. Đúng lúc đó, một tiếng vang lớn bỗng nhiên vang lên. Cả tòa cổ điện đều rung chuyển, kéo Tiêu Thần trở lại thực tại. Bóng ma ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, lặng lẽ quan sát nữ thi trong một lúc, rồi bất ngờ lại dùng những món binh khí đá trên mặt đất để đâm vào cơ thể nữ thi, tiếp tục thi triển đại pháp trấn thi nhằm phong ấn thân thể hoàn mỹ này. Tiêu Thần không hiểu lý do tại sao ma ảnh lại hành động như vậy. Ngay sau đó, ma ảnh đã bắt lấy hắn, khiến hắn không có cách nào phản kháng, bị đưa ra khỏi cung điện cổ này, quay trở lại trong cái thạch phòng tàn tạ. Lọ đá đang thiêu đốt cánh tay người đá trong ngọn lửa dãy giụa, miệng bình lại bị che kín. Tiêu Thần trong lòng rùng mình, xem ra ma ảnh cũng không làm gì được lọ đá, cuối cùng chỉ có thể chọn phong ấn lại. Nếu trong lọ đá không có xích sắt ràng buộc, e rằng nhiều thứ đã trốn thoát rồi. Ma ảnh không nói lời nào, nắm lấy lọ đá, mang đến trước mặt Tiêu Thần. Sau đó hóa thành một tia ô quang, hướng về mảnh đất thần bí trong phế tích sâu thẳm. Ngói vỡ, từng đổ, hoang phế di tích không ngừng lùi lại, không biết đã phi hành bao nhiêu vạn dặm. Phía trước lại hiện ra một con đường vô địch, một mảnh không gian hắc ám gãy vỡ và trống rỗng, ngăn cách phế tích. Ma ảnh dừng lại ở đây, kỳ lạ thay, bọn họ không bị kéo trở lại nguyên điểm, mà thật sự xuất hiện ở một nơi mới. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một khung cảnh tuyệt đẹp, nơi họ đứng trên vách núi, nhìn xuống không gian tối tăm và gãy đổ. Liệu có phải nói rằng, vực sâu tối tăm phía trước chính là địa điểm mà Tổ Long đã chỉ dẫn đến điểm cực hạn hay không? Tiêu Thần bất ngờ nhận ra, suy đoán này rất có thể là chính xác, vì nhìn từ bất kỳ góc độ nào, nơi này đều giống như điểm sâu nhất của thế giới tử vong đứt gãy, ngăn cách với nơi cực hạn đó có một mối liên hệ. Trong cánh cửa đá dẫn đến thế giới và Tổ Long ra trên bản đồ chư thiên thánh vật, có sự liên kết to lớn, nơi này giống như một cái chòi canh trước kia. Ma ảnh có ý đồ gì, tại sao lại dẫn hắn đến đây? Hống! Đúng lúc này, ma ảnh bỗng nhiên rít lên một tiếng, xung quanh thân thể hắn khói đen cuồn cuộn, hắn biến thành vô số dòng khói đen, phân tán ra và ngay lập tức bao vây Tiêu Thần. Quanh vô tận mây đen bốc lên, Tiêu Thần bị nhấn chìm, năng lượng màu đen theo hắn thất khiếu, theo lỗ chân lông không ngừng chảy vào trong cơ thể. Bóng đen làm chủ thân thể hắn. Tiêu Thần muốn phản kháng, nhưng không thể làm được. Sau đó hắn phát hiện thân thể mình không ngừng tự tin lọ đá, rồi một bước tiến ra, ngang trời vạn dặm, tiến vào trong bóng đêm vô tận khe nứt lớn. Hắn kinh ngạc trong lòng, sau khi ma ảnh làm chủ thân thể hắn, thật khó khăn muốn đăng lâm đến cái nơi cực hạn đó. Ao ao ao âm thanh xích sắt rung rinh truyền đến, phía trước có một con mãnh thú thổ hồng hoang như vừa từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Nơi đó, có một con cự thú không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm, nuốt nhà ra nhật nguyệt ngôi sao, mỗi cái lỗ chân lông đều là một cái hố sâu. Quả thật là dẫn đến vị trí bí ẩn vực sâu hẻm núi, Cái cửa hung thú này cùng lão đầu cốt mô tả không khác nhau chút nào. Ma ảnh lợi dụng thân thể Tiêu Thần, ở đây vạch trần lọ đá phong ấn. Sau đó từng đạo ô quang tế hướng về lọ đá, trên đó tất cả dấu vết đều sáng lên, so với trong tay Tiêu Thần lúc thì không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lọ đá tăng vọt, miệng bình hút vào, muốn đem chặn ở phía trước con hung thú khổng lồ thu nạp vào. Không thấy rõ cái cự thú đầu đuôi, chỉ nghe được một tiếng nặng nề rít gào phát sinh, một vệt sáng từ trong bóng tối phóng tới, đánh vào trên lọ đá. Ầm, ánh sáng trên lọ chao động, càng ngày càng óng ánh, cuối cùng dần dần trong suốt. Tiêu Thần kinh dị phát hiện, ma ảnh đang thu thập cự thú thần lực, lấy lọ đá chuyên trở. Lẽ nào nó không phải muốn vượt qua đến vùng cực địa vực, mà chỉ muốn đến đây thu thập vô tận sức mạnh sao? Ầm ầm. Đầu kia to lớn hung thú, sức mạnh mênh mông như biển, vô cùng vô tận, truyền thuyết rằng nó xoay người có thể hủy diệt một thế giới, mà giờ khắc này thần lực của nó đều bị cái lọ đá cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Hống. Đem một tiếng phẫn nộ rít gào truyền ra, trong bóng tối lộ ra hai điểm đỏ như máu, như có hai vòng màu máu mặt trời treo ở xa xôi vô tận phía chân trời. Đó là hung thú hai con mắt, khủng bố ánh sáng khiến người ta run sợ. Mà vào lúc này, lọ đá óng ánh long lanh, xung quanh hoàn toàn mờ mịt, cũng không biết đã thu thập bao nhiêu thần lực. Ma ảnh lợi dụng thân thể Tiêu Thần, nhẹ nhàng vẫy tay, lọ đá nhanh chóng bay trở về, nắm lấy thu nhỏ lại thành nguyên dạng lọ đá, ma ảnh làm chủ Tiêu Thần thân thể sau, nhanh chóng xông về, dọc theo đường cũ bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, phía sau xa xôi vô tận nơi sâu xa, một tiếng to lớn man thú gầm gừ truyền đến. Hống. Tiêu Thần nhất thời cảm giác như bị sét đánh, không phải hắn bị thương, mà là ma ảnh trong cơ thể hắn chấn động. Khi xông về bên vách núi treo leo, ma ảnh bị chấn hướng Tiêu Thần trong cơ thể lui ra, hắn phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, bóng đen ở khắp nơi trong hắc ám vực sâu trong hẻm núi lập tức phai mờ rất nhiều, nó bay ra rất nhiều năng lượng, càng hòa vào vực sâu, hắc ám gãy vỡ tầng này đối với nó dường như là chí mạng, chuyên môn nuốt chửng sức mạnh ma quái này. Cuối cùng hắn vẫn trở lại trên vách núi treo leo, Tiêu Thần bị hắn vồ một cái bắt, nhanh chóng rời xa nơi này, sau đó đi vào vô tận trong phế tích. Rất nhanh, Tiêu Thần bọn họ lại trở lại bên trong cung điện cổ kia, lần này ma ảnh một bàn tay lớn giò ra, đem cái nữ thi hoàn mỹ không một tì vết vồ tới, hắn ngồi xếp bằng ở nam viên đầu lâu bằng đá bên cạnh đống lửa, sau đó đem nữ thi thể trên hết thảy thạch binh toàn bộ nhổ xuống, nữ thi thể trên thạch binh biến mất chớp mắt, toàn bộ thân thể nhất thời lưu chuyển ra mộng ảo giống như ánh sáng, cả tòa bên trong cung điện cổ tràn ngập một luồng khí tức thánh khiết, tỏa ra ánh sáng lung linh, cảnh tượng kỳ dị lộ ra. Ma ảnh một lần nữa vạch trần lọ đá phong ấn, sau đó nắm lấy nữ thi, lập tức đem tập trung vào tiến vào. Đúng, nữ thi đang nhanh thu nhỏ lại, như một hạt minh châu rơi vào trong lọ đá. Cuối cùng, ma ảnh lại nhìn Tiêu Thần, nắm lấy hắn, hướng về trong lọ đá ném đi. Tiêu Thần thân thể vụt nhỏ lại, hóa thành hạt gạo lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Bồi dưỡng mạnh nhất thể, người thắng sinh ra, vì ta ma khu. Tiêu Thần rơi vào hắc ám trong lọ đá, ở miệng bình lúc hắn liền nghe được tiếng sấm ầm ầm. Cùng với xích sắt dãy dụa tiếng vang, không biết bên trong đến tột cùng phát sinh cỡ nào biến hóa. Hôm nay, phát sinh quá nhiều chuyện. Ở chư vương lui về thiên giới, Tiêu Thần bị nhốt trong cửa đá. Lúc này trong dị giới chính đang phát sinh đại chiến kịch liệt, bàn cổ vương ngươi thật là biết bắt giữ thời cơ chiến đấu. Lục Chiến sắc mặt âm trầm, khô cằn bóng người như một đoạn cây khô, nhưng cũng lưu chuyển mạnh mẽ tinh khí thần. Bàn cổ vương không đáp, cây búa lớn trong tay vắt ngang thiên mà qua, ngay lập tức có vô tận hỗn độn mãnh liệt. Đó là khai thiên tích địa sức mạnh, hắn có không gì sánh được thần lực, bức lui hai vị vương giả, trực tiếp đi tới Lục Chiến trước. Lục Chiến 10 ngón cùng dương ra, như 10 cái khô héo mộc quyết, nhưng cũng nắm giữ mạnh mẽ thần lực, từ mặt bên đánh vào trên rìu đá, phát sinh tiếng vang ngân nga. Oanh dị giới bầu trời nhất thời phá nát, không còn cách nào ngăn cản loại hủy diệt này, lấy bàn cổ vương cùng Lục Chiến làm trung tâm, nứt toác ra mấy chục đạo không gian thật lớn vết nứt, xa xa võ tổ không hề lay động, ngồi xếp bằng trong hư không. Vô cùng vô tận đại hỏa xung quanh thiêu đốt, nhen lửa trên bầu trời khe lớn, dị giới bầu trời chính đang tan rã, bị võ tổ lấy thông thiên thủ đoạn thánh tế. Lang Nha thét dài, hóa thành một viên sao chổi nhằm phía võ tổ, muốn đánh chết. Phụ thân của Kha Kha tuy rằng vẫn chưa thành là chân chính vương giả, thế nhưng vô hạn tiếp cận, vạn pháp cùng xuất hiện, thần thông vô tận, tại chỗ đem Lang Nha ngăn lại. Dị giới tổng cộng có tứ đại thủy tổ, hai người khác đồng thời ra tay, áp sát về phía trước. Oà oà oà, âm thanh đá quạ đen khiến người ta sợ hãi, hung danh chấn cổ kim, tang minh đại diện cho cái chết cùng không rõ. Các loại nguyền rủa cùng xuất hiện, lập tức liền đem một tên thủy tổ nhấn chìm. Mà cùng lúc đó, Kha Kha huyền tổ thì lại chặn lại một người khác, đại chiến không ngớt. Không có ai quấy rầy võ tổ, hắn quyết tâm cái dị giới thánh tế, để năm xưa cửu châu huyết lệ cửu hận, oanh cuồn cuồn sông lớn đột nhiên khô cạn, cao tới vạn trượng thần sơn trong nháy mắt đổ nát. vô biên vô hạn đại thảo nguyên nhanh chóng nứt toác, trong nháy mắt này, phía dưới mặt đất núi đồi toàn bộ tan vỡ, trong tiếng vang ầm ầm, hóa thành cát bụi. Tráng lệ non sông liền như vậy không còn tồn tại nữa, hết thảy đều bắt đầu cháy rừng rực, bầu trời cùng trên mặt đất liệt diễm hừng hực, ánh lửa ngút trời, thánh tế sức mạnh không gì sánh được, căn bản không thể bị ngăn cản, toàn bộ thế giới đã bị võ tổ nhen lửa. Đại dương khô cạn, hóa thành đáy vực, mặt đất tan vỡ, hóa thành tro bụi, hết thảy đều sắp trở thành lịch sử, dị giới từ đây biến mất. Oanh, không gian đổ nát, vòm trời sụp đổ, dị giới một góc bị thiêu đốt hủy diệt, loại xu thế này đang nhanh chóng lan tràn cùng phóng to. Bản cổ vương cho dù có hủy diệt thế giới này, nhưng cũng khó có thể lay động được căn bản của chúng ta. Lục Chiến thét dài, chất liệu đá sợi tóc dựng thẳng, ánh mắt lấp lánh như sao, ra tay càng thêm sắc bén. Còn bản cổ vương trên đỉnh đầu trôi nổi như thiên đế, lưu chuyển dưới từng đạo ánh sáng thần thánh, hàng ngàn tầng công kích đều bị ngăn cản ở ngoài, không thể nào phá hủy đi vào, có thể nói tiên thiên bất bại, chiếm ưu thế áp đảo. Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng hét vang dội, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương xuất hiện. Hắn đứng chỉ sau Thạch Nhân Vương, là một trong những cường giả hiếm có của dị giới. Chạy đi! Lục Chiến tức giận, đôi mắt phát ra hai đạo hào quang chói mắt, nhìn Mạnh Đức Cương từ gần đến xa. Hắn đã ra lệnh cho các thần ở dị giới rút lui, không muốn để nhân vật trọng yếu này trở lại lần thứ hai. Thủy Tổ! Mạnh Đức Cương do dự, không muốn rút lui trong lúc kịch chiến. Lại có một bóng người bay tới, chân mộc nữ thánh phá toái hư không mà đến. Hai người này đứng song song, sát ý vô hạn, nhìn chằm chằm vào võ tổ. Ê a, ngoan bảo bảo giống như Kha Kha kéo kéo tay áo mẫu thân, không sao cả. Mẫu thân của Kha Kha không hề lo lắng. Lúc này, một bóng người vĩ đại hiện lên bên cạnh võ tổ, một mình đối kháng với hai đại cường giả, nhưng nhẹ nhàng như gió mây, không hề quan tâm. Hủy diệt đi, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương gầm lên, thân thể cao tới vạn trượng, lao xuống, há miệng nuốt trời, muốn cắn nuốt võ tổ cùng bóng người kia. Ông, lạc, a, hống, o, đốt. Đạo vĩ đại bóng người kia vẫn chưa hề động đậy, trong miệng hét ra bát âm, lập tức xuyên qua hư không, cắt đứt quá khứ, chặt đứt tương lai. Bao dung vạn pháp thần lực, xuyên qua cổ kim tương lai, mạnh mẽ bát âm cùng chấn động, cuối cùng hợp nhất, ngưng tụ thành một đường ánh sáng óng ánh, phong ấn cao thiên. Cái vồ giết xuống từ thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, ngay lập tức phát sinh từng trận gào thét, nhưng âm thanh dần dần yếu đi. Hắn toàn thân chảy máu, lớp đá bên ngoài thân thể bị dạn nứt, miệng, mũi, tai. Mắt cũng đều phun ra màu vàng như mũi tên, cả người hắn như bị đập nát. Phục hy. Hắn chỉ kịp thốt ra hai chữ này, sau đó toàn thân phát ra tiếng vang ầm ầm. Sụp đổ, nhưng thần niệm mạnh mẽ của hắn vẫn bất diệt, hóa thành một đoàn ánh sáng vàng chói mắt, tiếp tục lao tới. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, từng là một trong những cường giả có triển vọng nhất để đạt thành tựu thạch nhân, vương trong dị giới, nhưng cuối cùng lại như dã tràng xe cát, nuốt hận mà kết thúc. Ngày hôm nay, khi thân thể đá bị hủy hoại và rơi vào kết cục bi thảm, hắn hoàn toàn không màng đến, chỉ liều mạng kéo lên mệnh lực của Phục Hy tổ thần. Ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ Phục Hy, nơi đó cháy hừng hực, thậm chí đang kết nối với sức mạnh của thánh tế thế giới, luyện hóa Phục Hy. Hai người nhất thời rằng co không xong, Phục Hy bát âm cùng chấn động, xung quanh có sóng âm thần bí lượn lờ, ngăn cản lại từng tầng ánh sáng màu vàng sát niệm, rơi vào cục diện bế tắc. Chân mộc nữ thánh thì bị lão đầu cốt tự mình chặn lại, nhưng lão đầu cốt không ra tay, chỉ ngăn cản đường đi của nàng. Chân mộc nữ thánh nhìn thấy Mạnh Đức Cương bị hủy, trong lòng phát lạnh, nhưng giờ khắc này không thể tiến lên giúp đỡ. Lão đầu cốt tuy không thể cùng Thạch Nhân Vương tranh đấu, nhưng cũng đủ để chặn lại nàng. Ông, lạc, a, hống, o, đốt, táo, thao. Lúc này, Phục Hy hét ra bát âm, cả người hóa thành tám chùm ánh sáng, lập tức xuyên thủng màu vàng sát niệm đang bủa vây hắn. Oanh, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Thần thức của hắn đổ nát, tất cả ánh sáng màu vàng cũng bắt đầu diệt vong. Dưới bát âm chấn động, thần thức niệm lực của hắn hoàn toàn bị áp chế, rồi bị nghiền nát. Cuối cùng, một tiếng thiên địa diệu âm chấn động tàn tạ dị giới vang lên, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương bị Phục Hy đánh ngục, hoàn toàn chết đi. Mạnh Đức Cương với toàn bộ lực lượng thần thức hóa thành khói lửa, theo thế giới đang tan vỡ bắt đầu cháy rừng rực, cường giả mạnh mẽ này từ đây biến thành tro bụi, trở thành một bọt nước trong dòng sông lịch sử. Phục Hy, từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, là thần bí nhất và mạnh mẽ tổ thần, rất ít người từng trải qua, nhưng dị giới chưa từng lơ là. Trong quá khứ xa xôi, khi hắn mới lộ ra tài năng, đã bị bầu thành một trong những tổ thần mạnh nhất của Cửu Châu. Sau đó hắn càng cố gắng tiến lên một bước, thành công đoạt sắc tử thành người đá, đại náo dị giới. Ẩn nhẫn hơn 2 vạn năm trở về, hắn thần thông tu vi càng thêm bất phàm, tự tay hủy diệt một trong những cường giả mạnh nhất của thủy tổ dị giới Mạnh Đức Cương. Lão đầu cốt xuất hiện, lập tức khiến sắc mặt Lục Chiến càng thêm âm trầm, hắn bị bàn cổ bức rút lui, nhanh chóng hướng về nơi này vọt tới. Nhưng bàn cổ vương không cho hắn cơ hội, múa lớn phá diệt bầu trời, lập tức chặt đứt đường đi. Lúc này, lão đầu cốt lại né sang một bên, Phục Hy chặn lại chân Mộc Nữ Thánh. Chúng ta đi. Lục Chiến nhìn tất cả những thứ trước mắt, không do dự, không quản gì khác, thậm chí ngay cả chân Mộc Nữ Thánh cũng không đi cứu, hoàn toàn từ bỏ thế giới này. Hắn vỡ ra không gian, một bước tiến vào lỗ sâu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, ba vị thủy tổ dị giới khác cũng như vậy, chớp mắt biến mất sạch sẽ. Bàn cổ vương cũng không đuổi theo, trừ phi nhân số gấp 2-3 lần với kẻ địch, nếu không thạch nhân vương trong tình huống một chọi một, nếu đối phương muốn chạy trốn, rất khó để tiêu diệt hoàn toàn. Chân Mộc Nữ Thánh muốn đi, nhưng lại bị đá quạ đen nguyền rủa đánh trúng, không thể nào hồi phục, sau đó bị Phục Hy bát âm đánh nứt, ngã xuống tại chỗ. Oanh! Lúc này, thánh tế tiến hành đến thời khắc cuối cùng, toàn bộ dị giới vang lên tiếng nổ ầm ầm, sau đó hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Vô tận hỗn độn mãnh liệt ảo đến, nơi này trở thành hoàn toàn mờ mịt. Ngày xưa, cực thịnh một thời dị giới trọng địa, từ đây không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một tòa như núi cao bậc thang bằng đá, trên đó có một cửa đá đóng kín, bị chư vương liên thủ dùng tam hoàng kính phong ấn, rất khó mở ra. Dị giới liền như vậy biến mất sao? Kha Kha ngây thơ hỏi, tiểu tử có chút mơ màng. Không ai trả lời hắn, chỉ có cha mẹ nó âu yếm sờ đầu nó. Năm xưa, dị giới đã bắt đi không ít nhân tài tuyệt diễm của Cửu Châu, mỗi người đều là đại biểu cho thời đại đỉnh cao, đến giờ cũng không thấy những người kia đâu, không biết dị giới đã biến những tổ thần ấy thành công cụ giết chóc như thế nào. Bàn cổ vương chậm rãi mở miệng nói, tất cả mọi người đều thất kinh, dị giới thu thập những người mạnh nhất của Cửu Châu ở mỗi thời kỳ, nhất định sẽ khống chế tâm trí bọn họ, như vậy một nhóm sức chiến đấu nếu còn tồn tại và phát triển đến hiện tại, thật sự quá khủng khiếp. Họ đã áp chế thực lực của Cửu Châu. Tự nhiên ở mỗi thời đại đều có đủ nguồn gốc mạnh mẽ, giờ đây không thấy những người mạnh nhất ngày xưa, nghĩ lại thật đáng sợ, tan vỡ chỉ là một cái xác không có thế giới, căn cơ mạnh mẽ vẫn không bị chém chết, chúng ta chỉ thấy một góc của tảng băng chìm trong dị giới, nếu họ có những trọng địa khác, lúc xuất hiện e rằng sẽ càng khó đối phó. Bàn cổ vương chậm rãi mở miệng nói, có thể, họ lại bắt đầu hô hoán thế giới đó. Lão đầu cốt nói như vậy, thế giới nào? Ở đâu? Kha Kha giống như một người hiếu kỳ hỏi. Cực xa, ở vạn giới ngoài, cần chư thiên thánh vật chỉ đường. Lão đầu cốt lộ ra hồi ức, nói, dị giới lai lịch rất đặc biệt, ngàn tỷ năm trước đột nhiên xuất hiện, bọn họ có thể là hậu duệ của thế giới thần bí đó, nếu không tại sao có thể triệu hoán sức mạnh to lớn từ thế giới đó. Tiêu thần hắn, Kha Kha nhìn cánh cửa đá kia, năn nỉ tất cả mọi người, nói, cứu hắn ra. Chư vương phong ấn cửa này, rất khó mở ra. Bàn cổ vương lắc đầu. Năm tháng trôi qua không một tiếng động. Thời gian vội vã, đảo mắt đã qua mấy ngàn năm. Trong thời gian này, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thiên giới chinh chiến không ngớt, tam hoàng kính cuối cùng rơi vào tay ai cũng không biết. Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh biến chuyển từng ngày, phát sinh biến hóa rất lớn, nói tóm lại sinh cơ bừng bừng, tươi tốt, không có dị giới quấy rầy, hướng về phương diện tốt phát triển. Năm xưa, từng có 30.000 năm ước hẹn, tổ long thuyền trở đi rất nhiều nhân kiệt, giờ thời gian sắp tới. Ngày hôm nay, một chiếc thuyền lớn xuyên qua thời không, giáng lâm Trường Sinh giới. Âm thanh tiếng rồng gầm rung động chín tầng trời, chỉ có điều lại mang theo chút thê thảm, tổ long thuyền tái hiện trong thời đại này, nó tầng tầng rơi xuống Trường Sinh giới, gây ra lớp bụi mù trời. Mấy bóng người nhanh chóng hướng về nơi đó phóng đi. Tại một tòa đổ nát của nguyên thủy dãy núi, tổ long thuyền lặng lẽ nằm ngang giữa đống đá vụn, Hoàng Kim Sư Tử Vương không chết ở thế giới tử vong, mà sau 30.000 năm biến mất hôm nay lại tái hiện. Là người đầu tiên xông lên tổ long thuyền, vẻ mặt hắn rất kích động và căng thẳng, như đang tìm kiếm điều gì. Thế nhưng, khi đặt chân lên tổ long thuyền, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn lập tức ngưng động lại. Trên thuyền, đâu đâu cũng chỉ thấy thi thể, hầu như đã hóa thành những bộ xương khô. Nhìn mà giật mình, toàn bộ tổ long thuyền không hề có một chút hơi thở của sự sống, âm u đầy tử khí, dĩ nhiên không còn một người sống nào, chỉ có những bộ xương khô nằm rải rác. Tiêu thần bị ném vào trong lọ đá, suốt mấy ngàn năm qua, hắn phải chịu đủ các hình phạt như trong luyện ngục, dằn vặt không thôi. Bên tai, tiếng sấm vang rền, xung quanh là những ánh sáng lấp lánh hỗn độn, hắn lạc vào một thế giới đáng sợ. Đầu tiên, hắn trôi nổi trong lôi chỉ suốt mấy trăm năm, mỗi ngày đều bị năm lôi đánh xuống đầu, quanh năm suốt tháng, thân thể không biết đã bị đánh nát bao nhiêu lần. Thế nhưng mỗi lần hình thần đều bị diệt, ánh chớp lại thu lại, khiến hắn có thể tự mình đứng dậy khép lại. Mãi đến tận mấy trăm năm sau, hắn mới chìm xuống một thế giới hỏa diễm, trải qua địa ngục minh hỏa nướng chín, mỗi ngày da thịt đều chóc lở. Như vậy, lại qua mấy trăm năm, hắn rơi vào một ao máu, mỗi ngày đều bị máu đen ăn mòn, hình thể rách nát không còn hình thù gì, cốt nhục tan rã, tinh khí thần hao tổn. Sau đó, hắn lại bị đánh vào một thiên địa đại ma bàn, toàn bộ thân thể cùng linh hồn bị nghiền nát, hóa thành thịt băm xương vụn, thần thức vốn đã bị xé rách. Thế nhưng, không có con đường nào dẫn đến điểm cuối cuộc đời, mỗi khi hắn sắp biến thành tro bụi, đều bị người từ con đường tử vong kéo trở về. Trải qua đủ loại khủng bố dằn vặt, thân thể và linh thức của hắn không hề khô héo, mà càng bị áp chế mạnh mẽ, như thể có một bàn tay đáng sợ đang rèn luyện hắn. Có thể nói, đây là một quá trình cực kỳ thống khổ, hắn gần như đã nếm hết các loại dằn vặt. Tiêu Thần hoài nghi có phải hắn đã rơi vào tầng 18 trong địa ngục, mỗi mấy trăm năm, hắn lại giảm xuống một tầng, gặp một loại hình phạt mới. Cuối cùng, hắn thực sự cảm nhận được, ma ảnh chính là chủ đạo tất cả những điều này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma ảnh dùng khối đá này để bình tĩnh luyện hóa hắn, đúng, hoàn toàn xem hắn như một kho báu, chứ không phải là một cơ thể sống sờ sờ, như rèn đúc lợi khí bình thường, dựa theo ý nghĩa chí đến để tiến hành đánh bóng. Hống, Tiêu Thần trong thân thể, hết thảy huyệt đạo đều sáng ngời, đặc biệt là 365 viên chính huyệt bên trong, càng là có 365 bóng người mơ hồ đồng thời mở mắt, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Mà bàn tay vô hình của ma ảnh, dường như chính là vì bọn họ mà động. Sử dụng sức mạnh pháp tắc trong lọ đá để luyện chế Tiêu Thần, áp chế 365 bóng người. Tiêu Thần quanh thân huyệt đạo, thần quang óng ánh, mỗi một viên trong đó đều có một mảnh trụ trống, sau đó chuyển hóa thành mông lung. Một viên huyệt đạo như một hỗn độn vũ trụ, trên dưới quanh người, vô tận hỗn độn vũ trụ ngưng tụ cùng một chỗ, có uy năng khổng lồ. Đây chính là ma ảnh chân chính xem trọng, hắn luyện hóa Tiêu Thần, áp chế 365 bóng người, muốn tất cả hòa làm một thể. Chẳng qua, hắn cũng không thúc ép quá chật. Mấy trăm năm, hơn 1000 năm vội vã trôi qua, Tiêu Thần trong lọ đá đã trải qua hàng chục tầng, chịu đủ vô tận dằn vặt, cuối cùng cũng đã rơi rụng từng tầng xuống mặt đất, hắn giáng lâm đến một mảnh trong hang đá. Tại nơi sâu xa nhất, tiếng xích sắt vang lên như sấm, như thể đang gõ mạnh vào màng nhĩ. Đây chính là thế giới trong lọ đá sao? Tiêu Thần đánh giá tình trạng bốn phía, xa xa hỗn độn mông lung, không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật nào, chỉ có vách đá tuyệt lập, một hang đá lớn hiện ra trước mắt. Sức mạnh của ma ảnh cũng không thể thâm nhập vào nơi sâu nhất của lọ đá. Đến khu vực này, bàn tay lớn vô hình kia dường như đã lùi bước. Hay là, hắn chính là muốn ép Tiêu Thần tới đây, lợi dụng nơi sâu xa của lọ đá để tiếp tục luyện hóa. Đây là một con đường không có lựa chọn, Tiêu Thần không thể thoát khỏi vòng vây, chỉ có thể thăm dò trong sâu thẳm của lọ đá. Hắn tiến về phía trong hang đá, biết rằng đây chính là tình trạng chân thực trong lọ đá. Ở bên ngoài chỉ là một cái bình nhỏ, nhưng bên trong lại có một không gian hùng vĩ. Tháp, tháp, tháp, phía trước, một bóng dáng mỹ lệ, như một linh hồn đã mất đi, đang lững thững không có mục đích tiến lên, chính là một nữ thi phong hoa tuyệt đại, tiếng bước chân trong hang đá vang vọng. Thêm vào đó, tiếng xích sắt ầm ầm. Từ xa xa, khiến thế giới trong lọ đá trở nên rất bí ẩn. Tiêu Thần cả kinh, lặng lẽ đi theo phía sau nàng, nữ thi này thật khó đoán, tuy rằng dường như đã mất đi thần thức linh trí, nhưng bản năng vẫn rất mạnh mẽ. Ngay phía trước, một mảnh sáng tối chập chờn của u linh hỏa diễm, như đại dương bao phủ tới, thế nhưng nữ thi lại như đối mặt với một hồ nước ôn nhu, nhẹ nhàng chảy qua, khiến cho tất cả hỏa diễm tự động tắt trước mặt nàng. Tiêu Thần tiến lại gần để thử nghiệm, nhưng cảm nhận một cơn nóng rực dâng lên, cả người như bị đốt cháy, huyết dịch sôi trào, da thịt chóc lở. Nữ thi mạnh mẽ, dựa vào bản năng, có thể như vào chốn không người, khiến Tiêu Thần vô cùng chấn động. Ô ô, âm gió thổi tới. Trong hang đá sâu thẳm, có một đường sắc thái sặc sỡ bóng dáng, như thể đang dương nanh múa vuốt, quỷ hồn vô giết về phía nữ thi. Dù rằng không có che phủ bầu trời như uy thế khủng bố, nhưng Tiêu Thần vẫn cảm nhận được một luồng khí thế ác liệt, như một thanh thiên kiếm phá tan bầu trời. Trong lòng hắn kinh sợ, đó chính là thiên giới Thạch Nhân Vương. Tiêu Thần cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bóng người kia có quan hệ lớn lao với thiên giới Thạch Nhân Vương, chính là trên 99 bậc thềm đá đã bị ma ảnh nuốt chửng. Chỉ có điều, thân thể đá đã hủ diệt từ lâu, giờ chỉ còn lại tàn linh, nhưng dù vậy, cũng không thể khinh thường, tuy rằng Thạch Nhân Vương đã mất đi sức chiến đấu, nhưng vẫn là một ác linh mạnh mẽ, mất đi tự ý thức thuần túy. Dù mạnh mẽ như vậy, nhưng khi chiếc u hồn chạm vào nữ thi, nó vẫn bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy bật ra ngoài. Tiếng gào của đạo u hồn vang lên với những âm thanh thê thảm khiến người nghe cảm thấy rùng mình, chói tai vô cùng. Nó lại một lần nữa lao về phía trước. Cần phải biết rằng đây chính là tàn linh của Thạch Nhân Vương sau khi ông ta ngã xuống. Dù rằng đã mất đi sức mạnh, nhưng bên trong vẫn bao hàm bản nguyên, vẫn cực kỳ khủng khiếp, gần như dán lên thân thể nữ thi, màu sắc sặc sỡ của hồn ảnh muốn xâm nhập vào trong thi thể nàng. Đúng vào lúc này, nữ thi bỗng nhiên từ bản năng, tay phải cắt chém mà xuống, vô thanh vô tức, từng tầng phá tan u hồn, khiến nó nứt thành hai nửa. Sau đó, nàng như có chút nghi hoặc, dừng lại không động, năm ngón tay ngọc nhỏ dài của nàng lượn lờ từng đạo hào quang, đó chính là sức mạnh bản nguyên của u hồn. Soạt soạt, u hồn phát ra tiếng hét thảm cuối cùng, khi năm ngón tay của nữ thi bị một sức mạnh vô danh luyện hóa, biến thành thuần túy nhất bản nguyên lực đi vào trong cơ thể nàng. Tiêu Thần hút vào một hơi lạnh, nữ thi này khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy, tự chủ giết địch, cướp lấy bản nguyên lực, đó là một loại bản năng đáng sợ. Nữ thi tiếp tục tiến lên, như cảm ứng được điều gì, như bị thu hút, hướng về hang đá nơi sâu xa nhất đi tới. Tiêu Thần trong lòng khó có thể bình tĩnh, không nhanh không chậm theo sát. Trước mắt dần dần trở nên trống trải, một mảnh đầm lầy hiện ra, phương viên không đủ một dặm, nhưng bùn lầy không thể tả, tanh tưởi hướng lên trời. Trong nước bùn có mấy cái tàn chi, tất cả đều là tứ chi của Thạch Nhân Vương, vết rách nằm dày đặc, gần như hoàn toàn vỡ vụn. Tiêu Thần nhận ra, đó là thuộc về thiên giới Thạch Nhân Vương, vẫn là bị ma ảnh nuốt chửng xé rách, không muốn cũng bị ma ảnh quăng vào trong lọ đá. Nó muốn làm gì? Lẽ nào muốn nuôi dưỡng những nhân vật đáng sợ bị phong ấn trong lọ đá? Khi chạy đến đây, hai cánh tay cùng một cái Thạch Nhân Vương bắp đùi cùng với nửa đoạn thân người, đột nhiên lao ra từ đầm lầy, ở giữa không trung gây dựng lại, vồ giết về phía nữ thi. Kết quả không có bất cứ hồi hộp gì, thân thể đã đổ nát, hóa thành điểm điểm tinh khí, đi vào trong cơ thể nữ thi. Đến hiện tại, Tiêu Thần dần dần hiểu ra, ma ảnh muốn bồi dưỡng thể chất mạnh nhất, rốt cuộc là có ý đồ gì. Nó đem Thạch Nhân Vương tàn thể, tàn linh, cùng với Tiêu Thần và nữ thi toàn bộ vùi đầu vào trong lọ đá, để bọn họ lẫn nhau nuốt chửng, cuối cùng hình thành một thể mạnh nhất, như là dân gian bồi dưỡng chân chính chiến ngao, chín khuyển một ngao, cùng phong mật thất, chân chính ngao vương sống sót ăn chín khuyển, cuối cùng nhìn thấy ánh mặt trời. Hay là, ma ảnh coi trọng nhất chính là nữ thi, chính nó không làm gì được trong lọ đá, không dám vào mạo hiểm, vì vậy lợi dụng bản năng của nữ thi, đem nàng vào bên trong, ven đường không ngừng dụ dỗ các loại tàn linh cùng vỡ vụn vương thể, muốn lợi dụng nữ thi nuốt chửng những đồ vật bị phong ấn trong sâu thẳm của lọ đá, sau đó sống mà đi ra, để sử dụng vào mục đích của nó. Càng đi về phía trước tầm nhìn càng trở nên trống trải, ở nơi sâu xa nhất của hang đá có một vùng biển mênh mông, bích ba mênh mang. Ở trong có một tòa đảo thật lớn, nơi đó cung điện tầng tầng, mà ở trung ương địa vực chính là một tòa âm trầm đá lao. Bị từng tòa thiên cung vây nhốt xung quanh, chính là xích sắt chấn động đầu nguồn vị trí. Nữ thi đứng trong biển xanh, ngóng nhìn tòa đảo lớn, không có tiếp tục tiến lên. Và cũng vừa lúc đó, một âm thanh mờ ảo từ trong biển rộng truyền đến. Đi ra ngoài. Giết ra ngoài. Như một quỷ hồn bình thường, âm thanh vang vọng trong không gian rộng lớn, mờ ảo hư vô, mang theo chút âm u đáng sợ. Nữ thi chậm rãi bước đi, tiếp tục tiến lên, sóng nước cuồn cuộn xô vào bờ, tuy rằng nàng không còn hơi thở của sự sống, nhưng lại mang vẻ đẹp thoát tục, nhanh chóng tiến gần đến hòn đảo lớn. Ầm ầm, thủy triều mãnh liệt, che phủ cả bầu trời. Đột nhiên, biển gầm lên, những con sóng trắng như giải lụa từ xa lao tới, nhấn chìm nữ thi. Một con quái nhân không đầu, lưng mọc đôi cánh đá, cưỡi trên một con thú bằng đá, cầm trong tay một vũ khí kỳ lạ giống như cánh phượng bằng đá, xông thẳng về phía nàng. Ra ngoài. Ta muốn ra ngoài. Giết ra ngoài, rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, âm thanh mờ ảo vang lên như sấm, giống như hàng triệu linh hồn ác quỷ đang gào khóc. Vùng biển này dường như chôn vùi vô số tu sĩ. Dừng lại. Bước. Cái quái nhân không đầu cũng phát ra âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm, nghe như hai mảnh kim loại ma sát vào nhau. Hắn nói chuyện có vẻ không lưu loát, như thể thần trí không rõ. Hà. Người. Nơi này là. Vạn ác cội nguồn vị trí. Tiêu Thần ở xa cũng phát ra âm thanh như vậy. Đến tìm. Vạn ác cội nguồn, có thể có. Tam hoàng kính, có thể có. Ngũ đế tháp. Quái nhân cưỡi thú đa nói, âm thanh như máy móc. Không có. Tự tiện xông vào cấm địa người chết. Câu nói của hắn ngày càng lưu loát, nhưng dường như ngày càng không giống người có tư duy và cảm xúc. Vũ khí kỳ lạ trong tay hắn chỉ về phía nữ thi. Đứng đối diện, nữ thi không nói một lời, cũng không thể nói gì, vì nàng đã từ lâu mất đi linh hồn. Chỉ còn lại bản năng dẫn dắt nàng tiến về phía quái nhân không đầu có cánh đá. Nàng bước đi, áo trắng bay phấp phới, tựa như một tiên tử từ Quảng Hàn Lâm thế. Dù không có linh hồn, nhưng nàng vẫn mang khí chất trời sinh, không hồn nhưng lại có phong thái, tạo nên một mâu thuẫn kỳ lạ, khiến nàng tỏa ra vẻ đẹp vô cùng khác biệt. Cong năm ngón tay ngọc nhỏ dài của nàng va vào cánh phượng đá, phát ra tiếng leng keng. Ngón tay ngọc không hề bị tổn thương, chặn lại vũ khí của quái nhân. Nữ thị uyển chuyển như tiên. Đầu ngón tay lướt qua cánh phượng đá, nhẹ nhàng bay ra ngoài vài chục trượng. Con quái vật không đầu thì rung chuyển, ngồi trên thú đá phát ra tiếng gào thét, liên tiếp lùi lại, đạp lên mặt biển, gây ra hàng ngàn tầng sóng nước. Sóng biển gầm gừ ngày càng mãnh liệt, giữa một người và một thú, Giải lụa trắng dâng cao lên, từ xa nhìn lại giống như một bức tường trắng như tuyết. Có thể nói, sóng biển đã ngập trời. Chỉ với một chạm nhẹ, nữ thi đã tạo ra sức mạnh to lớn, khiến người ta cảm thấy sâu sắc. Thế nhưng, quái nhân không đầu dường như là một cỗ máy, hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình nào, phượng xí thạch thang được hắn vung lên, sắc bén như dao, chĩa về phía nữ thi trong chiếc áo trắng. Hắn lại một lần nữa xông tới, sóng biển đồng thời dâng cao, thú đá gầm rú, tiếng sóng dữ dội vang lên, như thiên quân vạn mã xông tới. Nhanh như chớp, con thú đá liền lao tới gần nữ thi, lắc đầu quẫy đuôi, phun ra đủ loại pháp tắc sức mạnh từ miệng, khiến không gian lập tức vặn vẹo, nơi đó tràn ngập các loại cổ chú pháp. Quái nhân không đầu trong tay phượng xí thạch thang càng thêm áp sát vào yết hầu của nữ thi, khiến làn da trắng như tuyết của nàng ngay lập tức lõm xuống. Tuy nhiên, khi mũi thang sắc bén sắp sửa chạm vào cổ nàng, một ánh sáng lung linh bất ngờ tỏa ra, nữ thi phát ra một ánh sáng mờ ảo. Nàng chỉ nhẹ nhàng lướt qua, khiến phượng xí thạch thang lập tức bị bắn lên cao. Hành động của nàng hoàn toàn lật đổ mọi quy tắc thông thường. Như thể đã vượt qua thời gian, thay đổi lịch sử và ảnh hưởng đến tương lai. Ngón tay tinh tế của nữ thi dễ dàng hóa giải một cú đánh như sấm sét. Cùng lúc đó, con thú đá lắc đầu quẫy đuôi, phun ra đủ loại thần tắc, nhưng tất cả đều bị ánh sáng xung quanh nàng ngăn chặn. Một tầng hào quang nhàn nhạt chặn lại các loại pháp tắc sức mạnh, không gian bắt đầu tan vỡ. Ầm ầm, sóng trắng cuốn lên ngàn chồng tuyết, bọt nước từng đợt, sóng khí trắng như lông ngỗng lớn đầy trời, nhuộm trắng toàn bộ thế giới. Hống, quái nhân không đầu gào thét, phun ra một đường sóng âm bao trùm toàn bộ hải vực, chấn động nơi này như núi lửa phun trào, tất cả nước biển dâng lên cao, âm thanh chấn động đáng sợ khiến Tiêu Thần cũng phải run rẩy, hắn liên tục lùi lại. Ở giữa bão táp, nữ thi lại bất động, như một bức tượng mỹ lệ, lẳng lặng đứng đó, đôi mắt tuy đẹp, nhưng lại trống rỗng nhìn về phía thú đá, một bộ dáng vô cảm. Nàng không chủ động xuất kích, mọi thứ đều do bản năng chi phối thân thể. Phía sau, Tiêu Thần hít một hơi lạnh, đến giờ hắn không còn hoài nghi về nữ thi. Nàng chắc chắn là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, giống như Tiểu Thạch Hoàng, không thể nào nhẹ nhàng bàn luận được. Chỉ là không biết nàng đã làm thế nào để bảo lưu thể xác, vì sao không có hình thần điều diện. Mà điều làm Tiêu Thần nghi hoặc hơn cả chính là, lời quái nhân không đầu vừa rồi, dường như đang nhắc đến Tam Hoàng Kính cùng Ngũ Đế Tháp, chẳng lẽ đó là tín vật hay sao? Hắn có phải đang được phái đến giữ chỗ này không? Nếu tất cả những điều này đều là thật, vậy thì trước thái cổ lớn có thể đã bố trí những gì? Phong ấn món đồ gì, cái gọi là vạn ác cội nguồn là gì? Người phương nào? Cánh đá phía sau quái nhân không đầu mở rộng ra, phóng lên trời, rồi vồ giết về phía nữ thi. Trong miệng tuy đang đặt câu hỏi, nhưng hành động của hắn lại càng sắc bén hơn. Phượng xí thạch thang tạo thành một mảnh dày đặc dây nhỏ màu vàng. Đó là bản nguyên của đại đạo sức mạnh, là hắn bày ra trật tự pháp tắc, che kín trên đầu, phượng xí thạch thang chém nghiêng xuống. Lần này, thật sự nguy hiểm đến tính mạng nữ thi. Nguyên tắc của Thạch Vương tuyệt đối không phải trò đùa, có thể sát thương tất cả, ngay cả Tiểu Thạch Hoàng tái sinh cũng không thể tùy ý bị đánh giết, dù cho là ma ảnh mạnh mẽ cũng đã từng bị mười mấy nguồn sức mạnh tiêu diệt. Sát ý mãnh liệt kích thích bản năng của nàng, nàng nhanh như cầu vồng, múa lên, nhìn như nhu nhược uyển chuyển, nhưng không gì không phá, không gì không xuyên thủng. Năm ngón tay ngọc nhỏ dài như đang biểu diễn một điệu nhạc duyên dáng, leng keng keng, toàn bộ gãy trên phượng xí thạch thang, tiếng gãy vỡ đáng sợ khiến người nghe như rơi vào hầm băng. Phượng xí thạch thang dưới ngón tay ngọc của nàng bị đánh xuống, xuất hiện từng đạo chỉ động, cuối cùng nàng chập ngón tay lại như dao, khe khẽ chém một cái, phượng xí thạch thang lập tức bẻ gãy. Các dây nhỏ màu vàng của trật tự pháp tắc toàn bộ tan vỡ, một tiếng vang ầm ầm. Nổ vang, phượng xí thạch thang hóa thành đá cát, bị nàng mạnh mẽ phá hủy. Quái nhân không đầu phát ra tiếng gào thét, cả người như đại biểu cho thiên địa đại đạo, va chạm mà xuống, hai tay xé rách về phía cổ nữ thi. Trong khi đôi cánh đá như hai lưỡi dao sắc bén chém về phía bụng nàng. Xoát! Nữ thi thanh lệ xuất trần, sợi tóc đen mạnh mẽ vung lên, 3000 mái tóc như kiếm, ngay lập tức đâm thủng đôi cánh đá, cắt đứt chúng. Trong số đó, đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng đã trực tiếp nắm lấy hai tay của quái nhân không đầu, nhẹ nhàng dùng sức, ngay lập tức vặn gãy chúng, phát ra âm thanh cọt kẹt giòn giã. Ầm! Nàng tiến thẳng về phía sóng, vung tay áo, lập tức xuyên thủng cơ thể quái nhân. Khiến thân thể đá đó bị chia năm xẻ bảy, rơi xuống đại dương. Nữ thi có sức mạnh đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể nàng. Chính vì vậy, trong thời kỳ thái cổ, người ta đã phải sử dụng pháp môn phong ấn để kiềm chế thể xác của nàng. Đây quả thực là một sự tồn tại không thể bị tiêu diệt. Những con thú đá gào thét, lao về phía trước, biển cả dậy sóng cuồn cuộn, nuốt chửng nữ thi. Nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng khi chất liệu đá của thú đá vọt tới gần. Dùng hết khả năng đánh ra trật tự pháp tắc, đều bị nữ thi đập nát, mạng lưới thần vàng cũng tan biến, cuối cùng như cát vàng bay múa đầy trời. Ầm, Nàng siêu thoát khỏi thời gian và không gian, đi sau mà đến trước, thay đổi tất cả, đứng trên người thú đá, nhẹ nhàng chấn động, con thú đá mạnh mẽ liền chia năm xẻ bảy. Tất cả những thứ này đối với nàng mà nói như những điều nhỏ bé không đáng kể, không cần tiêu tốn quá nhiều sức lực đã kết thúc tất cả. Dù nhân vật mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn cản thời gian trôi qua, Tiêu Thần loáng thoáng đoán được, bất kể là quái nhân hay thú đá, đều không phải sống sờ sờ Thạch Vương. Họ hẳn là giống như khôi lỗi Thạch Nhân Vương, gần như bị tước đoạt toàn bộ, như người chết. Nhưng dù vậy, bị nữ thi đánh gục vẫn khiến người ta cảm thấy rất chấn động. Trên biển dần dần gió êm sóng lặng, bích sóng mênh mang, như một mặt kính bảo vệ màu xanh lam khổng lồ. Không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản bước chân của nữ thi, nàng từng bước tiến về phía đảo lớn. Khi đến nơi, âm thanh của hư vô phiếu miểu lại vang lên. Đi ra ngoài. Giết ra ngoài. Lúc đầu chỉ là một âm thanh, sau đó hàng triệu tầng âm thanh hợp lại. Nữ thi chậm rãi tiến lên, tự nhiên kéo theo một dải hào quang. Âm thanh xung quanh chợt im bặt, như thể có điều gì đó sợ hãi. Phía trước, có một vùng nước bẩn thỉu, khoảng 5-6 dặm, hình thành một cái hồ ác độc, cực kỳ bẩn thỉu, hỗn loạn không thể tả. Trong hồ nước, nổi lên mấy cái tàn chi của Thạch Nhân Vương. Chúng không chìm xuống đáy hồ mà nổi lềnh phềnh trên mặt nước, nhưng đã bị ăn mòn đến không còn hình dạng gì, như thể sắp tan rã. Ngay lúc này, ác trong hồ bỗng cuộn lên từng trận bọt nước, sau đó sóng biển mạnh mẽ, bờ hồ nứt toác. Cái gọi là ác hồ thực sự là một con quái vật tàn tạ, bên trong chứa đựng nước ủ ế, ầm ầm vang lên, nó xoay chuyển mấy lần, sóng lớn ngập trời vọt lên, hai mảnh vỏ chai to lớn nhanh chóng khép lại, lập tức kẹp chặt nữ thi bên trong. Con quái vật khổng lồ ấy thực sự làm người ta kinh hãi, vỏ chai phát ra ánh sáng từng trận, bên trong thịt thối rung động, lao ra mùi hôi thối, muốn luyện hóa nữ thi. Trong cái lão bạng thịt thối đó, Tiêu Thần nhìn thấy một cái người đá chân đều bị nóng chảy, có thể tưởng tượng được sức ăn mòn của lão bạng. Nghĩ đến trước đây, trong hồ ác nổi lên mấy cái tàn chi người đá, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nơi này thực sự là đáng sợ. Lão bạng này chắc chắn không phải là ma ảnh đưa tới, mà là một ác vật đã tồn tại nơi đây từ lâu. Tiêu Thần dùng khả năng nhìn thấu có thể thấy rõ ràng, nữ thi bị phong ấn trong vỏ chai khổng lồ, quanh thân nàng tự động tỏa ra ánh sáng, chặn lại thịt thối ăn mòn, như một viên trân châu được mài giũa. Khi hào quang quanh thân nữ thi tỏa ra, lão bạng bỗng nhiên sụp đổ, thịt thối tung tóe, vỏ chai vỡ vụn, nó ngưng tụ bản nguyên tinh khí hóa thành mây mù, hướng về phía nữ thi ngưng tụ lại. Tiêu Thần trong lòng giật mình, đồng thời đối với thực lực của nữ thi lại một lần nữa đánh giá, dù không có tỉnh táo ý thức, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ không gì cản nổi. Phía trước, cung điện liên miên, đứng trên vách đá dựng đứng, hình thành một mảnh hiếm thấy cung điện quần lạc. Đi ra ngoài, giết ra ngoài. Âm thanh mờ mịt lại vang lên lần thứ hai. Tiêu Thần lần này cảm nhận được âm thanh phát ra từ bên trong những cung điện, như thể có người bị giam cầm ở bên trong. Nữ thi nhanh chóng tiến về phía trước, nhảy lên một vách núi treo leo và bước vào một tòa cung điện bên trong. Ngay lập tức, nơi đó vang lên những tiếng gào thét rợn người, âm thanh trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Bụi bặm bay mù mịt. Tòa cung điện đổ nát bị nữ thi quét tay áo làm nứt ra, một bóng ma mờ ảo lao ra từ đại điện, gần như phát điên và lao về phía nữ thi, rõ ràng là một hồn ma điên cuồng. Nhưng hắn như con thiêu thân lao vào lửa, trong chớp mắt đã bị dập tắt, hóa thành điểm điểm tinh khí lao vào cơ thể nữ thi. Khi nữ thi rời khỏi vách núi đó, điện đá tự động phục hồi như cũ, một lần nữa đứng sừng sững. Tiêu Thần nhíu mày, chẳng lẽ mỗi tòa cung điện đều giam cầm một hồn ảnh hay sao? Nữ thi đi vào tòa cung điện thứ hai. Bạch y tung bay, mái tóc bay phấp phới, giơ tay quét đổ tòa cung điện, lại một hồn ảnh lao ra, nhưng khi vồ giết về phía trước cũng hóa thành tinh khí bị hấp thu, Tiêu Thần bất ngờ giật mình. Nữ thi trông như có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ cản trở, nhưng Tiêu Thần hiểu rằng điều đó xuất phát từ sức mạnh vượt trội của nàng, nên mới có thể hủy diệt mọi thứ xung quanh một cách thoải mái như vậy. Tiêu Thần cũng đã từng thử nghiệm và biết rằng để đánh sập một tòa cung điện, cần tiêu tốn một lượng thần lực khổng lồ. Ma ảnh chắc chắn biết rằng nơi này có vô số kẻ tù tội, và nó muốn nữ thi đến đây để nuốt chửng họ, Tiêu Thần suy đoán như vậy. Trước thái cổ, ta cũng không phạm lỗi lớn, ngàn tỷ năm trước, ta nên ra buồn ngủ. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua cất lên. So với những bóng hình vừa rồi, âm thanh này dường như tỉnh táo hơn nhiều, cũng không bị giam cầm đến điên cuồng. Tiêu Thần giật mình, cái gọi là vạn ác cội nguồn, chẳng lẽ là một cái lao tù sao? Giam cầm những trọng phạm thái cổ sao? Mà cái tòa đá lao trung ương kia rốt cuộc tồn tại thế nào? Tiếng xích sắt vang lên, báo trước một điều gì đó bí ẩn. Liệu có phải đang giam giữ một siêu năng lực cổ xưa? Nhưng nguồn gốc của mọi ác ý không thể nào chỉ đại diện cho một đại năng cổ xưa. Thời gian là điều tàn nhẫn nhất. Một phàm nhân bị giam giữ trong không gian u ám vài ngày, cũng sẽ cảm thấy tinh thần bị đè nén khó chịu. Dù cho những tu sĩ cổ xưa có mạnh mẽ đến đâu, nhưng trải qua hàng tỷ năm, họ cũng không thể chịu đựng nổi áp lực nặng nề như vậy. Vô tận năm tháng giam cầm, hình thể bọn họ đã sớm hủ diệt, thần thức triệt để phân liệt, dẫn đến việc phát điên. Vì vậy, phong cấm nơi bị đánh nát, chớp mắt, bọn họ tất cả đều biến thành điên hồn. Tiêu Thần đứng phía sau quan sát tất cả những điều này, trong lòng cảm thấy đáng tiếc cho họ. Nữ Thi tiến bước, đã tiêu diệt 7, 8 tòa cung điện, thu thập thêm 7, 8 đạo hồn ảnh hóa thành tinh khí, hòa quyện vào cơ thể nàng. Rõ ràng làn da nàng trở nên óng ánh hơn, ánh sáng lấp lánh như thể được ban tặng sự thoải mái. Trong lúc vô tình, Tiêu Thần đã tiến lên mấy chục dặm, leo lên một ngọn núi cao, từ đó có thể nhìn bao quát xung quanh. Tuy nhiên, ngọn núi lớn này so với tòa đá lao trung ương khủng khiếp, thì thực sự không thể coi là hùng vĩ. Không phải nói không cao to, mà đơn thuần từ lưu chuyển ra một loại khí thế nào đó đến phán xét, đảo trung ương lao ngục càng làm người ta cảm thấy sợ hãi chấn động tâm hồn. Nghiêm chỉnh mà nói, nhà lao đá vẫn không có ngọn núi này cao lớn, nhưng cũng áp bức quần sơn đều có vẻ nhỏ bé. Cứu ta! Âm thanh vẫn còn tỉnh táo, lại vang lên, ở trên ngọn núi cao này không ngừng vang vọng. Ta cũng không phạm lỗi lớn. Thả ta ra. Bị ảnh hưởng này, xung quanh quần sơn, mỗi tòa cung điện bên trong, lập tức truyền ra từng trận âm thanh mờ ảo, giết ra ngoài. Giết! Như những u hồn oán niệm, như địa ngục ma âm, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an ở hòn đảo này. Tiêu Thần chậm rãi đi về phía trước, hắn quyết định ra tay, dùng hết khả năng, đánh ra bản thân thần thông pháp tắc. Ông, lạc, a, hống, o, đốt. Bản nguyên bát âm cùng chấn động, phía trước tòa cung điện hùng vĩ, lập tức nứt toác, bụi mù bay lên đầy trời. Những tảng đá này dưới sự bào mòn của năm tháng, cũng không thể vĩnh viễn cứng rắn không thể phá vỡ. Xoát, một đường hồn ảnh lập tức lao ra, trong mắt của hắn không giấu đi sự hung ác, có từng điểm khí tức sát phạt. Tiêu Thần nhất thời cả kinh, những người này nếu bị phong ở chỗ này, trước thái cổ nhất định là đại hung. Hai tay hắn bắt ấn, tứ đại tán thủ lúc nào cũng chuẩn bị đánh ra, bóng mờ mờ mịt mịt, hắn nhìn quét Tiêu Thần một lát, trong con ngươi hung quang mới dần dần ảm đạm xuống. Ngươi là ai? Tiêu Thần lộ ra vẻ nghiêm túc. Ta là một tên phổ thông tu sĩ, vào vô số năm trước đây bị giam cầm ở đây, sắp triệt để diệt. Hồn ảnh tựa hồ phi thường tiếc nuối, mắt lộ hung quang, nói, nếu như ngươi có thể đến sớm 10.000 năm, ta tất nhiên không việc gì. Hiện tại ngươi không phải đã thoát vây rồi sao? Chậm, ta thần thức bị không ngừng phân liệt, bây giờ đây chỉ là cuối cùng một luồng, hồn lực gần như khô cạn. Hồn ảnh tràn ngập oán giận. Quá mức từ đầu trở lại. Từ đầu trở lại, nói dễ dàng, nhưng ông trời còn có thể cho ta cơ hội sao? Hồn ảnh rít gào, khí tức hung sát nhất thời che ngợp bầu trời. Nói, đây là một cái không cách nào đột phá lao tù. Không có ai có thể chạy đi, mà nơi này nhưng không cách nào tu luyện. Chỉ có thể bị động tiêu hao bản thân tinh nguyên. Ta như vậy suy yếu, khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Thần nghe thấy lời ấy, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn từ lâu cảm giác được dị thường, rất khó cướp lấy đến năng lượng trong thiên địa, như đều là bị động tiêu hao bản thân tinh nguyên, tự nhiên khó tránh khỏi ngã xuống. Tiêu Thần hỏi dò nơi đây lai lịch, hồn ảnh tuy rằng phân liệt thành vô số cỗ, đã tiêu diệt chỉ còn dư lại cuối cùng một tia thần thức, nhưng vẫn như cũ báo cho Tiêu Thần một ít tương quan bí mật. Nơi đây, quả thật là trước thái cổ khủng bố lao tù, giam giữ rất nhiều trọng phạm, nơi này hầu như có tiến vào không ra. Đột nhiên, cỗ thần thức mạnh mẽ nhanh chóng vồ giết về phía Tiêu Thần, đột nhiên xuất hiện sát thủ, cực kỳ nhanh chóng. Ầm, Tiêu Thần tứ đại tán thủ, liên tiếp xuất kích, toàn bộ đặt tại bóng đen, nhất thời khiến hắn cuối cùng một tia thần thức nứt toác. Ta cứu ngươi đi ra, vì sao lại ra tay với ta, lẽ nào nơi này trọng phạm đều hung ác đến mức độ này sao? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Ta không muốn ngồi chờ chết. Hồn ảnh lâm vào phá nát trước, dữ tợn cực kỳ, nói, cho ngươi cái cuối cùng lời khuyên. Muốn còn sống, chỉ có thể nuốt chừng người khác hồn lực. Tiêu Thần lặng lẽ, nếu như đúng như hồn ảnh nói, xác thực chỉ có nuốt chừng một đường. Nhưng bên ngoài ma ảnh nhất định sẽ tiếp ứng hắn cùng nữ thi đi ra ngoài, có thể thừa cơ hội này lớn mạnh chính mình. Đạo trung ương trong nhà lao đá trấn áp món đồ gì? Đáng tiếc, hồn ảnh sụp đổ rồi, cũng không thể tiếp tục đáp lại hắn. Bồi dưỡng mạnh nhất thể. Tiêu Thần tự nói, ma ảnh biết nơi này tất cả, quả thật là một nhân vật đáng sợ. Hắn nhận ra rằng nữ thi sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình, nàng không liên tục phá hủy cung điện, mà chỉ tình cờ chặn đường một vài tòa kiến trúc đã bị hủy hoại. Mục tiêu của nữ thi chính là hải đảo trung ương, nơi giam giữ những tội phạm nặng nề, và nàng đang hướng thẳng về đó. Tiêu Thần cảm thấy lạnh gáy, nơi đó chắc chắn có những phong ấn cực kỳ khủng khiếp, mà ma ảnh dường như cũng không thể đối phó. Nếu nữ thi vô tình thả ra thứ gì đó, e rằng sẽ dẫn đến một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Hắn vội vàng tăng tốc, lao tới và cẩn thận quan sát. có phải dị giới ma ảnh điên cuồng đang muốn lợi dụng nữ thi để đối phó với những tồn tại trong nhà lao đá hay không? Nếu thất bại, liệu có phải sẽ mở ra cánh cửa sắt, giải phóng những thực thể mạnh mẽ như gan bàn tay? Đột nhiên, toàn bộ vùng núi rung chuyển, nhiều cung điện cũng bị rung lắc dữ dội. Không phải tất cả đều sắp diệt vong, vẫn còn những người kiên trì hiện tại, và họ rất mạnh mẽ. Cảm giác có người sống tiếp cận khiến cho toàn bộ nơi này bùng nổ. Tiêu Thần giật mình, nơi đây có rất nhiều thái cổ trọng phạm, nếu họ thoát khỏi vòng vây và tiến vào chư thiên vạn giới, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc đại loạn không thể tưởng tượng nổi. Hắn không quan tâm, không cảm thấy đồng cảm, để cho những người này tự sinh tự diệt là lựa chọn tốt nhất, thậm chí, trong những lúc cần thiết, hắn sẽ nuốt chửng họ. Nữ thi đã tiến vào khu vực trung tâm của hải đảo, mục tiêu trở nên rõ ràng, như một linh hồn lạc lõng nghe được điệu nhạc gọi hồn, nàng vô hạn tiến gần đến nhà lao đá. Ngục tù khủng khiếp cao tới ngàn trượng, nhưng cũng đầy âm khí u ám, tiếng xích sắt vang vọng, cả tòa lao ngục đều đang lay động. Đột nhiên, một đường cầu vồng bắn ra, xuyên thủng nữ thi, máu tươi bắn ra một vùng lớn, để lại một vết thương khủng khiếp. Nữ thi mạnh mẽ đủ để khuất phục các thần, đối mặt với Thạch Vương mà không hề sợ hãi, tay không có thể dùng đá làm vũ khí, nàng là một thân thể mạnh mẽ, khó có thứ gì tổn thương được, nhưng giờ đây, nàng bị một đường cầu vồng xuyên thủng, thực sự khiến người ta ngơ ngác. Máu tươi rơi xuống đất, nữ thi lùi lại mười mấy bước, vết thương khổng lồ trên ngực chậm rãi tự khép lại, đôi mắt vô thần nhìn về phía trước. Trên cánh cửa chính của nhà lao đá, một thanh kiếm đá treo lơ lửng, chính là nó đã bắn ra cầu vồng, gây thương tích cho nữ thi. Nữ thi lần nữa tiến tới, ngón tay ngọc dài duỗi ra, đẩy lên một bức màn ánh sáng, chặn lại trước mặt. Nhưng khi đến gần, thanh kiếm đá treo, ở cánh cửa chính của lao ngục lại một lần nữa bắn ra từng đạo ánh sáng lóa mắt, cầu vồng lấp lánh xuyên thủng màn ánh sáng. Va chạm với ngón tay ngọc của nàng, vang lên những tiếng leng keng. Tiêu Thần ở khoảng cách khá gần, nhìn thật rõ, đó không phải là ánh kiếm, mà là một chùm sáng lớn được ngưng tụ từ trật tự pháp tắc. Thật sự thô to, khủng khiếp. Hắn đã từng thấy Thạch Nhân Vương xây dựng trật tự, những đường nét màu vàng tinh tế, mặc dù rườm rà dày đặc, nhưng sức mạnh còn lâu mới sánh được với thứ khủng khiếp này. Cuối cùng, thanh kiếm đá bắn ra cầu vòng lần thứ hai đẩy lùi nữ thi, điều này khiến người ta phải kinh ngạc. Nữ thi tóc bay phấp phới, áo trắng nhẹ nhàng, nàng lại tiến về phía trước, theo bản năng kết ấn, đôi tay ngọc biến hóa phức tạp, đó là một loại pháp ấn huyền bí cực kỳ. Tiêu Thần bên cạnh giật nảy mình, hắn cảm thấy rất quen thuộc, không phải là bia trời trên huyền pháp, nhưng có chút tương tự. Chuyện này, nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Hơi mơ hồ, Tiêu Thần cảm thấy cô gái này chắc chắn có liên quan đến người khác trên bia trời, vì loại huyền ảo đến cực điểm của thần ấn quá giống nhau, nhất định có liên quan. Hống! Hải đảo chấn động, quần sơn rung lên, rất nhiều trong cung điện phát ra tiếng rít gào, họ cảm nhận được sự biến động nơi đây. Tiêu Thần biến sắc, trước thái cổ trọng phạm, hắn tưởng tượng ra nhiều điều, nhiều người vẫn còn kiên trì hiện tại, họ rất mạnh mẽ, một sức chiến đấu đáng sợ, nếu như ngục tù bị phá hủy, thực sự là khó có thể tưởng tượng những người này liên hợp lại sẽ làm ra điều gì. Nữ thi kết ra thần ấn, uy lực tuyệt luân, chưa kịp phát ra, đã khiến toàn đảo rung chuyển, tiếng xích sắt vang vọng, một đoạn xích sắt lớn từ bên trong giò ra. Trên không trung của nhà lao đá không ngừng mạnh mẽ đánh, như thể muốn phá hủy nơi này. Đùng, đùng, đùng. Nữ thi tiến về phía trước, mỗi bước đi đều nặng như ngàn tấn. Đúng vào lúc này nàng đột nhiên lùi lại, ngơ ngác ấn. Oanh! Ánh sáng chói lọi, hóa thành một đường bảy màu chớp giật, thần ấn vô song, lập tức đánh vào thanh kiếm đá, cả tòa nhà lao đá kịch liệt rung lên. Răng rắc, kiếm đá phát ra tiếng vang chói tai, đầu tiên bẻ gãy. Tiếp theo, tiếng vang xào xạc truyền đến, cát vàng bay lả tả, kiếm đá nát vụn thành bụi. Thần ấn mạnh mẽ, trong nháy mắt phá hủy một khối thạch binh khủng khiếp. Điều này khiến người ta không khỏi thán phục, còn có sức mạnh nào có thể ngăn cản nữ thi này. Thần ấn vừa rồi quá mạnh mẽ, chư vương nhìn thấy cũng không thể không lộ ra vẻ sợ hãi. Thế nhưng, những chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến Tiêu Thần giật mình. Ánh sáng trong đạo thạch môn bỗng chốc lưu chuyển, đột nhiên bắn ra một mảnh hào quang rực rỡ, trực tiếp đánh nữ thi bay ra ngoài. Nhà lao đá này, Tiêu Thần giật mình, lúc này hắn mới phát hiện ra hình dạng của nhà lao đá có chút kỳ lạ, cực kỳ giống một đoạn thạch tháp. Đúng vậy, càng nhìn kỹ, càng có cảm giác như vậy, nhà lao đá chia làm hai tầng, cao tới ngàn trượng, nếu như có thêm vài tầng nữa, chẳng phải sẽ rất giống một tòa thạch tháp sao? Thiên, Tiêu Thần chấn động trong lòng, đây không phải là một phần của ngũ đế trong tháp sao? Càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Hai tầng ngũ đế tháp bị giam ở đây. Bị coi là nơi phong ấn một thứ gì đó khủng khiếp, điều này thật sự khiến người ta kinh hãi. Nữ thi theo bản năng một lần nữa kết ấn, Tiêu Thần lập tức sáng mắt, hắn nhận ra nữ thi này, thức mở đầu chính là một thức vô cùng huyền ảo trong huyền pháp trên bia trời. nhưng ngay sau đó, dẫn ra những thần ấn khó phân biệt, không phải hắn có thể nhận biết, biến hóa vô cùng, khó mà lý giải, khó có thể rõ ràng, một vận mệnh vô tận. Tiêu Thần nín thở, cô gái này có thân phận càng khiến hắn cảm thấy thần bí, hắn chân thành quan sát loại huyền thần ấn này, ghi nhớ trong lòng. Ầm, ầm, ầm. Nữ Thi liên tục đánh ra bốn đạo thần ấn, ngay lập tức cùng với sán lạn ánh sáng từ cửa chính thạch tháp va chạm mạnh mẽ. Trong sự va chạm kịch liệt, từng cái vòng xoáy màu đen vô danh bị xé rách ra, trực tiếp bao phủ không gian xung quanh. Tiêu Thần không cẩn thận, bị một cái vòng xoáy màu đen nuốt vào, ngay lập tức hắn vững tin rằng mình đã tiến vào ngũ đế trong tháp. Bởi vì, hắn đúng lúc thấy cửa đá bên ngoài nữ thi, đang công kích, muốn tiến vào, Tiêu Thần sởn cả tóc gáy, tòa cổ tháp này là một nhà tù, phong ấn một thứ không biết khủng khiếp, hắn cũng tiến vào, tình cảnh nguy hiểm đến cực điểm. Nó chắc chắn bị phong ấn ở tầng thứ hai. Tiêu Thần tự an ủi mình, trong lòng lần đầu tiên có cảm giác thấp thỏm, vô cùng bất an. Sau khi căng thẳng, hắn đánh giá bốn phía. Tầng một trong nhà lao đá rất trống trải, đột nhiên ánh mắt của hắn lập tức dừng lại. Hắn nhìn thấy năm bức hình chạm khắc trên vách đá, năm bóng người. Họ có tư thế không giống nhau, Tiêu Thần loáng thoáng cảm thấy, họ hiện ra chính là một loại vô thượng huyền pháp. Ngũ đế tháp. Hắn chấn động trong lòng, đến giờ phút này, gần như có thể xác nhận, đây chắc chắn là ngũ đế tháp không thể nghi ngờ. Ngũ đế trong tháp khô ráo sạch sẽ, đúng, hoàn toàn có thể hình dung như một động đá. Xem lên cũng không hề thần thánh đặc biệt, không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào, như một cái hang lớn. Bên trong rất trống trải, trên vách đá không có ánh sáng lưu chuyển như dự đoán, mà lại bình thản không có gì lạ. Có thể nói, so với uy chấn trước thái cổ đại danh thì không thể sánh bằng. Hay là đây chính là phản pháp quy chân, gần như một hang động đơn sơ nhưng lại có thể so sánh với ngũ đế tháp của Tam Hoàng. Tiêu Thần gần như mê mẩn, hắn nhìn chằm chằm vào năm bức hình chạm khắc trên vách đá, không nhúc nhích, tâm trí đã thoát ly khỏi thể xác, hoàn toàn đắm chìm vào năm bức hình chạm khắc đó. Họ có người bắt ấn. Có người nắm tay, còn có người chập ngón tay như kiếm, chỉ xéo lên trời. Không hề giả bộ thâm trầm, chỉ đơn giản và trực tiếp truyền đạt ý nghĩa tinh túy. Không hề bảo lưu biểu diễn chính mình vô thượng đạo ấn. Đúng vậy, không có tối nghĩa huyền ảo dài dòng giải thích, mà chỉ là mấy cái tư thế đơn giản, đã biểu đạt ra loại căn nguyên nhất hàm nghĩa. Tiêu Thần thần thức ra hết, phảng phất cùng năm bức hình chạm khắc hòa làm một, dung hợp lại cùng nhau. Đúng lúc này hắn du lịch ở vô tận hàm nghĩa cội nguồn bên trong. Hắn thần du thái hư, hóa thân ngũ đế, một lúc thì bắt ấn, một lúc thì nắm tay, một lúc lại chập ngón tay như kiếm, chỉ xéo lên trời. Lẫn nhau sinh ra từ lòng, theo thần mà động, lấy thế đừng tâm ngôn. Tiêu Thần lấy thân ngưng thế, lấy thế bao hàm thần, hình vì là tâm ngữ. Vào đúng lúc này, thần tùy tâm động, tâm theo đế hình mà đi, lấy thân diễn biến đạo vận, đôi tay của hắn vùng vẫy rất chậm, nhưng lại lưu chuyển ra quỹ tích của đạo. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần hoàn toàn tĩnh lặng. Không vui không buồn, tạm thời gạt bỏ muôn vàn suy nghĩ, toàn thân như một khối thủy tinh trong suốt, óng ánh. Tiêu Thần đứng yên như một bức tượng, triển khai cơ thể, ngưng tụ ngũ đế thần vận, không chút lay động, dường như ánh trăng sáng chiếu rọi trên không trung, một mâm ngọc phản chiếu ánh nước huyền diệu. Hắn bắt ấn, đẩy về phía trước, ngay lập tức phát ra âm thanh một ngạt trầm trầm, cả tòa ngũ đế tháp đều lay động, đến lúc này Tiêu Thần bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn cảm nhận sức mạnh vừa mới nắm trong tay mênh mông như biển cả. Vô biên vô hạn, khiến cho cổ tháp này chấn động, thật khó mà tưởng tượng nổi. Tiêu Thần lại một lần nữa tập trung tinh thần, nhưng phát hiện rất khó để đạt đến trạng thái kỳ diệu ban đầu, tay nắm lại đẩy ra, mặc dù tiếng sấm vang dội, nhưng cũng không còn uy thế như trước. Sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ xéo về phía Nam Thiên, vút qua không trung, mặc dù khí thế bằng bạc, uy lực kinh người, nhưng cũng không thể nào so sánh với lúc ban đầu. Hắn không khỏi thở dài, chỉ là một lần đột nhiên thông suốt. Hoàn toàn không phải là củng cố cảnh giới, vì vậy chỉ thể hiện ra trong chớp mắt. Nhưng ngay khi hắn đang thất vọng, trong lúc bất chợt bắt ấn, lại phát hiện lần nữa ngũ đế tháp chấn động, ngũ đế quyền cùng ngũ đế chỉ kiếm không hề củng cố, nhưng ngũ đế ấn lại như có thần trợ, hơi có hình dáng, điều này khiến Tiêu Thần thêm phần tự tin. Ào ào. Lúc này, một sợi xích sắt to lớn từ thạch tháp hai tầng kéo dài xuống, như một con thương long hướng về hắn xoắn tới. Tiêu Thần trong lòng cả kinh. Phải biết rằng hắn hiện giờ đang ở nơi sâu thẳm trong thạch tháp, vô cùng gần với vạn ác cội nguồn, vừa mới đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo, hầu như quên đi nguy hiểm to lớn này. May mắn thay, giờ phút này hắn không hề lơ là, nắm ngũ đế ấn phòng bị, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn cũng không muốn trực tiếp đối đầu với sợi xích sắt kỳ dị kia. Oanh, xích sắt tầng tầng đập vào vách đá, sức mạnh này khiến người ta khiếp sợ, chấn động ngũ đế tháp như một cơn rung động, nhưng sợi xích khổng lồ này không để lại bất kỳ dấu vết nào trên vách đá. Xích sắt tiếp tục kéo dài tới, ào ào vang vọng, như tiếng vong hồn gào thét, chỉ chốc lát nữa là sẽ khóa chặt Tiêu Thần. Nhưng rất rõ ràng, Ngũ Đế Tháp chính là trấn tà nơi tiền nhân đã sớm bố trí. Năm bức hình chạm khắc không chỉ đơn thuần là để lại quý giá huyền học cho hậu nhân, mà còn có tác dụng lớn lao khác. Năm bức hình chạm khắc ánh sáng lưu chuyển, Ngũ Đế khoán xuyên ra khỏi tường, một vệt ánh sáng quyền thẳng đánh vào xích sắt, suýt nữa bẻ gãy nó, như rắn độc bị đánh trúng, lập tức yếu đi, chậm rãi lùi về hai tầng. Tiêu Thần trong lòng cảm khái, nơi này tất cả đều không thể tính toán theo lẽ thường. Ầm ầm. Lúc này, một nữ thi bỗng nhiên phá tan sức mạnh hộ vệ của thạch tháp, nhẹ nhàng bước vào từ cửa chính. Tiêu Thần trong lòng tập trung cao độ, cô gái này thật sự rất mạnh mẽ, trừ phi tiểu thạch hoàng tái sinh, bằng không trên thế gian này không có ai có thể ngăn cản nàng. Nàng di chuyển trong không gian trống trải của nham động một vòng, sau đó chậm rãi bước lên, dọc theo thang đá hướng về tầng 2, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này khiến Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề, nàng quả thực muốn tiếp cận vạn ác cội nguồn, không biết sắp sửa gặp phải những điều gì lớn lao. Tháp, tháp, tháp. Nữ thi vốn nhẹ nhàng bước chân, không hiểu sao trở nên nặng nề, như thể nguy hiểm đang đè ép bản năng phản ứng của nàng. Xoát ánh sáng lóe lên, bóng dáng tuyệt mỹ của nàng cuối cùng tiến vào thạch tháp hai tầng, lập tức biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Thần. Oanh, trong một khoảnh khắc, một cơn sóng năng lượng khổng lồ phá nát không gian, khí thế mạnh mẽ ập đến, như biển cả gầm thét, đưa Tiêu Thần hất bay ra ngoài. Luồng sóng năng lượng bất ngờ xuất hiện quá hung hãn, có thể nói không gì sánh được, lay động tất cả nơi này, Ngũ Đế Tháp rung chuyển dữ dội. Trong thạch tháp hai tầng, xích sắt rung động vang lên như hàng triệu tiếng sấm sét đang chấn động, sôi sùng sục, vang vọng liên miên, khiến màng nhĩ người ta vang lên ong ong. Còn có một luồng khí tức khiến người ta khiếp sợ, che phủ bầu trời, hoàn toàn nhấn chìm không gian này. Ầm ầm, như bàn tay giao kích, tiếng vang phát ra, thạch tháp hai tầng sôi trào, khí thế khủng bố mỗi lúc một mạnh mẽ. Đúng, mạnh mẽ đến mức đáng sợ, toàn bộ thế giới như sụp đổ. Tiêu Thần cảm giác như trải qua một lần chuyển thế luân hồi, vừa mới suýt nữa mất đi tri giác. Ầm ầm, một luồng sức mạnh khổng lồ bất ngờ đẩy Tiêu Thần bay ra ngoài, va chạm tầng tầng lên vách đá, mà đây chỉ là lầu hai dưới một luồng sóng khí mà thôi. Hắn không khỏi kinh ngạc và sờn tóc gáy. Ầm, lúc này, nữ thi từ lầu hai rơi xuống, trực tiếp từ trên thềm đá lăn lộn mà xuống. Tiêu Thần giật mình, phát hiện đôi tay nàng đã biến dạng, vô lực rủ xuống, những ngón tay gần như nát tan, máu thịt be bét. Đây là sức mạnh cỡ nào, lại có thể khiến nữ thi bị kích bay đi, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến trái tim người ta run sợ. Tuy nhiên, thể xác của nàng từ lâu đã đạt đến một cảnh giới khiến người ta kinh hãi, tự động chữa trị, gần như trong chốc lát, hai cánh tay và ngón tay của nàng đã óng ánh long lanh, khôi phục nguyên trạng. Sau đó, nàng lần nữa bước về phía trước, dọc theo thềm đá mà lên, trở lại tầng thứ hai trong tháp cổ. Ông, một trận kịch liệt chiến âm vang lên, Tiêu Thần cảm thấy trong đầu trống rỗng, một luồng sức mạnh tà ác mạnh mẽ, trong nháy mắt bùng nổ ra khí tức gần như phá hủy ý chí của hắn. Đó là vật gì? Bị trấn phong trong Ngũ Đế Tháp, còn có thể tạo ra bực này thanh thế, thực sự khiến người ta kinh hãi, toàn bộ thế giới như không còn tồn tại nữa, luồng khí tức tà ác chấn động như thể phá diệt chư thiên vạn giới, khiến tất cả nhận thức của người ta gần như bị tước đoạt. Trong tâm trí chỉ còn lại hoảng sợ và mất cảm giác. Cái gọi là vạn ác cội nguồn, quả thực không tầm thường, Tiêu Thần trong lòng tràn ngập chấn động. Khi hắn hơi khôi phục lại, phát hiện nữ thi trong bộ trang phục trắng nõn đã nhiễm phải điểm điểm huyết hoa, như từng đóa hàn mai nở rộ trong tuyết, trái tim của nàng bị xuyên thủng, máu tươi chảy cuồn cuộn. Mà lần này, phải mất nửa khắc đồng hồ, thể xác của nàng mới tự hồi phục trở lại, hóa giải sạch sẽ sức mạnh tà ác kia. Tiêu Thần trong lòng vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ, tầng thứ hai vạn ác cội nguồn rốt cuộc là cái gì? Lại có thể trọng thương nữ thi, chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy khủng khiếp. Ao ao ao, âm thanh xích sắt chấn động vang lên, như tiếng vong hồn từ địa ngục, khiến người ta kinh sợ. Tháp, tháp, tháp, nữ thi kiên nhẫn, như thể có một loại ý chí nào đó dẫn dắt nàng, lần thứ hai hướng về tầng thứ hai đi tới. Hiện tại không có ai có thể đối kháng vạn ác cội nguồn. Lúc này, Tiêu Thần đột nhiên nghe thấy một âm thanh đột ngột, hắn nhất thời giật mình. Âm thanh này rất già nua, nhưng cũng rất ôn hòa, tựa hồ nhìn thấu mọi điều trên thế gian. Ai? Tiêu Thần nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, một điểm ánh sáng từ trong vách đá bay ra, như một con đom đóm yếu ớt, bay lắc lư, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Không đợi Tiêu Thần lên tiếng, điểm ánh sáng ấy mở miệng, đạo rất hiếm có, vô tận năm tháng sau, có người lần thứ hai tiến vào nơi này, ở ta ngã xuống trước cho ngươi một ít lời khuyên. Tiêu Thần không cảm thấy sát ý, điểm ánh sáng cực kỳ yếu ớt, nói, tuyệt đối không thể để vạn ác cội nguồn thoát vây, đừng vọng tưởng luyện hóa hấp thu nó, hiện tại không có ai có thể áp chế nó. Ngươi là ai? Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, không nhịn được hỏi. chỉ là một cái ngã xuống thạch nhân vương mà thôi. Nghe được câu này, Tiêu Thần rất giật mình, liên tục đặt câu hỏi, nhưng chỉ nhận được một tiếng thở dài đáp lại, người đã ngã xuống, chỉ là một cái phù hiệu, còn có gì đáng giá để truy hỏi chứ? Vậy ta hỏi ngươi, vạn ác cội nguồn rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này e rằng chỉ có ngũ đế biết, là bọn họ ở đây chấn tà, bất kỳ ai khác đều không biết được. Điểm ánh sáng chập chờn, tiếp tục nói, người phụ nữ kia rất đáng sợ, thể xác càng thoát ly thạch nhân vương phạm chủ, nhưng rõ ràng có thể thấy nàng không cách nào áp chế vạn ác cội nguồn, nếu không cẩn thận thả ra, đó chính là một hồi đại họa, ta khuyên các ngươi vẫn nên rời đi sớm một chút. Ta thật sự muốn rời đi, nhưng không có biện pháp. Tiêu Thần đương nhiên đồng ý rời khỏi nơi này, nhưng mọi thứ đều do ma ảnh chủ đạo, hắn không biết cách nào để thoát ra. Gặp mặt chung quy là hữu duyên, ta sẽ báo cho ngươi làm sao để rời đi. Như đom đóm bên trong, điểm sáng tiếp tục nói. Muốn thoát vây chỉ có một biện pháp, đó là trở thành lọ đá dấu ấn, mới có thể thấy ánh mặt trời một ngày. Trước đó, chỉ có một tên người đá vương hóa thành dấu ấn, giết ra ngoài. Nhưng không may thời khắc sống còn dã tràng xe cát, trở thành khôi lỗi. Tiêu Thần giật mình, hắn cuối cùng đã hiểu rõ nguồn gốc niêm phong trên lọ đá của thạch nhân vương khôi lỗi, càng đã từng bị bắt vào trong lọ đá, hóa thành dấu ấn, chém giết ra ngoài nhưng thất bại gây nên. Sau đó, hắn càng là từ cái quan điểm vô ý trong giọng nói bất ngờ nhận ra, điểm sáng sắp bị tiêu diệt chính là thạch nhân vương khôi lỗi nguyên thần. Ngươi chính là hắn. Tiêu Thần vừa khiếp sợ vừa cảm thấy hổ thẹn. Hắn đã coi thạch nhân vương khôi lỗi như một tay chân trung thành nhất, không muốn ở đây gặp gỡ nguyên thần của hắn. Khi biết được rằng thân thể đá của mình vĩnh viễn bị phong ấn bên ngoài chiếc lọ đá, quang điểm cũng khá bất ngờ. Nhất thời tham niệm ập đến, quang điểm thở dài không nói gì, sau một hồi mới tiếp tục, nói, ta đã chiếm được chiếc lọ đá, nghe nói trong truyền thuyết ngũ đế đã từng giam giữ vạn ác cội nguồn trong đó, không nhịn được muốn tìm hiểu ngọn ngành, muốn luyện hóa món đồ này, không muốn rơi vào tình trạng bỏ mình linh diện. Nghe thấy tất cả những điều này, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy đồng tình, một đời thạch vương lại chết ở đây, khiến người ta cảm khái. Sau đó, khi nghe nói Tiêu Thần thất lạc ở chỗ này, quang điểm lập tức đưa ra một phán đoán, nói, vị ma ảnh này chắc chắn đã phân hóa ra một tia thần niệm, ở trong cơ thể nữ chủ đạo tất cả những thứ này, nó cũng muốn nuốt chửng vạn ác cội nguồn, bồi dưỡng mạnh nhất thể xác. Để thoát vây, nhất định phải dựa vào bộ nữ thi kia, chỉ có nàng mạnh mẽ thể xác mới có thể chân chính thoát khỏi lọ đá ràng buộc. Nếu không sẽ giống như ta ngày xưa, tan thành dấu ấn mà lao ra, thần thức cũng bị lột đoạt trở lại. Cần làm như thế nào? Tiêu Thần biết rằng linh hồn tàn dư kia có đối sách. Vị ma ảnh này không dám tự thân tới, cũng không thể thăm dò vào thần thức mạnh mẽ. Chỉ có một tia thần niệm chủ đạo nữ thi hành động mà thôi. Ta đến giúp đỡ ngươi, hoàn toàn có thể phá hủy cái ý chí đó. Sau đó, có thể mượn thân thể nữ thi thoát vây ra ngoài. Có thể ta sẽ cuối cùng nhìn thấy bản thể của mình. Trong lúc Tiêu Thần cùng Tàn Linh thương lượng đối sách, nữ thi một lần lại một lần tấn công vào tầng thứ hai của thạch tháp, mấy lần đều suýt chút nữa bị hủy diệt, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn, không ngừng lao lên. Khi phát động thế tiến công lần cuối, nàng thực sự thánh khiết như một đóa hoa sen trắng nõn, không ngừng kết ấn, trong chen lẫn những đòn bia trời thần ấn. Đương nhiên những cái đó đều là thức mở đầu. Đánh ra một sức mạnh thần kỳ vô song, cả tòa ngũ đế tháp suýt nữa đảo lộn, ầm ầm. Chấn động không ngừng. Không tốt. Đúng lúc này, quang điểm kêu to, nữ thi thần ấn quá mức mênh mông khó lường. Nữ thi này có điều gì quái lạ, ma ảnh thần niệm dĩ nhiên không cách nào áp chế nàng đơn thuần thể xác, nàng bản năng quá mạnh mẽ, thế tiến công này rất có thể sẽ phá hủy nơi này phong ấn, để vạn ác cội nguồn lại thấy ánh mặt trời. Ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc, dập tắt tất cả. Tiêu Thần tại chỗ bị chấn mất đi chi giác, hắn bị lột bỏ tất cả nhận thức, trong khi quang điểm thì suýt nữa trực tiếp sụp đổ. Hắn vào trong cơ thể Tiêu Thần, ngắn ngủi tránh được một kiếp. Oanh, ngũ đế tháp bị một luồng ánh sáng thần thánh nhấn chìm. Ngay lúc đó, trong cơ thể Tiêu Thần, 365 tôn bóng mờ đều mở mắt ra, phát ra ngàn tỷ đạo hào quang. Điều này trực tiếp kích thích đến 5 bức hình chạm khắc trong ngũ đế tháp, 5 đạo bóng người mờ ảo, lần lượt đánh ra ngũ đế ấn, ngũ đế quyền, ngũ đế kiếm các loại, chặn lại 2 tầng dâng trào dưới phong ba, giúp Tiêu Thần thoát khỏi một kiếp. Tuy nhiên, sự hỗn loạn như vậy lại khiến nơi này càng thêm nguy hiểm. Trong lúc Tiêu Thần hôn mê, nơi này rung động không ngừng, cuối cùng long trời lở đất, một tiếng vang ầm ầm. Nổ vang, tầng thứ hai thạch tháp bóc ra mà xuống, mất đi liên hệ với tầng thứ nhất, lăn xuống hướng về xa xa. Đầy trời bụi mù vọt lên, vô tận khí thế khủng bố bộc phát ra, nơi này giống như một đại dương, năng lượng kịch liệt mãnh liệt khiến người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, bên ngoài ma ảnh chớp mắt mở mắt ra. Như gặp phải rắn rết, cầm trong tay chiếc lọ đá bỏ vào đống lửa bên trong. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tiêu Thần mới tỉnh lại, phát hiện ngũ đế tháp tầng thứ hai đã bị bóc ra. Hắn khiếp sợ đến mức không còn gì hơn. Nữ thi thân thể hầu như nát tan, máu me khắp người, ngã ở cách đó không xa, trong tầng thứ nhất của thạch tháp. Lúc này, quang điểm một lần nữa bay ra, nói, nhanh, chính là hiện tại, lấy mạnh mẽ ý chí nhảy vào trong cơ thể nàng, phá hủy ma ảnh một tia thần niệm. Tiêu Thần dập khuôn, quang điểm cùng hắn thần thức đồng hành, đi vào trong thi thể nữ. Trên thực tế rất thuận lợi, ma ảnh lưu lại một tia thần niệm, càng không thể hoàn toàn áp chế nữ thi bản năng, trong bộ thân thể này gần như triệt để tiêu diệt. Hóa thành dấu ấn, rời khỏi nơi này. Quang điểm thúc giục. Dựa theo hắn chỉ dẫn, Tiêu Thần lấy thân thể nữ thi, hóa thành đại đạo dấu ấn, mãnh liệt xé ra không gian. Xoát. Sau một khắc, hắn phát hiện mình hiện lên ở chiếc lọ đá. Đúng, hắn hóa thành dấu ấn khắc vào bên ngoài cơ thể chiếc bình. Ma ảnh giờ khắc này vừa lúc nâng chiếc lọ đá đang quan sát, còn không biết đã xảy ra biến hóa cỡ nào. Mà Tiêu Thần bất ngờ phát hiện, ngũ đế tháp tầng thứ nhất bị hắn mang ra ngoài, cũng khắc vào trên chiếc lọ đá. Chiếc lọ đá lạnh lẽo, phiền phức với dấu ấn huyền ảo, trên đó nhiều thêm một bức dấu ấn mới. Nữ thi phong hoa tuyệt đại bị chạm trổ trên thân bình. Trên đỉnh đầu còn có một tòa kiến trúc kỳ dị, nói là cung điện không phải cung điện, nói là miếu thờ không phải miếu thờ. Chính là cái tầng thứ nhất ngũ đế tháp, cổ xưa mà lại khí thế. Trong lòng Tiêu Thần vui mừng nửa nọ nửa kia, cuối cùng từ chiếc lọ đá bên trong thế giới thoát vây, thế nhưng trước mắt hắn lại là một hoàn cảnh lúng túng, không nói làm chủ nữ trong thi thể, đơn chỉ là hiện nay không thể động đậy một chút nào, cũng có thể khiến cho trong lòng hắn lo sợ bất an, vạn nhất bị ma ảnh phát hiện, hậu quả rất khó đoán trước. Rất hiển nhiên, may mắn không chiếm ở hắn bên này, ma ảnh lúc đầu chưa phát giác ra có gì. Thế nhưng khi tiếp tục luyện hóa chiếc lọ đá, nó nhạy cảm phát hiện dị thường. Keng! Một cái ma chỉ tầng tầng đập vào trên thân bình, nhất thời khiến Tiêu Thần như bị sét đánh. Chỉ có điều tốt là không có thương tổn đến bản nguyên. Ma ảnh phát hiện ra hình trạm khắc mới, nó phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm. Rất hiển nhiên, nó đã dự liệu được phát sinh cái gì, tựa hồ cực kỳ không hài lòng, mạnh mẽ thôi thúc màu đen thần ngọn lửa, thiêu đốt hình trạm khắc này. Tiêu Thần không thể động đậy một chút nào, chỉ có thể bị động chịu đựng tất cả những thứ này. Trước mắt hắn hóa thành dấu ấn, không biết như thế nào phá tường mà ra. Đinh đương, tiếng vang không ngừng, Tiêu Thần cũng không biết đã chịu bao nhiêu lần đòn nghiêm trọng, nhưng may mắn chiếc lọ đá khó có thể tổn hại, bảo vệ ấn ký phía trên. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ma ảnh đình chỉ động tác, xếp bằng trên mặt đất, yên tĩnh không hề có một tiếng động, như là tọa hóa. Mà vào lúc này, hạt quang điểm lặng yên cùng Tiêu Thần câu thông, trong tâm hải của Tiêu Thần truyền ngữ, báo cho hắn làm sao mượn thân thể nữ thi phá tường mà ra. Tiêu Thần yên lặng vận chuyển huyền pháp, trong bóng tối khống chế thân thể nữ thi, ở trên thân bình một cánh tay giống như phù vân đang kéo dài tới, chậm rãi chạm được ngũ đế tháp, như vậy sau, hắn liền yên tĩnh không di chuyển, trong bóng tối chậm rãi cùng ngũ đế tháp thành lập liên hệ, đây là lúc hắn thoát vây có thể muốn dùng đến vũ khí mạnh nhất. Muốn trọng thương ma ảnh, vũ khí bình thường cùng thần tắc căn bản vô hiệu, chỉ có tam hoàng kính, ngũ đế tháp, hoặc là chư vương liên thủ sức mạnh mới có thể áp chế nó. Trong bóng tối, mây mù cuồn cuộn, ma ảnh thân thể cũng dần dần phai mờ hóa, cuối cùng càng chậm rãi biến mất. Đây là điều Tiêu Thần quan sát được kỳ dị hiện tượng, thấy thế hắn ngừng lại kích động, quyết định quan sát tiếp nữa, cái ma tính đáng sợ này rất thần bí. Cuối cùng, hắn phát hiện ma ảnh tựa hồ không có thể dài lâu ngưng tụ thành hình, mỗi một quãng thời gian sẽ tự mình phân giải, hóa thành hư vô phiếu miểu khói đen. Thế nhưng, chỉ cần bên ngoài có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nó đều sẽ ngay lập tức hiện ra. Sau khi hiểu rõ từ yếu ớt điểm sáng nơi đó đến đầy đủ, làm được không có sơ hở nào, Tiêu Thần khống chế nữ thi đột nhiên hiển hiện ra. Mà vào lúc này, ma ảnh vừa lúc cũng xuất hiện, một lần nữa ngưng tụ ra hư thể. Giờ khắc này Tiêu Thần chính là nữ thi chính là Tiêu Thần, mặc dù hắn cảm thấy không thoải mái trong tình cảnh này, thậm chí nổi da gà, nhưng hắn cũng không thể không nhắm mắt duy trì hiện trạng. Đời này chết đã chết qua mấy lần, còn sợ gì ngắn ngủi đổi thể không được, hiện giờ có thể khống chế chiếc thân thể mạnh mẽ này, là duy nhất có thể sống sót tư bản. Hô! Cuồng phong phun trào, năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài lập lòe ánh sáng lộng lẫy óng ánh, cầm trong tay nắm ngũ đế tháp, vung mạnh mà xuống, dáng người uyển chuyển, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh không gì sánh nổi. Đùng, ngũ đế tháp tầng tầng đập phá ma ảnh trên người, ở lúc nó sắp sửa ngưng hình nhưng chưa triệt để thành hình, loại này trầm trọng đánh giết hữu hiệu nhất. Đặc biệt là chiếc nữ thi trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh mênh mông khó lường, cầm trong tay thái cổ thánh vật ngũ đế tháp, có một sức mạnh sát thế vô cùng dữ dội. Đơn giản mà lại trực tiếp, ma ảnh tại chỗ liền bị đánh tan, Tiêu Thần thấy thế không hề dừng lại một chút nào, ăn cắp chiếc lọ đá, sau đó xoay người liền bay trốn, hắn cũng sẽ không ngông cuồng cho rằng, có thể một lần giết rớt ma ảnh. Dù cho việc khống chế này mạnh mẽ đến đâu, nữ thi cũng không thể thoát khỏi. Dù sao, đây chỉ là sức mạnh thuần túy, thiếu đi bản thân tinh diệu kỹ xảo, không thể nào giao tiếp với vô thượng dấu ấn đại đạo, nên rất khó để so sánh với ma ảnh. Hắn nhanh chóng bay trốn, hướng về phía cửa đá thế giới ở nơi sâu thẳm nhất mà phóng đi, không dám dừng lại, sợ bị sức mạnh kỳ dị kéo về điểm nguyên. Ngay lúc này, một mảnh ma vân phun trào đến, cắt đứt lối đi của hắn, chém xuống một lọn tóc của nữ thi. Dù ma ảnh bị đánh tan, nhưng sức mạnh vốn có vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ, trong chớp mắt lại ngưng tụ thành hình. Tiêu thần chỉ có thể tiếp tục tiến lên, không thể dừng lại, tay trái nắm ngũ đế ấn, tay phải vung lên ngũ đế tháp, lập tức lao về phía trước để chiến đấu. Đây là hai loại cực đạo sức mạnh mà hiện tại hắn có thể phát huy. Oanh, ngũ đế ấn mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, tay trái tạo thành thần ấn, đè xuống sau, thân thể ma ảnh nhất thời nứt nẻ. Điều này nằm ngoài dự liệu của tiêu thần, khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không ai hiểu rõ ma ảnh cường đại và đáng sợ đến mức nào như hắn, thậm chí liên thủ chư vương cũng không thể đánh bại. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra huyền ảo trong đó, ngũ đế ấn tự nhiên là điều kỳ diệu, chỉ có nữ thi mới có thể phát huy sức mạnh đến mức tận cùng. Hiện tại, không phải bản thể hắn đang sử dụng ngũ đế ấn, mà là nữ thi đang thi triển, nên hiệu quả này cũng chẳng có gì lạ. Ma ảnh rung động, nhưng rất nhanh hồi phục thân thể, phản công mà đến, lúc này ngũ đế tháp đã đè xuống trên đầu. Kết quả không có chút hồi hộp nào, lần thứ hai lại đánh nát nó. Tiêu thần vẫn không dám dừng lại, không dám tiếp tục phát động sát thủ. Hắn biết những thủ đoạn này hiện tại không thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương, chỉ có thể tạm thời ngăn cản mà thôi. Trong thế giới hiện tại, nó đã vô địch. Thả ta ra, cuối cùng phát huy chút ánh sáng dư thừa. Điểm sáng yếu ớt trên lọ đá nói như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ta không xong rồi, sắp linh thức tán loạn, hãy để ta cung cấp đạo ấn. Giao tiếp với nữ thi vô tận thần lực, lấy ra ngũ đế tháp, trọng thương kẻ này. Trong lòng tiêu thần lặng lẽ, với kẻ thù, hắn có thể lạnh lùng vô tình. Nhưng với người bên cạnh, đôi lúc hắn lại thể hiện sự cảm tính quá mức, rất khó tiếp nhận tin tức thạch nhân vương khôi lỗi sắp sửa bị hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng dù có bất đắc dĩ cũng không thể thay đổi hiện thực, tiêu thần lấy ra thạch nhân vương khôi lỗi, điểm ánh sáng đó nhất thời không tiến vào. Không ngờ rằng sau vô tận 5 tháng, ta vẫn có thể trở về bản thể, đáng tiếc đạo vận đã bắt đầu tan vỡ. Bản nguyên đã khô cạn, không thể cứu vãn. Thạch nhân vương khôi lỗi trông rất cô đơn, không hề chậm trễ chút nào, toàn bộ thi thể hóa thành một đường ánh sáng rực rỡ, hòa vào với ngũ đế tháp trong tay nữ thi. Cùng lúc đó, tiêu thần hóa thân thành nữ thi, trong cơ thể chứa đựng vô tận tiềm lực, toàn bộ bộc phát ra, đây là sức mạnh vượt qua thạch vương thần thánh. Sau cửa đá thế giới, nhất thời trời long đất lở, như thể mọi thứ đều không còn tồn tại nữa, ánh sáng trở thành duy nhất. Nữ thi trong tay ngũ đế tháp như một bảo luân. Giống như mặt trời bình thường bắt đầu cháy rực, bên trong xuất hiện 5 bóng người. Mà chính nữ thi cũng trở nên mạnh mẽ vô cùng, mái tóc tung bay, ánh mắt tỏa sáng, anh tư hiên ngang, 5 ngón tay ngọc cùng ngũ đế tháp hình thành một liên kết tuyệt diệu. Vào đúng lúc này, nàng tuy rằng ngắn ngủi dừng lại thân hình, nhưng không hề bị sức mạnh kỳ dị kéo về điểm nguyên, bởi vì sức mạnh tuyệt đối có thể đánh vỡ tất cả cầm cố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ma ảnh dương 10 ngón tay, màu đen dây nhỏ đan dệt thành một mảnh dày đặc, bao trùm nữ thi bên dưới, nó tự nhiên cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng không thể không liều mạng. Oanh! Hừng hực thần ngọn lửa đang thiêu đốt, nữ thi vùng mạnh ngũ đế tháp, 5 bóng người trên đó cùng nàng đồng bộ mà động, vô tận ánh sáng phá hủy từng dây nhỏ màu đen, lập tức đánh nứt ma ảnh. Lần này, dù ma ảnh đã chuẩn bị đầy đủ, vẫn bị thiệt lớn, tiêu thần cùng nữ thi kết hợp lại, tuy rằng cực kỳ khó chịu, nhưng không thể không thán phục, loại sức mạnh này mạnh mẽ. Vượt qua thạch nhân vương sức mạnh to lớn, khống chế trong truyền thuyết thần thánh thạch binh, phát huy ra sức chiến đấu khó có thể đánh giá. Đùng! Ngũ đế tháp hóa thành một tòa thành lớn, đè xuống, 5 bóng người đứng trên, kiềm chế ma ảnh vững vàng, đưa nó hướng về trong tháp mà đè đi. Thời khắc này, tiêu thần cảm giác như vô địch, mượn thạch nhân vương khôi lỗi thiêu đốt đại đạo đạo ấn, hắn tỉnh lại tiềm năng mạnh nhất của nữ thi, khống chế ngũ đế tháp, uy thẳng tới thiên hạ. Ầm! Ma ảnh chấn động, muốn lật tung ngũ đế tháp. Thoát khỏi vòng vây, nhưng tiêu thần không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, ngũ đế ấn đè xuống, phối hợp với ngũ đế tháp đang đè xuống. Hống! Vào đúng lúc này, ma ảnh phát ra tiếng rít lên, khói đen cuồn cuộn, ma diễm ngập trời, tại chỗ kịch liệt phản kháng. Nhưng tiêu thần khí thế chính thịnh, nữ thi trong thân thể bộc phát ra vô cùng tiềm lực, dù ngũ đế tháp chỉ là một tầng, nhưng uy lực vẫn không thể tưởng tượng nổi. Đùng! Ngũ đế ấn từng tầng đặt xuống, ma ảnh tại chỗ thân thể lay động, rơi xuống ngũ đế tháp. Luyện hóa. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, tiêu thần đương nhiên sẽ không buông tha, lấy thân thể của mình thúc đẩy ngũ đế tháp, đóng kín lục hợp, muốn nhất lao vĩnh cửu, tiêu diệt ma ảnh, ngũ đế tháp trên 5 đạo bóng hình, đồng thời trở về tháp, cùng nhau trấn áp kẻ này. Rừng rực thần niệm đang thiêu đốt hừng hực, ngũ đế tháp như trong bóng tối duy nhất thần hỏa, đặc biệt óng ánh lóa mắt. Nhưng Tiêu Thần lại cau mày, ma ảnh quá mạnh, trước khi hắn đạt đến tiểu thạch hoàng cảnh, dường như rất khó tự tay tiêu diệt. Chỉ có sức mạnh to lớn cũng không đủ, không hiểu được phương pháp luyện hóa loại dấu ấn vô thượng này, ngũ đế tháp chỉ có thể tạm thời áp chế ma ảnh mà thôi. Oanh! Ngay lúc này, thạch nhân vương khôi lỗi hình thần hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ, cuối cùng thăng hoa qua đi, ngũ đế tháp nhất thời ảm đạm một chút. Tiêu Thần cảm giác nữ thi trong cơ thể lưu chuyển ra sức mạnh không được thông thuận như vậy, hắn không thể hoàn toàn giao tiếp, không thể phát huy được toàn bộ. Hống! Ma ảnh lập tức phản công, trong ngũ đế tháp liên tục xung kích, sắp lao ra. Bất ngờ phát sinh, Tiêu Thần phát hiện khi mình nắm ngũ đế ấn, trong tháp năm bức hình chạm khắc, bắt ấn chi hình, đánh ra một luồng sức mạnh thần lực mạnh mẽ, ngũ đế tháp hào quang chói lọi, ma ảnh bị thương. Luyện hóa, liệu có phải ngũ đế tháp hình chạm khắc là yếu tố then chốt? Tiêu Thần vừa chạy trốn vừa thúc đẩy nữ thi trong thân thể vô tận thần lực, truyền vào ngũ đế tháp, trước mắt không có gì quan trọng hơn việc tiêu diệt ma ảnh. Nữ thi mạnh mẽ, vô tận thần lực, dường như kích hoạt được năm đại dấu ấn trong ngũ đế tháp, không ngừng rút lấy sức mạnh từ trong thân thể này như biển cả. Nữ thi không thể chân chính giao tiếp với bản nguyên đại đạo, nhưng ngũ đế tháp thì có thể, nó được bổ sung dòng thần lực không dứt, đối với ma ảnh mà nói là một mối nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần đã đến vách núi treo leo trước, không chút do dự nhảy xuống, trực tiếp lao vào vực sâu tăm tối bên trong. Tiêu Thần bên tai tiếng gió vù vù vang vọng, không ngừng rơi xuống trong bóng tối, hắn không biết có xuất hiện ở nơi tử vong hay không. Nhưng bất kể thế nào, hắn muốn trước tiên thoát khỏi ma địa phía trên, nơi đó quá mức nguy hiểm. Trong quá trình giảm tốc cực độ, ánh sáng từ ngũ đế tháp tỏa ra, bị ma ảnh kịch liệt phản công, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra phản vệ Tiêu Thần. Trước mắt cưỡi hổ khó xuống, Tiêu Thần chỉ có thể thúc đẩy vô tận thần lực, lấy thạch tháp để luyện hóa ma ảnh. Bóng tối vô tận, không nhìn thấy một điểm ánh sáng, đặc biệt yên tĩnh, tiếng gầm gừ của ma ảnh bị phong ấn trong tháp. Tiêu Thần vận chuyển huyền công, hồi tưởng lại ấn pháp mà nữ thi đã từng dùng, đánh ra bia trời huyền pháp thức mở đầu, sau đó lấy thân thể này bản năng khởi động thần ấn dưới một thức. Oanh! Ôm thử nghiệm ý nghĩ, hắn thực sự đánh ra một cái đáng sợ thần ấn, truyền vào ngũ đế tháp, khiến ma ảnh bị thương nặng, chỉ có chính nữ thi ấn pháp mới có thể giao tiếp ra tiềm lực trong thân thể này. Xoát xoát! Tiêu Thần liên tục biến hóa thủ thế, không ngừng kết ấn, mong muốn nối liền nữ thi khi còn sống thần ấn xuống dưới. Nhưng hắn chỉ có thể sử dụng phần nhỏ trong lòng mà thôi, không thể hoàn toàn nối liền. Hắn nhớ kỹ không phải có thể triển khai, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể này, Tiêu Thần rất hoài nghi có thể không đánh ra được một thức. Nhưng như vậy cũng đủ để tạo thành uy hiếp, ngũ đế tháp được xây dựng từ sức mạnh thần lực mạnh mẽ, năm bóng người mờ mịt, cổ tháp là một trong những thạch binh nổi danh nhất, phát huy ra sức mạnh không gì sánh được. Ma ảnh chia năm xẻ bảy, phát ra một tiếng thê thảm thét dài. Nó bị sức mạnh vô thượng, như đại dương của nữ thi cùng với uy năng đáng sợ của ngũ đế tháp nhấn chìm, suýt nữa bị tiêu diệt, bóng hình ảm đạm trở nên rất mờ nhạt, không ngừng gào thét, không thể không nói, nó quả thực mạnh mẽ, hóa thân thành ma lực nguyên bản, cuối cùng mang theo tàn thể lao ra, chỉ còn sót lại một cái chân ma màu đen trong ngũ đế tháp. Lao ra chỉ trong chớp mắt, nó đã dành cho nữ thi một đòn tấn công tầng tầng lớp lớp. Tiêu Thần mặc dù thần hồn trốn trong thân thể nữ thi, nhưng tại chỗ vẫn suýt nữa hồn phi phách tán, gặp phải một đòn nghiêm trọng, hắn dùng ngũ đế ấn để đón nhận. Nhưng căn bản không chịu nổi, ma ảnh biến ảo vạn đoan, sát khí vô tận, ở cảnh giới lớn trên hoàn toàn áp chế hắn. Đúng vậy, vượt qua cảnh giới lớn của Thạch Vương là một con đường không thể vượt qua. Nếu như không phải thân thể nữ thi đủ mạnh, e rằng giờ phút này hắn đã hình thần điều diệt. Trong đời này, chỉ có cùng cảnh giới thể xác mới có thể chịu đựng loại sức mạnh vô thượng này. Gặp phải những cú tấn công đáng sợ liên tiếp, Tiêu Thần phát hiện thân thể nữ thi đã rạn nứt nghiêm trọng, sắp đổ nát. Bất đắc dĩ, hắn đem ngũ đế tháp chấn áp lên thân thể nữ thi, bao phủ chính mình, bị ép chuyển thành phòng thủ. Đối kháng, hắn căn bản không phải là đối thủ. Muốn lần thứ hai dùng ngũ đế tháp để chấn áp lại ma ảnh, đã rất khó, bị thu vào một hồi khiến hắn nếm trải đủ vị đắng, rất khó lần thứ hai có hiệu quả. Hắc ám vực sâu ẩn chứa sức mạnh thần bí, ma ảnh phát ra từng trận rít gào, trong vực sâu có sức mạnh chuyên môn khắc chế nó. Trước đó, nó đã thu thập sức mạnh thần lực từ hung thú ở bờ bên kia vực sâu. Tiêu Thần đã phát hiện ra điều này. Đối với Tiêu Thần mà nói, đây là yếu tố duy nhất có lợi. Nhân cơ hội này, hắn trốn trong ngũ đế tháp, thân thể nữ thi nhanh chóng phục hồi, cuối cùng giúp hắn kéo dài một hơi. Trong bóng tối, một đôi mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn ngũ đế tháp của Tiêu Thần. Ma ảnh mấy lần vồ giết, đều không thể mở ra ngũ đế tháp. Mỗi lần nó muốn chiếm lấy, Tiêu Thần đều sẽ điên cuồng phản kích, thạch tháp tỏa ra ngàn tỷ ánh sáng thần thánh, đẩy lùi ma chảo. Tiêu Thần không muốn bị ma ảnh khống chế ngũ đế tháp. Nếu như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại, cần tốn thời gian, xem Ma Ảnh có thể không tiếp tục chống đỡ. Sau nhiều lần dãy giụa, cuối cùng Ma Ảnh phát ra một tiếng thê thảm thét dài, phát động một làn công kích cuối cùng. Hàng triệu dây nhỏ màu đen trật tự, như mạng nhện bình thường bao vây lấy Ngũ Đế Tháp, mang theo thạch tháp muốn bay lên. Tình thế nguy cấp đến cực điểm, Tiêu Thần không để ý đến suy nghĩ nhiều, tự bạo cánh tay phải của nữ thi, một tiếng vang ầm ầm, ngọn lửa thần hướng lên trời, ngay lập tức chiếu sáng vực sâu, phá hủy những dây nhỏ màu đen trật tự. Sau đó, hắn lại làm nát hơn nửa thân thể nữ thi, khiến cho vô tận thần lực bùng cháy, cuối cùng triệt để phá hủy những dây trật tự thần tắc đó, giúp Ngũ Đế Tháp thoát khỏi vòng vây. Ma Ảnh trong vực sâu bị sức mạnh thần bí khắc chế, cuối cùng không thể chống đỡ, hình thể phai mờ rất nhiều, phát ra một tiếng không cam lòng rít gào, bay lên trời cao, trở về vách núi treo leo. Tiêu Thần thoát khỏi sự khống chế của Ma Ảnh, không ngừng rơi xuống trong bóng tối. Giờ khắc này, hắn dần dần nhận ra, chỉ có nữ thi và tiểu thạch hoàng ở cảnh giới này mới có thể chân chính phát huy sức mạnh của Tam Hoàng Kính cùng Ngũ Đế Tháp. Ở thời điểm hiện tại, không còn ai có thể giết chết Ma Ảnh. Ngũ Đế Tháp dần dần trở nên hắc ám, thân thể nữ thi trải qua thời gian dài rằng giặc cuối cùng cũng dần dần chữa trị. Ngoài ra, ở tầng trong tháp đá còn có một cái chân ma màu đen, lượn lờ cuồn cuộn khói đen, bộc lộ ra sức mạnh to lớn không gì sánh bằng. Đó chính là dấu vết Ma Ảnh lưu lại, là tàn chi bị trấn áp ở đây. Đối với Tiêu Thần mà nói, đây tuyệt đối là bảo vật vô giá, ẩn chứa sức mạnh ma quái mạnh mẽ, thực sự còn quý giá hơn một bộ thạch vương thi thể, hắn có thể chậm rãi tiến hành thánh tế, để sử dụng vào thời điểm thích hợp. Đồng thời, lần này bất ngờ mang Ngũ Đế Tháp ra ngoài, vật thánh mạnh mẽ này từ lâu đã trải nghiệm qua, không cần nghĩ cũng biết có thể sánh ngang với Tam Hoàng Kính, nếu lợi dụng hợp lý, đủ khiến kẻ địch phải run sợ. Chỉ có điều, Tiêu Thần với tầng này thạch tháp còn có những tâm tư khác, hắn cảm thấy một tầng thạch tháp có thể dùng để xây dựng thần thành. Đúng vậy, người đá niết bàn cần cấu tạo thần thành, hiện tại Ngũ Đế Tháp tuyệt đối có thể coi là báu vật chí tôn bên trong thần thành, không có gì có thể so sánh với nó về độ kiên cố và sức mạnh. Nếu như lấy cái này để xây dựng thần thành của Tiêu Thần, chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là thần thánh thành lớn đầu tiên từ cổ chí kim cũng không quá đáng. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến Tiêu Thần tràn đầy hào hứng, dù là ai cũng khó có thể chống lại loại mê hoặc này. Không ngừng chìm xuống, sức mạnh thần bí trong vực sâu càng ngày càng nặng nề. Nếu không phải trốn trong thạch tháp, lâu dần Tiêu Thần chắc chắn sẽ bị nóng chảy. Loại sức mạnh to lớn này không chỉ khắc chế Ma Ảnh, mà đối với bất kỳ sinh linh nào đều là một tai họa đáng sợ. Tiêu Thần giật mình phát hiện một sự thực, trong quá trình không ngừng rơi xuống, từng xuất hiện không ít vết nứt không gian lớn, liên kết với vực sâu này. Tựa hồ rất nhiều thế giới đều cùng vực sâu tương thông. Hắn không tùy tiện xông vào, mà đang tìm kiếm hơi thở của thế giới tử vong, định vị tọa độ của người chết quá độ. Hắn muốn tìm ra con đường quen thuộc để thoát khỏi vòng vây. Cuối cùng, như có như không, hắn cảm nhận được sóng năng lượng từ đại thế giới tử vong. Tiêu Thần điều động Ngũ Đế Tháp, hướng về nơi đó bay tới, cuối cùng tiến vào một vùng tối tăm trong khe lớn. U ám là chủ thể, các loại lỗ sâu đan xen trước mắt, hắn vững tin đi tới nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Đến đây, hắn có một chút nghi hoặc, cái hắc ám vực sâu, như là để mọi người bổ tới, miễn cưỡng cùng chư thiên vạn giới ngăn cách. Bởi vì, hình như mỗi thế giới đều có khe lớn liên kết với vực sâu. Chạy trồm dòng sông thời gian, cao vót bầu trời, các tầng bậc thang bằng đá, các loại lỗ sâu nằm dày đặc, tất cả những thứ này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tiêu Thần hơi xúc động, cuối cùng đã sống sót trốn thoát. Chỉ là không biết hắn liều chết dẫn chư vương vào dị giới có đem lại tai họa cho dị giới hay không. Hắn hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra ở ngoại giới. Sau khi đến nơi này, hắn tạo ra việc đầu tiên, chính là nhanh chóng từ thân thể nữ thi hướng lui ra, trở về bản thể. Mặc dù trải qua một lần tương đối lúng túng, nhưng cũng không có gì đáng phải xấu hổ. Nhưng đúng vào lúc này, một sự việc khiến hắn kinh dị phát sinh, nữ thi vô thượng bảo thể đang chậm chậm rạn nứt, như đồ sứ bóng loáng bên ngoài thân xuất hiện từng đạo vết nứt nhỏ, có từng tia máu chảy ra. Đây không phải ảo giác, mà là chuyện chân chính đã xảy ra. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần không rõ. Nữ thi vạn cổ bất hủ, thể xác tồn tại vô tận 5 tháng, làm sao hiện tại bắt đầu tan vỡ cơ chứ? Bỗng dưng, hắn nhớ tới Tiểu Thạch Hoàng, loại cảnh giới này tồn tại, khó có thể lớn lên trên đời. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề, hắn vội vàng đem nữ thi để vào Ngũ Đế Tháp, sự tan vỡ thân thể nhất thời đình chỉ. Chuyện này khiến hắn dần dần hiểu ra một điều, vì sao Ma Ảnh cường đại như vậy, cũng không dám xuất hiện ở chư thiên vạn giới, mà chỉ trốn ở cái âm u cửa đá phía sau. Nhân vật mạnh mẽ như vậy, không thể sống lâu trong thế giới chân chính, họ sẽ tự hủy. Mạnh mẽ quá đáng, gặp trời đố kỵ. Càng cường đại, càng gần gũi với hủy diệt. Cẩn thận quan sát, Tiêu Thần có một tia ẩn ưu. Nữ thi nhìn như đã ngừng rạn nứt, nhưng sự thực chỉ là trì hoãn tốc độ, giờ khắc này thân thể của nàng bên trong vẫn còn đang chậm chậm tan vỡ. Lẽ nào ngay cả như vậy thể xác cũng không thể tồn tại? Ma ảnh không có thể xác, tiểu thạch hoàng thể xác hóa thành tro bụi. Trước đó, nữ khi bị chấn ma đại pháp phong ấn, tiêu thần không hiểu được chấn ma đại pháp, chỉ có thể mặc cho thân thể nữ thi từ từ rạn nứt, có thể kéo dài vài ngàn năm, có thể vài vạn năm, thân thể này sẽ hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Không thể thay đổi điều gì, tiêu thần không nghĩ nhiều nữa. Những năm gần đây, hắn tuy rằng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng tuyệt không nghĩ rằng đã qua mấy ngàn năm, phát sinh quá nhiều chuyện. Trong tưởng tượng của tiêu thần, nhiều nhất chỉ là hơn ngàn năm thôi. Bởi vậy, hắn ở nơi sâu nhất của thế giới tử vong, trong vùng tịnh thổ này, bắt đầu an tâm tu luyện, muốn thử nghiệm xây dựng thần thành bằng ngũ đế tháp, hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn sẽ không ngồi yên hàng chục ngàn năm, hắn đã có tâm đắc từ tiểu thạch hoàng lăng mộ, không nhất định phải tuyệt đối theo con đường người đá, nhưng cũng cần ngồi xuống tu luyện trong thần thành. Ngũ đế thành được tiêu thần nắm giữ, tuy rằng nhìn như nhỏ bằng bàn tay, nhưng cũng tỏa ra một luồng khí thế vĩ đại. Hắn run tay ném một cái, ngũ đế thành nhanh chóng phóng to đến khoảng 10 trượng, sau đó chậm rãi hạ xuống, bao bọc lấy hắn bên trong. Hắn không muốn ngũ đế thành hóa thành núi lớn, lớn như vậy nhỏ, chỉ cần vừa đủ bao vây bảo vệ hắn, trợ giúp hắn tu luyện. Tiêu thần bắt đầu một quá trình dài lâu khổ tu cùng tìm hiểu. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã tập luyện nhiều loại thần thông bí pháp, bây giờ là thời điểm chính mình tiến hành thăng hoa. Năm tháng vội vã, tiêu thần ở trong ngũ đế tháp, từ từ xây dựng trật tự thần tắc của riêng mình. Chậm rãi rèn đúc thần thành thuộc về mình, không thể không nói, lấy ngũ đế tháp làm thần thành quả thực là một hành động kinh thế, dù là ai cũng muốn ước ao, chí tôn cổ tháp tầng thứ nhất tuyệt đối có thể nói là thần thành đầu tiên từ cổ chí kim. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ trong chớp mắt đã mấy trăm năm trôi đi. Trong những lần tiêu thần tỉnh lại rồi lại nhắm mắt, hắn đã lĩnh ngộ được nhiều loại huyền ảo đạo vận. Lấy ngũ đế tháp làm thần thành tu luyện, hắn đã trải qua vô vàn sự kiện kỳ diệu, trong suốt mấy trăm năm qua, hắn dường như nghe thấy năm âm thanh khác nhau thay phiên nhau giảng giải về thiên địa đại đạo. Tất cả hiện lên một cách thật giả lẫn lộn, mờ ảo đến mức khiến hắn khó có thể phân biệt, như thể đang lạc vào một giấc mộng. Tuy nhiên, mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều cảm nhận được những điều thu hoạch được, giúp hắn nhận thức rằng đó không phải chỉ là ảo giác. Chỉ là, những âm thanh ấy rất mờ ảo, hắn dù cố gắng lắng nghe nhưng chỉ thu được một phần nội dung quan trọng mà thôi, dường như cần trải qua thời gian tích lũy dài lâu, hắn mới có thể hiểu rõ toàn bộ tinh hoa đạo vận. Tại nơi này, trong trạng thái niết bàn ngộ đạo, có ngũ đế tháp bao trùm, bên ngoài dường như không thể nhận biết được tất cả mọi thứ, như thể bị ngăn cách trong một không gian không có thời gian. Chỉ trong nháy mắt, 500 năm đã trôi qua, thần thức của tiêu thần càng trở nên mạnh mẽ, thân thể bên ngoài dần ngưng tụ thành một lớp giáp, bên trong máu thịt ánh lên vẻ lộng lẫy. 500 năm trôi qua, tiêu thần cuối cùng cũng rời khỏi ngũ đế thành. Hắn cảm nhận được sức mạnh của bản thân, trong suốt thời gian qua. Hắn thường xuyên cảm nhận được những gợn sóng vô danh từ bên ngoài, dường như mỗi vài chục năm lại xuất hiện một lần. Lần này, hắn quyết định phải tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành, từng bước tiến về phía trước. Bỗng nhiên, tiêu thần biến sắc, nhận ra rằng nguồn gốc của gợn sóng chính là vị trí của tấm bia trời thứ 8. Ngũ đế tháp lơ lửng trên đầu hắn, hắn hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng lao về phía trước. Cách đó mấy trăm dặm, tiêu thần dừng lại, trước mắt là một vầng sấm sét vũ bão. Bổ nát bầu trời, dẫn dắt thiên địa, ánh sáng máu lấp lánh ngang trời, tấm bia trời khổng lồ bộc phát ra một khí tức mạnh mẽ không gì sánh bằng. Tiêu thần giật mình, hắn nhìn thấy một bóng người đang bay quanh tấm bia trời, thỉnh thoảng lại xòe bàn tay ra chạm vào thân bia khổng lồ. Không ai có thể rõ ràng hơn hắn về sự đáng sợ của tấm bia trời thứ 8, căn bản không thể lại gần, mà người này lại không ngừng lao về phía gần hơn. Hắn dùng mắt quan sát, phát hiện mỗi lần người kia chạm vào bia trời, trên thân bia lại hiện lên những ký tự cổ xưa cùng hình chạm khắc. Tấm bia trời thứ 8 không phải là không có văn tự sao? Tiêu thần trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn vẫn tưởng rằng tấm bia trời thứ 8 là một tấm bia không có chữ, không ngờ hôm nay lại thấy hiện lên văn tự và hình chạm khắc. Rõ ràng người này hiểu biết về tấm bia trời thứ 8 nhiều hơn hắn rất nhiều, hiện giờ đang cố gắng quan sát thần bia. Chỉ là không biết người này vì sao lại hiểu biết nhiều như vậy, chỉ cần dùng thân thể chạm vào tấm bia trời, mới có thể làm cho văn tự hiện ra sao? Cũng may, người này không phải là thân thể máu thịt, tiêu thần thở dài. Đến hiện tại, hắn đã có chút dị ứng với những cường giả máu thịt. Từng trải qua tiểu thạch hoàng kinh tài tuyệt diễm, một nhân vật độc nhất vô nhị, đã từng chống chọi lại ma ảnh đáng sợ, và trải qua nữ thi thể sắc mạnh mẽ vô cùng, hắn thật sự có phần e ngại khi nhìn thấy những tồn tại như vậy. Nhưng hắn cũng biết, những nhân vật như thế không thể thật sự tồn tại trong thế gian, nếu không, không ai có thể chống lại họ. Họ thuộc về những nhân vật vô địch, từ xưa đến nay, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thạch vương này là ai? Có phải là một cường giả được sinh ra từ thế giới chết chóc không? Tiêu Thần biết rằng những người này đã ở đây quan sát suốt trăm năm qua, dù không nghỉ ngơi bên những tấm bia trời, nhưng chắc chắn đã có những thu hoạch nhất định. Ồ, nhìn có chút quen mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề, qua đôi mắt quan sát của mình, hắn mơ hồ cảm thấy đã gặp người này. Như là ngày xưa ở trong tòa miếu cổ bị thờ phụng bởi vị cổ thần. Ngày xưa, Cửu Châu cùng Trường Sinh Giới có những cổ miếu và đạo quán, trong một khoảng thời gian dài đặc biệt, không có Viêm Hoàng cùng tổ thần thần vị. Nhưng trước mắt người này từng đứng ở hàng chí tôn, cao cao tại thượng, đã từng rút lấy sức mạnh nguyện lực của vô số sinh linh. Hồng Quân, nghĩ đến danh tự này, đôi mắt Tiêu Thần lập tức bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, không sai, chính là người đã gây sóng gió trong cuộc đại kiếp nạn của Ngụy Thần. Trong hoàn cảnh này, gặp mặt Hồng Quân đã sớm bị Hoàng Đế cùng Lão Tổ Long chém giết, nhưng trước mắt vị Thạch Vương này lại là bản thể đầu nguồn. Đây là một cường giả Thạch Vương đến từ thế giới chết chóc, Hư Thiên Đạo Nhân đã từng không chỉ một lần nhắc tới người này trước mặt Tiêu Thần, càng muốn mượn kỳ thần đồ để giết chết người này, nói rằng người này có khả năng nghịch thiên, không phải thần đồ có thể xóa nhòa được. Mà Tiêu Thần cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ từ người kia, sâu không lường được. Âm u dưới bầu trời, tấm bia trời khổng lồ sừng sững đứng vững, mang đến cảm giác áp bức khủng khiếp, dù cách xa hàng trăm dặm cũng khiến lòng người cảm thấy ngột ngạt. Vị Thạch Vương mạnh mẽ kia đang di chuyển quanh bia, như những cơn sóng mạnh vỗ vào tấm bia, mỗi lần đều là những đòn nghiêm trọng, bàn tay của hắn bị vầng sáng bao trùm. Tiêu Thần bị động tác của hắn thu hút, thấy trên tấm bia có một hình chạm khắc, một loại thần bí pháp ấn, cực kỳ tương tự với thần ấn của nữ. Vị Thạch Vương này đang chăm chú quan sát hình chạm khắc đó, không phải là vô mục đích đánh vào bia trời, mà là đang truyền vào thần lực một cách rất có quy luật, như vậy mới có thể khiến văn tự và hình chạm khắc hiện ra. Tiêu Thần không lập tức hành động, hắn cũng ở xa mà suy ngẫm về hình chạm khắc đó, có thể nói đạo vận vô tận, thần hoa ngàn vạn, khiến người ta có cảm giác say mê. Vào đúng lúc này, hắn quên đi mọi thứ khác, cùng với vị Thạch Vương này như ma, ánh mắt khó có thể rời khỏi tấm bia trời. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tiêu Thần cảm giác trên đỉnh đầu Ngũ Đế Tháp có một trận rung động, hắn lập tức run rẩy, từ trạng thái vừa rồi tỉnh lại. Điều này khiến hắn giật mình, thần thức của hắn dường như bị hao tổn vô tri vô giác, như thể bị một bàn tay vô hình xé rách phần nào, linh hồn cũng có vẻ hơi ảm đạm. Tình huống này khiến người ta kinh sợ, hình chạm khắc như một vực sâu địa ngục, có thể nuốt chửng thần thức của con người. Tiêu Thần quan sát phía trước, phát hiện vị Thạch Vương xung quanh đều tỏa ra hào quang, thần niệm mạnh mẽ của hắn đang đâm thủng hướng về tấm bia trời. Hắn gần tấm bia trời hơn Tiêu Thần, gần như dán sát vào đó, nếu không phải đủ mạnh, e rằng người bình thường đã bị thần thức nứt toác, nhưng hắn lại không e ngại, ngược lại còn mạnh mẽ dò ra thần thức, quan sát những thần ấn đầy huyền bí, tựa như muốn cướp lấy toàn bộ thần vận của vô thượng đại đạo. Quả thực là một Thạch Vương đáng sợ. Tiêu Thần tập trung cao độ. Hắn đã bế quan suốt mấy trăm năm, từng mấy lần cảm nhận được gợn sóng bên ngoài, rất rõ ràng đều là do vị Thạch Vương này tạo ra, nhìn vào vị trí hình chạm khắc ở 1/3 tấm bia trời, có thể nghĩ rằng phần huyền pháp đó đã bị quan sát qua. Đúng lúc này, vị Thạch Vương đột nhiên ôm đầu thống khổ, phát ra một tiếng hét dài, đầu của hắn như bị nứt ra, thần thức khổng lồ toàn bộ lao ra, lại có dấu hiệu sụp đổ. Đó là một đoàn hào quang rực rỡ, từ thân thể Thạch Vương lao ra, hướng về tấm bia trời mà bám vào. Tấm bia trời không chữ quả thật là đáng sợ, đã hút thần thức của Thạch Vương ra ngoài. Trong khoảnh khắc hào quang rực rỡ sắp đi vào tấm bia trời, thân thể Thạch Vương rung động, như thể một ngụm hải nhãn mạnh mẽ kéo trở lại thần thức từ thân thể. Thân thể Thạch Vương rung bần bật, đầu nứt ra một lần nữa khép kín, hắn như vừa trải qua một hồi đại chiến thảm liệt, cả người uể oải, không ít đá máu chảy ra. Hiện tại, hắn không thể trôi nổi gần tấm bia trời, khí thế khổng lồ áp bức khiến hắn không thể không rút lui. Tiêu Thần không ra tay, như một con báo săn, trong bóng tối lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Vị Thạch Vương bí ẩn này lui ra đủ xa, trong không gian tọa thiền, dẫn dắt vô tận tia chớp màu đỏ ngòm vào thể, hắn lấy lực lượng cuồng bạo từ sâu thẳm thế giới tử vong để tu luyện. Sau nửa canh giờ, hắn tỉnh lại, thoáng do dự sau đó, lần thứ hai bay về hướng tấm bia trời. Tiêu Thần cảm thấy không bằng, trước mắt hắn tuyệt đối không thể so sánh với Thạch Vương. Hồng Quân bản thể đầu nguồn rất mạnh mẽ, trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Để quan sát huyền pháp của tấm bia trời, nhất định phải truyền vào một lượng thần lực cực kỳ khổng lồ. Khi hắn lần thứ hai để hình chạm khắc hiện ra, toàn bộ thân thể đá đều trở nên trong suốt, ánh sáng tỏa ra. Tiêu Thần giật nảy cả mình. Hồng Quân bản thể đầu nguồn dĩ nhiên chia ra làm hai, hóa thành âm dương ngư, sau đó một lần nữa quấn quýt lấy nhau, hình thành thái cực đồ. Âm dương ngư từ từ xoay tròn, tràn đầy khí tức của đạo, cực kỳ mạnh mẽ, mênh mông khó lường. Điều này khiến người không khỏi giật mình, Hồng Quân bản thể đầu nguồn thực lực cao thâm, lấy thân hóa đạo, Loại thủ đoạn này dù cho ở Thạch Vương cũng ít có người có thể làm. Âm dương hình từ từ thành hình, cuối cùng quy chân, trở thành đạo hình. Quả thật là một nhân vật đáng gờm, chẳng trách Hư Thiên phải kiêng dè, quyết tâm không để lại bất cứ thủ đoạn nào để diệt trừ. Vị này, Thạch Vương, hóa thành thái cực đồ, sau đó tỏa ra một khí tức thần bí khó lường, bắt đầu mạnh mẽ cướp lấy bia trời từ dấu ấn. Ầm ầm, đạo hình không ngừng rung động, nhưng lại thành công nắm bắt đại đạo thần vận cùng với sự hợp nhất, ngăn cản bia trời vô thượng uy thế, thu được những gì cần thiết cho chính mình. Tiêu Thần giật mình, bia trời trên dấu ấn chạm khắc dần dần biến mất, trong khi âm dương thái cực đồ bên trong lại dần dần hiện ra bắt ấn huyền pháp, vị Thạch Vương này đang lừa trời trộm đạo, mạnh mẽ thay đổi dấu ấn đại đạo, để đạo vận hòa vào bản thân. Thủ đoạn này thật sự rất nghịch thiên. Có thể nói đây là mưu lợi, không lấy bản thân ngộ đạo, mà chỉ hòa tan đạo, khiến mình trở thành ngàn vạn đại đạo hóa thân. Tiêu Thần lúc đó cảm thấy bất an, nếu Hồng Quân đổi lấy bia trời dấu ấn như vậy, thì bia trời sẽ thực sự không còn nghĩa lý gì, mọi thứ sẽ không còn sót lại. Xoát hào quang lóe lên, âm dương hình chợt bay đi mấy trăm dặm, sau đó một lần nữa hóa thành một thân thể đá, ngưng tụ trong hư không, như một ngọn núi cao chót vót, tay nắm lấy thần bí pháp ấn, giống như một nữ thi trong lọ đá, phát ra một sức mạnh khó lường. Bắt ấn chớp mắt, mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong chợt cuồng bạo, ngàn vạn đạo tia chớp màu đỏ ngòm hướng về nơi đó tuôn tới, vô tận sóng năng lượng lớn tuôn ra. Tuy nhiên, ở nơi Hồng Quân bản thể, tất cả sức mạnh to lớn đều bị áp chế, ấn vừa ra, uy lực thẳng tới nhật nguyệt, đè ép thiên địa. Luồng khí thế đó khiến sông núi run rẩy, khiến tinh vũ cũng phải chao đảo. Đáng sợ bắt ấn hình, chỉ là một luồng khí thế, lại có uy lực như vậy, căn bản không cần phải đánh ra. Cuối cùng, vị Thạch Vương chỉ đứng yên, không hề đánh ra thần ấn. Tiêu Thần nhíu mày, người này thật sự rất đáng sợ, không ngộ đạo mà hòa tan đạo. Lừa trời đi, thật khó tưởng tượng hắn làm sao có thể đạt được điều đó. Bia trời huyền pháp nguyên bản do người sáng lập lưu lại dấu ấn, bị hấp thu để bản thân sử dụng, uy năng như vậy thật khó mà đánh giá. Xoát Hồng Quân một lần nữa hóa thành âm dương thái cực đồ, sau đó lần thứ hai tiếp cận bia trời, muốn quan sát cổ pháp của bia trời một lần nữa. Chỉ có điều, lần này khi hắn chú ý một phần, đạo hình không còn ổn định, phát sinh âm thanh răng rắc, từ từ rạn nứt. Đúng vào lúc này, Tiêu Thần quyết định ra tay, hắn không muốn để Hồng Quân cướp lấy bia trời dấu ấn. Ngũ Đế Tháp hộ thân, hắn hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng về bia trời phóng đi. Nhưng vị Thạch Vương này rất cảnh giác, dù đạo hình nứt toát, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến cảm nhận của hắn. Xoát thần độn phương pháp, tốc độ cực hạn, chỉ trong chớp mắt hắn đã chạy đi, thậm chí không có thời gian kháng cự. Tiêu Thần thậm chí còn định một lần nữa làm chủ nữ thi, lấy bộ vô thượng bảo thể khống chế Ngũ Đế Tháp, để thử nghiệm diệt trừ Hồng Quân, nhưng không ngờ hắn lại cẩn thận như vậy. Thạch Vương không đánh mà chạy, có thể tưởng tượng được cảnh giác của hắn cao đến mức nào, không muốn lấy thương thế ra quyết đấu. Đây là một nhân vật đáng sợ, có thực lực cực cao, nếu để hắn hoàn toàn đoạt được bia trời dấu ấn, e rằng sẽ không có ai có thể ngăn cản hắn. Tiêu Thần không tiếp tục đuổi theo, hắn đang yên lặng suy nghĩ, vị Thạch Vương này thế nào lại hòa tan đạo với bản thân. Thủ đoạn này thật sự rất đáng để lấy làm gương. Hiện tại, Tiêu Thần tuy không phải Thạch Vương, nhưng hắn có trong tay Ngũ Đế Tháp, thạch tháp treo trên đỉnh đầu, tỏa ra vô tận hỗn độn khí tức, bao phủ lấy hắn, khiến cho thứ tám mặt bia trời uy thế không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Tiêu Thần thành công đi tới gần thần bi, hắn cũng học theo dáng vẻ của Hồng Quân, đánh ra và truyền vào vô tận thần lực. Ồ, bắt ấn hình tái hiện, dù rằng rất mơ hồ, nhưng lại có thể nhận biết, nó đang chậm chậm rõ ràng, từ từ sâu sắc, bắt ấn hình chạm khắc tái hiện. Đạo không cực điểm, thần vận vô cùng. Tiêu Thần chợt có một tia hiểu ra, đạo khả đạo, không thể trộm. Có thể lấy một đường, có thể chứa trăm đạo, nhưng cũng không thể cướp lấy vô tận nói. Luôn có tiên thiên một đường ở thiên địa ngoài, một đường bất tận, miễn cưỡng hơi thở, biến hóa vô tận, lại diễn vô tận nói. Muốn chân chính đại thành, chỉ có từ thành tiên thiên một đường, bản thân diễn biến ngàn vạn nói. Tiêu Thần ngắn ngủi nhập cảnh, sau đó rất nhanh tỉnh lại. Hắn từ bia trời đầu trên cùng bắt đầu truyền vào thần lực, từ mở đầu quyển tinh đọc. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Thần liền lui lại tỉnh táo lại lực, mở đầu quyển liền điểm ra, muốn trước đây bảy mặt bia trời làm cơ sở, nếu không gượng ép tu luyện, chỉ có thể tự thương hại đạo thân, tung thiên tư tuyệt thế, lấy ra một phần đạo nghĩa, cũng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Tiêu Thần chấn động trong lòng, trước mắt thứ 8 mặt bia trời vẫn chưa thể tu luyện, hiện tại hắn đã tập hợp đủ 6 mặt bia trời huyền pháp, còn cần tìm được thứ 7 mặt bia trời mới có thể, vội vã nhìn xuống phía dưới mấy quyển. Tiêu Thần nhất thời có cảm giác thần thức sắp đổ nát, vội vàng lui ra. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong lòng hắn lại chấn động, hai bức bắt ấn hình chạm khắc cùng nữ thi triển khai thần ấn quá giống, nếu như hơi hơi biến ảo một phen, chính là cùng một loại ấn pháp. Đây cuối cùng có liên hệ gì, là loại nào ấn pháp trước tiên bị sáng chế? Nữ thi đến từ tổ long gia trên bản đồ miêu tả thế giới thần bí, bia trời cũng từ nơi nào lưu truyền tới sao? Tiêu Thần chuyển tới bia trời mặt khác, truyền vào thần lực, hắn giật mình phát hiện, tương tự hiện ra chữ cổ cùng hình chạm khắc. Đây không phải huyền pháp, nhưng đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn huyền pháp, không biết là người phương nào lưu lại manh mối. Văn tự cùng hình chạm khắc đều rất khác nhau, tuyệt không phải xuất phát từ đồng nhất nhân thủ. Mặt trên ghi chép trước thái cổ, bảy vị trí đầu mặt bia trời khả năng trấn áp ở đâu, cùng với đối với bia trời lai lịch suy đoán. Rất đáng tiếc, đoạn chữ viết xa xưa nhắc tới bảy cái địa vực, Tiêu Thần căn bản chưa từng nghe nói tới. Đó là trước thái cổ tên, năm tháng trôi qua, thời gian thấm thoát, rất nhiều cổ thế giới đều từ lâu không còn tồn tại nữa, chớ đừng nói chi là trước thái cổ bảy cái vị trí bí ẩn. Chỉ có điều, đón lấy một đoạn văn tự lại khiến Tiêu Thần trong lòng rung động, trước thái cổ, cao thủ lớp lớp, cường giả xuất hiện không ngừng, phồn thịnh đến mức tận cùng, đó là một cái thời đại khiến người ta say mê. Trong đó càng có mấy người tu luyện tới đỉnh cao nhất, chư thiên vạn giới hết thảy tu sĩ đều chỉ có thể ngước nhìn, mà mãi mãi không thể đứng lên đồng nhất độ cao. Người lưu lại đoạn chữ viết này có vài loại suy đoán, bia trời, rất có thể là những người kia trước sau lấy vô thượng đại pháp lực diễn hóa ra, mỗi một mặt bia trời đều ghi chép một vị đỉnh cao nhất nhân vật đại đạo. Người lưu lại đoạn chữ viết này, chính mình so sánh nghiêng về loại suy đoán này, hắn may mắn tu đến mấy mặt bia trời cổ pháp, nhưng rất đáng tiếc hắn vô lực diễn biến bia trời, mà thậm chí không thể trường sinh trên đời, cuối cùng ngã xuống. Loại thứ hai suy đoán tràn ngập khí tức thần bí, cho rằng bia trời đến từ một thế giới thần bí. Khu vực đó là siêu thoát với vạn giới, một cái không cách nào nhận biết kỳ dị vị trí. Thậm chí có một bước tiến thêm, cho rằng hết thảy phương pháp tu hành đều bắt nguồn từ cái mảnh thế giới thần bí đó, nơi đó là vạn giới vạn vật khởi nguyên vị trí. Mà loại suy đoán này không chỉ khiến người ta kinh ngạc, mà còn làm cho người ta không thể tin tưởng, nói rằng đó là duy nhất chân giới, chỉ có ở nơi đó mới có thể thực sự làm được vạn cổ bất hủ. Không phải vậy mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, khinh thường thiên cổ vạn giới, quay đầu lại cũng chung quy hóa thành cát vàng. Hai loại suy đoán trên khiến người ta mơ tưởng viển vông, chỉ là loại thứ ba suy đoán thì lại có vẻ hơi quỷ dị, nói rằng bia trời tức người, người tức bia trời, tu luyện đến đỉnh cao nhất người, tuy rằng trong mắt các thần là không cách nào vượt qua tồn tại, nhưng trên thực tế bọn họ lại không có chân chính siêu thoát, trái lại rơi vào cảnh khốn khó, không thể không lấy thân khắc bia, như vậy truyền thừa vạn cổ. Loại này ngôn luận khiến Tiêu Thần lông mày nhíu chặt, ý nghĩ như thế thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, bình thường người khó có thể tin tưởng được. Loại thứ tư suy đoán là, bia trời tức thiên tắc là do chư thiên vạn giới trật tự đan dệt mà thành, nguyên bản là vô hình phương pháp, sau bởi vì hỗn độn khép mở, âm dương giao hòa, hóa thành vật hữu hình. Tức, bia trời là trật tự pháp tắc thực thể hiện ra, là đại đạo bản nguyên thể hiện. Loại suy đoán này có thể làm cho người tiếp thu, trong chư thiên cường giả cũng có không ít người từng có tương tự ý nghĩ, nhưng căn cứ vào lịch sử kinh nghiệm dĩ vãng, đại chúng có thể suy đoán đến, thường thường rời xa sự thật rất xa. Mà loại thứ năm suy đoán thì lại rất kinh người, cũng rất quỷ dị, nhưng cũng có thể khiến người ta tiếp thu. Dựa theo cách nói này, bia trời chính là mộ bia, là đỉnh cao nhất nhân vật khi còn sống khắc, chết rồi thi biến, tháng ngày tích lũy, di thể tinh khí cùng vô thượng dấu ấn đại đạo che kín bia thân, như vậy hình thành bia trời. Không giống suy đoán, từng người có đạo khác nhau quan tâm, rất khó chân chính nói rõ loại nào là chân tướng sự thật. Tiêu Thần thậm chí hoài nghi rằng năm loại suy đoán được gọi là đều không thể cắt vào căn bản, mà toàn bộ cũng có thể bị lật đổ. Bùn đầm lầy trải dài mênh mông, hơi nước mờ ảo, sương mù màu đen mỏng manh lượn lờ, một mùi mục nát tràn ngập không khí. Tại chốn bùn lầy cùng những vật bẩn thỉu, xương trắng dễ dàng nhìn thấy, thậm chí còn có vài thi thể mục nát, đó là di hài của ma quỷ và cương thi, tỏa ra mùi hôi thối. Khói đen bao trùm khắp nơi trong đầm lầy sâu thẳm, có một tòa cổ pháo đài âm u đứng vững, đơn độc và không thể diễn tả nổi sự đáng sợ. Tiêu Thần đã rời khỏi nơi sâu thẳm nhất của thế giới tử vong, thoáng cảm thấy từng cơn bất an, tự nghĩ rằng có lẽ nên có Cửu Châu đến xem xét một chút, vì qua nhiều năm như vậy có thể đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn cần phải chuẩn bị một số việc trong thế giới này, và giờ đây hắn lại trở về nơi quen thuộc này. Ngày xưa, hắn đã từng ghé thăm nơi này, chính là nơi ở của lão vong linh ma thiên sứ, một lão nhân đã từng tranh cướp qua thái cổ bảy ma thành, được coi là sinh vật mạnh mẽ của tử giới. Trong đầm lầy, tòa cổ pháo đài hùng vĩ đứng sừng sững, bị ma vân bao phủ. Khi Tiêu Thần tiến đến, cánh cửa lớn của pháo đài cổ bỗng mở ra, hắn bước vào dưới đỉnh ngũ đế tháp. Người phương nào xông vào chỗ ở của ta? Lão vong linh ma thiên sứ ngồi ngay ngắn trên ghế báu bằng xương trắng nhìn xuống. Hắn cưỡi thân thể khổng lồ của địa ngục ma long vương, nằm dài trên sàn trống trải trong cung điện. cố nhân tới thăm, không quen biết sao? Là ngươi. Ma thiên sứ hơi ngưng lại, sau đó tay phải đặt lên ghế báo, tựa ra phía sau, hỏi, ngươi có chuyện gì? Tiêu thần nhạy cảm nhận được chi tiết này, khi ma thiên sứ tựa vào ghế báo, có từng đợt khí tức thần bí dập dờn phát ra. Ông, ngũ đế tháp rung động, nhanh chóng phóng to ra, bao phủ phía trước, thân thể khổng lồ màu đen của địa ngục ma long vương, khung xương cát vang vọng, như tiếng sấm nổ, nó phóng lên, ngay lập tức làm cho vẻ hùng vĩ của pháo đài cổ bị che khuất, bảo vệ cho chủ nhân của nó. Đùng. Tuy nhiên, khi ngũ đế tháp bao phủ xuống, tòa bàng lớn như núi màu đen khung xương đó bị đập đứt, giống như một dãy núi bị cắt thành bảy đoạn, đây vẫn là hậu quả mà tiêu thần đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, với thực lực hiện tại của hắn, có thể so sánh với tam hoàng kính, chỉ trong chớp mắt có thể nghiền nát địa ngục ma long vương thành bột mịn. Ngươi muốn làm gì? Lão vong linh kêu lên, thân thể ánh sáng lượn lờ, không có một chút khí tức âm trầm, trái lại trông rất thần thánh, thân thể hắn mở rộng đôi cánh trắng nõn phát sáng, như một thiên sứ thuần khiết, thật không hổ danh là ma thiên sứ. Ngươi vừa phát ra tin tức gì? Tiêu thần hỏi, đồng thời nhanh chân tiến tới, ngũ đế tháp định vị trên không trung, lưu chuyển khí tức hỗn độn mờ mịt, gắn chặt vào ma thiên sứ. Xoát! Lão vong linh trong tay xuất hiện một viên khảm nạm có đầu lâu xương, pháp trượng, quét ra một mảng thần quang hướng về ngũ đế tháp phóng đi, nhưng điều này hoàn toàn vô dụng, mọi thần lực đều bị cổ tháp hấp thu, không còn lại một chút nào. Ầm! Tiêu thần không nói một lời nào, nắm ngũ đế ấn, đẩy về phía trước. Oanh! Giống như một cơn sóng thần khổng lồ, ngay lập tức lao ra, cả tòa cổ pháo đài hùng vĩ liền đổ nát, trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Mà lão vong linh bị ngũ đế tháp bao phủ cũng như đồ sứ bị dạn nứt, trong nháy mắt hình thể tan vỡ, vốn là một con đường sinh vật mạnh mẽ đi tới vô thượng tổ thần. Nhưng dưới sự kết hợp của ngũ đế tháp và ngũ đế ấn, hắn hoàn toàn không thể phản kháng, bị áp chế toàn diện, đây chính là thực lực hiện tại của tiêu thần. Hắn không ép hỏi thêm, trực tiếp tự mình động thủ, tìm tòi linh thức. Người đang kêu gọi hư thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong những năm gần đây, tử giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, hư thiên đã phát ra lệnh treo thưởng. Ai có thể cung cấp manh mối về tiêu thần sẽ nhận được một tòa thái cổ ma thành. Được, ta sẽ ở đây chờ hắn. Đến giờ, tiêu thần không còn e ngại hư thiên đạo nhân. Hắn nói xong, bắt đầu luyện hóa ma thiên sứ và địa ngục ma long vương, phải xóa bỏ thần thức linh căn của bọn họ. Chế tạo ra những khôi lỗi trung thành có tư tưởng, ta sẽ lưu người lại trong thế giới tử vong, triệu hồi và kết giao với những sinh vật mạnh mẽ khác, thuyết phục bọn họ đoàn kết lại, mở rộng tầm mắt chư thiên vạn giới. Tiêu thần như đang thôi miên, ra lệnh cho lão vong linh bị luyện hóa, để bọn họ ở đây dương cao phong vân, chuẩn bị tiến quân sang thế giới khác. Đúng, hắn đã từng có ý nghĩ này, muốn tổ chức một sức mạnh đáng sợ trong thế giới tử vong, nhưng trong thời gian ngắn thì không thể được. Điều này cần tích lũy qua nhiều tháng năm, lớn lên thời kỳ mưu tính và vận động. Hiện tại, hắn không thể ở lại nơi này, vì vậy phải tạo ra một khôi lỗi có tư tưởng, nhưng cũng cực kỳ trung thành. Sẽ có một ngày, ta cần thiên quân vạn mã xông vào dị giới. Bất kể ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm tốt một cơn náo động. Ta cần như vậy một luồng chiến lực mạnh mẽ, liên hợp tất cả sức mạnh có thể liên hợp. Ta có thể cho ngươi thời gian, 100 năm không được 1000 năm, 1000 năm không được vạn năm, không được nữa thì 10 vạn năm. Ta có thể cùng thiên quân vạn mã xông vào dị giới, đem tử vong thế giới cùng dị giới thông suốt. Đây là ý nghĩ mà tiêu thần đã sớm có. Hư thiên, người cuối cùng cũng đến rồi. Xoát! Tiêu thần từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở 100 dặm ngoài, phía trước một tòa ma thành đứng vững trên trời cao, cuồn cuộn mây đen lượn lờ xung quanh. Hắn không nói lời thừa thãi, trực tiếp lấy ra ngũ đế tháp, chớp mắt phóng to, tấn công vào tòa thành lớn kia trong thiên không. Oanh! Ngũ đế tháp không cao to hùng vĩ như thái cổ ma thành, nhưng khí thế ép người, như sao chổi va chạm xuống đất, cắt phá bầu trời, rọi sáng cả đại lục tử vong. Trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, bầu trời thái cổ ma thành bị đánh nứt, đá tảng lăn lộn, ngói vỡ tường đổ rơi rụng. Không có một mảnh ngói đá nào lãng phí, không có một khối gạch đá nào tránh được sự hấp thu, toàn bộ bị ngũ đế tháp cuốn vào, tinh hoa khổng lồ của thái cổ ma thành đều bị hấp thu, sau đó hóa thành tro bụi, tiêu tan, ngũ đế tháp nuốt chửng thái cổ ma thành. Lấy tinh hoa, khí nát bạc, để cho mình càng thêm hoàn thiện. Một bóng người lao ra, nhanh chóng hướng về phía trời xa bỏ chạy. Hư thiên chạy đi đâu? Tiêu thần từ lâu không thể giống nhau, quanh thân bị giáp đá bao trùm, thôi thúc ngũ đế tháp bao phủ, định vị người kia trên không trung. Ầm, hình thể chia 5 x 7, đạo nhân bóng đó ở trong ngũ đế tháp đổ nát, từ từ phai mờ, sắp biến mất. Tiêu thần, ngươi đã ra ngoài dự liệu của ta, nhưng đừng quá tự mãn, 500 năm sau ngươi chắc chắn sẽ chết. Ta sắp thành vương, bất luận ngươi có bảo vật gì, cũng khó tránh khỏi số phận, 500 năm sau ta nhất định sẽ chém chết ngươi. Chẳng qua là một bộ hóa thân, Hư Thiên đặc biệt cẩn thận, hắn chưa từng để lộ chân thân ở đâu. Tiêu Thần bất đắc dĩ rời đi, sau đó ở cách đó vài trăm ngàn dặm, kinh ngạc nhìn thấy Thái Cổ Bảy Ma Thành, sắp xếp thành hình Bắc Đấu Thất Tinh, đang tỏa ra ánh sáng thần thánh vô tận. Ồ, đó là... Bảy tòa Thái Cổ Ma Thành đang thiêu đốt hừng hực, vô tận tinh khí phóng lên trời, hướng về bầu trời đế thành mãnh liệt, bảy tòa Ma Thành đang phá nát, trong bảy tên người đá cũng đang dạn nứt, cùng nhau thiêu đốt, mà tòa đế thành thì lại càng ngày càng óng ánh, phát ra khí thế khiến Thạch Vương cũng phải biến đổi sắc mặt. Oanh! Trong lúc này, từ phía trời xa truyền đến tiếng vang phá không, một tòa thành trì khổng lồ hiện lên, càng là thành thiên đế, nó xuất hiện trong thế giới tử vong. Một thanh rìu đá khổng lồ vắt ngang thiên, bảo vệ thành thiên đế, xuất hiện ở đây. Bàn cổ phù hộ thành thiên đế xuất hiện ở đây, tại sao lại như vậy? Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nghi vấn, ngươi còn nợ ta ba cái tổ thần hồn phách. Đang lúc này, trong thành thiên đế truyền ra sóng tinh thần như vậy. Tiêu Thần thẹn thùng, cái hứa hẹn này vẫn không thể thực hiện. Tuy nhiên, hắn đã không cần, đã dùng những biện pháp khác để nhen lửa cho thành thiên đế một tia sinh cơ, một lần nữa để cho tỏa ra ngày xưa uy năng. Ngươi là thiên đế sao, không phải đã ngã xuống sao? Tiêu Thần nghi ngờ không thôi, ngước nhìn lên bầu trời thành lớn. Thiên đế chưa từng ngã xuống, vẫn tồn tại. Nghe những câu nói này, Tiêu Thần lập tức biến sắc, rất nhiều sự kiện thần bí trong quá khứ cũng dần dần hiện rõ. Thiên đế chưa chết, ra không phải tử vong thế giới. Tam hoàng không biết có tam hoàng, ngũ đế không rõ có ngũ đế. Ta là thiên đế, nhưng thiên đế chân chính là ai? Đây là âm thanh cuối cùng phát ra từ thành thiên đế. Sau đó nó phát ra tiếng nổ vang, hòa vào giữa bầu trời đế thành. Oanh! Thái cổ bảy ma thành đổ nát, toàn bộ hòa vào giữa bầu trời đế thành. Sau đó tòa thành thiên đế to lớn hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xé rách vách ngăn đại thế giới, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, mấy cỗ thần niệm mạnh mẽ hướng đến nơi này, tuyệt đối đều là thuộc về Thạch Vương thần thức mạnh mẽ. Tiêu Thần trong lòng rùng mình, sinh vật mạnh mẽ trong thế giới tử vong quả nhiên đáng sợ. Hắn lấy ngũ đế tháp ngăn cách bên ngoài tất cả, thân ở giữa như một vệt sáng bình thường trốn đi thật xa. Cuối cùng, Tiêu Thần xuất hiện trên bình nguyên ma quỷ ở trường sinh giới, hắn từ một ngụ ma động trở về thế giới này. Mặt đất rung chuyển, hắn nhìn thấy một đầu sư vương long đang chạy trốn. Thế giới này không giống Cửu Châu, nơi mà khoa học kỹ thuật thời đại văn minh phát triển. Giờ đây, hắn lại một lần nữa rơi vào trường sinh giới, nơi mà sinh mệnh hạt giống lại tiến vào thời đại thần ma. Rất nhanh, Tiêu Thần đã ổn định con sư vương long này, từ trong đầu tìm thấy rất nhiều thông tin. Bỗng chốc, vẻ mặt hắn lập tức ngưng lại. Tuyệt đối không ngờ rằng đã qua mấy ngàn năm, hắn đã bỏ qua 3 vạn năm ước hẹn, Tiêu Thần để cho sư vương long chạy đi, chậm chậm bước về phía trước, đi bộ mấy ngàn dặm, rời khỏi ma quỷ bình nguyên, tiến vào một mảnh núi hoang làm hắn cảm thấy bất an. Cổ mạch đổ nát, bãi đá vụn chồng chất, rất nhiều ngọn núi đều đã nứt ra, sụp đổ trên mặt đất, tạo thành một cái thuyền rồng khổng lồ. Thân tàu đập sập mảnh hoang mạch, thấp thoáng giữa những tảng đá loạn lạc, tổ long thuyền đã mục nát, bên trong ẩn chứa thần lực đã tiêu hao hết. Thông thiên thần mộc cùng tổ xương rồng cũng đã nát vụn rơi xuống, thậm chí có từng trận mùi khó người phát sinh. Có thể thấy, trong thuyền có không ít vết máu màu đen, đã lâu khô cạn, mưa gió cũng khó có thể rửa sạch, chứng tỏ đã từng xảy ra một cuộc huyết chiến. Tiêu Thần không có cảm xúc, tiến lên phía trước, hắn đã từ trường sinh giới hiện tại biết rằng, tổ long thuyền rơi vào trường sinh giới sau tất cả. Những người trước đây đi thuyền đều đã chết, đã bị người mai táng, đây thực sự là một tin dữ của thiên địa. Giờ nhìn thấy tận mắt, làm lòng hắn nổi sóng chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Trong thuyền rỗng tuếch, ngoài vết máu ra, hiện tại không còn lưu lại bất cứ thứ gì. Rốt cuộc là ai đã chế tạo? Tiêu Thần nghiến răng nghiến lợi, trong mấy ngàn năm qua, hắn chưa từng hận ai nhiều như vậy, nhóm nhân kiệt kia chết đi thật đáng tiếc. Rốt cuộc là ai đã tạo thành cọc huyết án này? Hắn rất muốn biết, vì là người chết báo thù. Hắn nhớ tới cảnh tượng mà bản thân đã thấy trong tiểu thạch hoàng lăng, nơi mà thực tế đại thế giới từng có tổ long thuyền ngang qua. Một bóng đen ở phía sau đuổi theo. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều đã chết, không còn một ai sống sót? Tiêu Thần không biết, rất khó tiếp nhận thực tế này. Tổ Long Thuyền vào vô số năm trước cũng đã đưa Nghiêu Thuấn cùng nhóm người thứ nhất, còn Hình Thiên cùng Sivu là nhóm thứ hai. Nghiêu Thuấn cùng những người khác hẳn phải sống sót. Tiêu Thần nghĩ như vậy, chỉ là bây giờ họ đang ở đâu? Họ không thể đến hẹn, bỏ mình tha hương. Hung thủ vẫn tiếp tục tự do, ta đã bỏ qua 3 vạn năm ước hẹn. Tiêu Thần như hóa thạch đứng ở tổ long thuyền mục nát, không nhúc nhích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.